Chương 1976, binh sát khí. Đây mới là chân chính huyễn ma hải. Tạ Vân đứng ở từng mảnh mênh mang tinh vực trước mặt, khắp tinh vực tràn đầy rách nát mê huyễn hơi thở, linh hồn lực lượng căn bản vô pháp thâm nhập. Dõi mắt trông về phía xa một lát, Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi lắc lắc đầu. Này phiến huyễn ma hải tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường tinh vực cũng không quá lớn khác nhau, nhưng thực tế thượng lại là kém cực xa. Tuy là Tạ Vân tới phía trước tìm đọc đại lượng điển tịch, như cũ cảm nhận được một cổ thật sâu chấn động cùng thán phục. Linh động, thần dị, ảo diệu, huyền bí, mỗi một tấc hư không đều tỏa khắp một cổ cùng bình thường tinh vực hoàn toàn bất đồng khí chất. Chỉ có biển sao ý chí bực này điêu luyện sắc xảo tạo hóa chi lực mới có thể đủ dựng dục ra như thế vĩ đại thần tích, hơn xa tầm thường tinh vực có thể bằng được. Nơi này hơi thở hảo kỳ quái, tựa hồ ẩn ẩn có một tia ngũ hành viên mãn ảo diệu, chính là tinh tế thể hội. Này phiến huyễn ma hải tựa hồ mỗi một tia thiên địa tinh nguyên đều tràn đầy hỗn loạn hương vị, đừng nói là ngũ hành viên mãn, thậm chí liền chỉ một thuộc tính chân nguyên đều xa xa không thể xưng là tinh thuần. Này phiến ngân hà biển sao đệ nhất bí cảnh, vô số thông thiên sinh linh trong lòng thánh địa, đến tuột cùng ẩn chứa kiểu gì ảo diệu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, chậm rãi thu liễm linh hồn lực lượng, hư không đặt bộ, hướng về phía đông nam hướng bay nhanh mà đi. Huyễn ma hải trên danh nghĩa là biển sao vô số thế lực sở cùng sở hữu, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng thống trị giả, sở hữu tài phú đều quy về phát hiện giả sở hữu. Nhưng thực tế thượng, ở huyễn ma hải bên ngoài khu vực, sớm bị các thế lực lớn chia cắt không còn, chỉ có trung tâm khu vực như cũ là cùng sở hữu, không có bị chân chính thống trị. Tạ Vân nhìn như tùy ý mà đi, trên thực tế lại là dựa theo bản đồ phía trên trước tiên quy hoạch tốt lộ tuyến, không có một chút ít sai lầm, lập tức đi trước tiên tông nơi. Vấn Thiên Tiên Tông quý vì bảy đại tiên tông chí nhất, ở toàn bộ ngân hà biển sao đều là quan trọng thế lực, Tạ Vân lúc này không chút nào che giấu chính mình thân phận cùng cảnh giới, một đường thông hành không bị ngăn trở. Thức mau, một tôn thật lớn pháp trận liền tức xuất hiện ở trước mặt, ở pháp trận ở giữa, còn lại là từng tòa liên miên không dứt thành lũy, ước chừng muốn vượt qua 300 vạn dặm, giống như một mảnh thật lớn quân doanh, mênh mông vô bờ. Khắp doanh địa, bao phủ một cổ nùng liệt binh sắc khí, khí thế hùng hồn mà dữ dằn, phóng lên cao, thẳng quán cửu tiêu. Tuyệt thế cường giả khí chất, thường thường đều tràn đầy tuyệt đối tự do cùng tự tin, là một loại nguyên tự linh hồn ý chí, tâm linh thần thái độ cao tự do. Cái gọi là tu hành chi lộ, đó là không ngừng đột phá cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, theo đuổi tuyệt đối ý nghĩa thượng tự do, là hết thể tu hành nhất bản chất nguyên nhân chí nhất. Nhưng hiện tại đây phiến cảnh giới thấp nhất cũng có bất diệt kim thân huyễn ma hải doanh địa chung, thế nhưng kích động nùng liệt cực kỳ binh sắc khí, quả thực là không thể tưởng tượng. Thoạt nhìn huyễn ma hải bên trong nguy hiểm, so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, nếu không phải có thể chân chính uy hiếp đến tánh mạng tuyệt đại nguy hiểm, căn bản không có khả năng làm này đó bất diệt kim thân, thậm chí thông thiên sinh linh đoàn kết như một, kỷ luật nghiêm minh. Như vậy trạng thái, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản cường quyền quản thúc, lao tổ uy áp liền có thể làm được, hơn nữa lao tổ cũng không có khả năng nhàn cực nhàm chán, ngạnh sinh sinh đem thông thiên sinh linh quản thúc lên. Tạ Vân cảm thụ được doanh địa hơi thở, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đại lượng ở điển tịch bên trong nhìn không tới chân tướng, dần dần hiện lên ở trong mắt. Huyễn ma hải bên trong thần diệu chân lý, là biển sao tuyệt mật, tuyệt đối không thể ký lục ở điển tịch bên trong, chỉ có tự mình đi trước, mới có thể đủ được đến. Vấn Thiên Tiên Tông nơi, xin hỏi tiền bối chính là có quen biết bằng hưu ở trong đó. Đang ở Tạ Vân thể ngộ doanh địa cùng huyễn ma hải hơi thở, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên trùng tiêu dựng lên, hướng về Tạ Vân bay nhanh mà đến. Bất quá ở khoảng cách Tạ Vân 3.000 dặm ở ngoài, liền tức ngưng định thân hình, không người hành lễ, thanh âm kính cẩn vô cùng. Gửi thiên tâm chi cảnh cùng lên trời lộ chi cảnh trên lệch cực đại, đặc biệt là tại đây huyễn ma hải bên trong, mạng người như cỏ rác, thông thiên sinh linh đều không ngoại lệ. Này phiến huyễn ma hải, là khấu thiên môn lão tổ thống trị lực kém cỏi nhất nơi, nếu là gửi thiên tâm sinh linh một đầu chui vào huyễn ma hải chỗ sâu trong, khấu thiên môn lão tổ cũng là vô giải. Này đây tại đây phiến huyễn ma hải bên trong, giết chóc quả thực vô cùng vô tận, vì tài phú, vì cơ duyên, vì thù hận, thậm chí thuần túy ý nghĩa thượng giết chóc cùng phát tiết, đều sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ khốc liệt thảm họa. Kim thân tu giả tự không cần phải nói, mặc dù là lên trời lộ sinh linh cùng gửi thiên tâm sinh linh, ở huyễn ma hải bên trong đều phải toàn lực phòng ngự, trước sau bảo trì cực đoan cẩn thận, hơi có vô ý, đó là vạn sự toàn hưu. Tạ Vân ánh mắt đảo qua này hai cái chưa từng có gặp qua lên trời lộ sinh linh, lại là lập tức liền tức phán đoán ra hai người chắc chắn là Vấn Thiên Tiên Tông người. Ở Hôn Nguyên Tiên Tôn cho phép hạ, Tạ Vân tại đây đoạn thời gian đem tông môn hơn phân nửa công pháp điển tịch đều đọc một lần, này hai người sở tu công pháp, vừa xem hiểu ngay. Ta là Tạ Vân, phụng Hôn Nguyên Tiên Tôn cùng Khô Khốc Tiên Tôn chi mệnh đi vào Huyễn Ma Hải. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, cũng không có nói thẳng minh mục đích, này hai người chỉ là mới vào lên trời lộ, không có khả năng ở chỗ này chủ sự, nói cũng không có ý nghĩa. Hai người nghe vậy, lại là khuôn mặt đột nhiên một túc, cung cung kính kính một lần nữa hành lễ, cung thanh nói, tham kiến lao tổ, vãn bối vì ngài dẫn đường. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, Tạ Vân tu hành đến nay bất quá 2000 năm hơn, đảm đương không nổi lão tổ hai chữ. Hai vị thiên tôn mệnh lệnh đã truyền lại ở đây. Tạ Vân khẽ gật đầu, theo hai người cất bước đi vào nơi đóng quân, thuận miệng hỏi. Khi trước một người lắc đầu cười nói, 2000 dư tuổi gửi thiên tâm chi cảnh, còn ta chờ tu hành mấy vạn năm, mới khó khăn lắm củng cố lên trời lộ cảnh giới. Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiền bối nếu không mừng lao tổ chi xưng, ta chờ liền xưng hâu ngài Tạ công tử đi. Đến nỗi hai vị thiên tôn sở mệnh, ta chờ tự nhiên không biết, chúng ta là phụng Lôi Ma thiên tôn chi mệnh tại đây chờ đón, chuyến này đó là dẫn công tử đi trước thiên tôn chính điện. Lôi Ma thiên tôn, làm phiền dẫn đường. Tạ Vân yên lặng lặp lại tên này, trong lòng không ngừng hồi tưởng lúc trước Hỗn Nguyên thiên tôn đối với này tôn đại năng giới thiệu. Ngắn ngủn một lát, một tòa thật lớn cung điện xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn qua cực kỳ đơn sơ, thậm chí cơ hồ không thể xưng là cung điện, ngược lại càng như là một tòa thật lớn doanh trại, chỉ là này tòa thật lớn doanh trại bốn phía, lại là tỏa khắp một cổ không thể địch nổi lôi đình thần uy, chỉ cần tới gần ngàn dặm, liền dường như đặt mình trong với gió lốc ma lôi bên trong, liền chân nguyên cùng linh hồn vận chuyển đều trở nên trệ sáp, mỗi một lần hô hấp, đều dường như ở phun ra nuốt vào lôi đình. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên tôn chỗ ở. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, Hỗn Nguyên Thiên Tôn sở trường về luyện đan luyện khí, Khô Khốc Thiên Tôn cơ hồ không có tiếp xúc, thẳng đến giờ phút này, Tạ Vân mới chân chính cảm nhận được Khấu Thiên Môn thần uy. Công tử, lão tổ nơi ở, ta chờ không dám tự tiện tới gần, còn thỉnh công tử một mình đi trước. Hai người không người hành lễ, không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức dọc theo đường cũ phản hồi, một lần nữa trở về trạm gác nơi. Tạ Vân nhìn hai người biến mất bóng dáng. Bên hai lại là đột nhiên vang lên một đạo như lôi đình nổ vang thanh âm, Tạ Vân, tiến điện tới. Chương 1977, Huyễn Ma Hải Bí Văn. Tham kiến thiên tôn. Tạ Vân không mình hành lễ, thanh âm tràn ngập tôn kính. Đây là đối với tuyệt đối cường giả tôn kính, đồng thời cũng là đối với Lôi Ma thiên tôn vô cùng năm tháng chỉ huy tông môn sinh linh mà chiến tôn kính. Tam tôn Khấu Thiên Môn lão tổ bên trong, Hôn Nguyên thiên tôn sở trường về luyện đan luyện khí, cũng không chân chính tinh với chiến đấu, nghiền áp gửi thiên tâm sinh linh tự nhiên không hề khó khăn, nhưng là đồng cấp ẩu đả, lại là thường thường khó có thể khắc địch chế thắng. Nay đây Hỗn Nguyên thiên tôn tuyệt đại đa số thời điểm đều là tọa chấn tông môn, thống ngự vô số đệ tử, một khi bùng nổ đại chiến, Hỗn Nguyên thiên tôn phối hợp khí linh, dẫn động đại trận, tuyệt phi một cái hai cái Khấu Thiên Môn lão tổ có thể công phá. Đến nỗi Khô Khốc thiên tôn, này tu hành công pháp cực kỳ quỷ dị, Khô Khốc sinh diệt, châu lưu luân chuyển, sức chiến đấu dao động cực đại, một khi tiến vào sức chiến đấu thung lũng kỳ, cơ hồ chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ cho Khấu Thiên Môn chi cảnh, ở 108 tôn Khấu Thiên Môn lão tổ bên trong, cơ hồ là kính bồi ghế hạng bét, chỉ có thể đủ nghiền áp gửi thiên tâm sinh linh. Một khi gặp được chân chính Khấu Thiên Môn lão tổ, chỉ có chạy chối chết một cái lộ, hơi có vô ý, chính là thân chết hồn diệt. Hiện nay Khô Khốc thiên tôn trở về tông môn, trên thực tế đó là sức chiến đấu đã dần dần hướng về thung lũng chuyển hóa, không thể không mượn dùng pháp trận cùng Hỗn Nguyên thiên tôn che chở tự bảo vệ mình. Chỉ có Lôi Ma thiên tôn, trước sau lấy mạnh mẽ tuyệt đối vô địch tư thái, kinh sợ vạn tộc, hùng bá biển sao, bảo hộ Vấn Thiên Tiên Tông uy nghiêm cùng kiêu ngạo. Có thể nói, Lôi Ma thiên tôn mới là Vấn Thiên Tiên Tông chân chính bảo hộ thần. Tạ Vân, ta nghe Hỗn Nguyên cùng Khô Khốc nhắc tới quá ngươi, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Năm đó chúng ta ba người ở ngươi cái này tuổi, sức chiến đấu thượng không kịp ngươi vạn nhất. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với tông môn một mảnh chân thành, đây là nguyên tự linh hồn căn nguyên khí chất, ta vì tông môn chiến đấu trăm vạn năm, thị phi đúng sai, vừa xem hiểu ngay, thực hảo, thật là thực hảo, chúng ta ba cái lao ra hỏa, đều thực chờ mong người tương lai. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm bằng phẳng, không có nửa điểm lôi đình nổ vang, thậm chí cảm thụ không đến nửa điểm uy áp. Tạ Vân ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Ma Thiên Tôn một bộ màu lam nhạt áo dài, bên hông huyền một thanh trường kiếm, không có một chút ít kiếm khí tỏa khắp. Ngũ quan bình thường, khí chất bình phàm, một bộ bình thường trung niên tu giả bộ dáng, không có chút nào khấu thiên môn lão tổ uy áp cùng khí độ. Như vậy bộ dáng, cùng cung điện ở ngoài khủng bố sắc bén lôi đình uy áp hoàn toàn bất đồng, Tạ Vân thậm chí hơi hơi sững sờ, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hướng về Lôi Ma Thiên Tôn cung thanh nói, lao tổ quá khen, đệ tử vận khí pha dai, một đường trôi chảy, không dám cùng ba vị lao tổ đánh đồng. Thông thiên sinh linh, đặc biệt là ký thác thiên tâm lúc sau, sinh linh thọ nguyên lâu dài cực kỳ, tuổi chắc chắn không hề giống kim thân chí luyện, thậm chí võ giả cảnh giới như vậy quan trọng. Rất nhiều thời điểm, một lần cơ duyên, một lần ngộ đạo, liền có khả năng nghịch chuyển mấy chục vạn năm xu hướng suy tàn, đăng lâm tuyệt đỉnh. Đương nhiên, ngươi cũng không có tự coi nhẹ mình, biển sao bên trong tuy rằng chỉ có 108 tôn khấu thiên môn lao tổ, đây là thiên địa chí lý, chính là 108 tôn khấu thiên môn, lại phi nhất thành bất biến. Lôi Ma Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười, đáy mắt nổi lên một mạt ôn nhuận linh quang. Tạ Vân lại là đột nhiên cảm thấy một cổ nùng liệt cực kỳ khủng bố sát ý. Nay cổ sát ý chợt lóe mà không, chợt hoàn toàn tiêu tán với vô hình, Lôi Ma Thiên Tôn một lần nữa khôi phục ôn hòa trung niên kiếm tu bộ dáng. Nếu không có Tạ Vân linh giác nhạy bén tới rồi cực hạn, linh hồn phẩm chất càng là tăng lên tới huyền giai tiểu viên mãn, căn bản không có khả năng cảm nhận được này hơi túng lướt qua sát ý. Khấu thiên môn lão tổ giận dữ, chúng sinh cúi đầu, vạn linh mai một, biển sao chấn động, thiên địa phản phúc. Lao tổ, vạn bối lần này tiến đến, phát hiện tông môn doanh địa giống như quân doanh giống nhau, tỏa khắp một cổ bình sắc khí, lại không biết ra sao cố. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là làm bộ cái gì đều không có cảm nhận được, đưa ra trong lòng sớm đã tồn tại nghi hoặc. Lôi Ma Thiên Tôn nghe vậy, lại là ha ha cười, nói, mỗi một cái lần đầu tiên đi vào huyễn ma hải sinh linh, cơ hồ đều có này vừa hỏi. Rất nhiều không có thâm nhập huyễn ma hải người đều ngôn nói, huyễn ma hải tên là vạn tộc cùng sở hữu, nhưng trên thực tế lại là phân chia vì một đám khu vực, lệ thuộc với một đám tông môn thế gia. Nhưng là trên thực tế, chân tướng lại là vừa lúc tương phản, đông đảo tông môn thế gia sở chiếm cứ khu vực cực nhỏ, tuyệt đại đa số huyễn ma hải khu vực như cũ là vô chủ nơi. Nguyên nhân có hai cái, đệ nhất, huyễn ma hải bên trong tài phú quá mức chân quý, bất luận cái gì gia tộc đều không thể chân chính độc chiếm. Hơn nữa này đó tài phú không xác định tính, làm công bằng phân chia khu vực hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì bất luận cái gì một cái khu vực, đều có khả năng mấy chục vạn năm chống không một vật, như vậy tổn thất, bất luận cái gì một cái đứng đầu tông môn đều không thể gánh vác đến khởi, không có bất luận cái gì một cái thế lực, đặc biệt là đứng đầu thế lực, nguyện ý gửi hy vọng với không hề quy luật, vô pháp phỏng đoán vận khí. Mà cái thứ hai vấn đề tắc càng thêm hiện thực, đó chính là huyễn ma hải nguy hiểm, không phải bất luận cái gì một cái tông môn có thể một mình chống đỡ. Nếu là chân chính chia cắt huyễn ma hải, chẳng sợ chỉ là nhất ngoại tầng, vấn thiên tiên tông khu vực chỉ sợ đều phải là hiện tại ngàn lần vạn lần, nhưng thực tế thượng đâu, chỉ có này cực tiểu một mảnh doanh địa, phối hợp pháp trận cùng vô số thông thiên sinh linh, mới có thể đủ chống đỡ trụ lần lượt công kích. Nếu là doanh địa diện tích lớn hơn nữa, pháp trận lực lượng một khi pha loãng, liền chỉ có bị hoàn toàn công phá một cái kết quả. Tại đây huyễn ma hải bên trong, chỉ có số rất ít thông thiên sinh linh sẽ lựa chọn độc hành, tuyệt đại đa số đều phải mượn dùng chiến trận mới có thể cầu sinh. Cho nên dần dà, các đại tông môn thông thiên sinh linh, liền dần dần trở nên giống như quân đội binh lính giống nhau, kỷ luật nghiêm minh, sóng vai hợp tác. Tạ Vân lẳng lặng nghe, trong lòng nghi hoặc không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nùng liệt lên. Đợi cho Lôi Ma Thiên Tôn giọng nói dừng lại một chút, liền tức nhịn không được hỏi, này huyễn ma hải cơ duyên cùng ý hiếp đến tuột cùng là cái gì? Thế nhưng có thể đem các đại tông môn thế lực áp chế đến như thế trình độ, dựa theo đạo lý, bí cảnh là sẽ không động a. Chẳng lẽ nói huyễn ma hải bên trong còn có cái gì chân chính khủng bố tồn tại? Lôi Ma Thiên Tôn gật gật đầu, cười nói, năm đó ta lần đầu tiên đi vào huyễn ma hải, đồng dạng cho rằng huyễn ma hải bên trong uy hiếp cùng cơ duyên đều nguyên tự bí cảnh, trên thực tế lại là lầm to. Tại đây huyễn ma hải, chân chính nguy hiểm, trên thực tế nguyên tố tinh linh, vô thượng cơ duyên, vô thượng khủng bố, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, đều có sinh linh bởi vì nguyên tố tinh linh tiến bộ vượt bậc, một bước ngàn dặm, lại đồng thời có nhiều hơn sinh linh thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Nguyên tố tinh linh. Tạ Vân sửng sốt, cái này hoàn toàn mới tên, hắn căn bản không có nghe nói qua. Ở biển sao bên trong, một ít thiên địa nguyên khí cực độ thuần túy, cực độ nồng đậm nơi, có khả năng ra đời nguyên tố sinh mệnh, như là bằng tình phong linh. Chính là này đó sinh linh, sức chiến đấu đều rất là bình thường, cực hạn bất quá là lên trời lộ chi cảnh, lúc sau liền sẽ giới hạn trong thiên địa pháp tắc, không có khả năng ký thác thiên tâm. Gần lên trời lộ chi cảnh nguyên tố sinh mệnh, vô luận số lượng cỡ nào kinh người, đều không thể chân chính uy hiếp đến cường đại gửi thiên tâm sinh linh, càng không nói đến khấu thiên môn lão tổ. Lôi ma thiên tôn gật gật đầu, đáy mắt thế nhưng nổi lên một tia rõ ràng kiêng kỵ cùng hồi ức chi sắc, tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện cũ, cách một lát mới vừa rồi hoan thanh nói, không tồi, đúng là nguyên tố tinh linh, tại đây huyễn ma hải bên trong, có thể chân chính mai một thiên tôn. Chương 1978, biển sao trước ba trọng bảo. Mai một thiên tôn. Tạ Vân này cả kinh thật sự thị phi cùng không vừa, thiên tôn là người nào, là chân chính thiên tôn sư giả, là đăng lâm tuyệt đỉnh, hùng bá biển sao khấu thiên môn lão tổ. Vô cùng năm tháng tới nay, khấu thiên môn lão tổ cơ hồ chính là vô địch cách gọi khác, mặc dù là cùng giai ẩu đả, muốn chân chính mai một tôn khấu thiên môn lão tổ, đều có thể nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cần thiết muốn mấy tôn khấu thiên môn lão tổ liên thủ, đảo loạn vận mệnh, che giấu thiên cơ, tiểu tâm như hoa, ngay lập tức bạo, mới có một đường khả năng chân chính ý nghĩa thượng chém giết một tôn khấu thiên môn lão tổ. Chỉ cần có một chút ít sinh cơ cùng khí tức chạy trốn, liền có thể hoàn mỹ trọng sinh. Cùng một tôn khấu thiên môn lão tổ kết mối thù không chết không thôi, kia mới thật là thọc tổ ong vò vẽ, hoàn toàn không được sống yên ổn. Chính là hiện tại, Lôi Ma Thiên Tôn lại nói này huyễn ma hải bên trong nguyên tố tinh linh, có thể chân chính chém giết khấu thiên môn lão tổ. Hơn nữa xem Lôi Ma Thiên Tôn biểu tình, hiển nhiên không phải ăn nói bừa bãi, nói chuyện giật gân, thậm chí khả năng chân chính tự mình thể hội quá sinh tử bên cạnh cực hạn nguy hiểm. Nguyên tố tinh linh là huyễn ma hải sở đặc có một loại tồn tại, thậm chí không thể đủ nói là sinh mệnh thể, bọn họ linh hồn rất là đơn bạc, trí tuệ cũng rất là nông cạn, cơ hồ đều là dựa vào bản năng chiến đấu. Đến nỗi nơi phát ra, vô cùng năm tháng tới nay, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh lộng đủ nghĩ kỹ, lộng minh bạch, này đó nguyên tố tinh linh cơ hồ là từ không thành có giống nhau, cuồn cuộn không dứt, kéo dài không ngừng. Mỗi một loại nguyên tố sinh linh, đều có một loại hoặc là vài loại ngũ hành thuộc tính, dung hợp ngũ hành thuộc tính số lượng càng nhiều, sức chiến đấu liền càng cường. Nguyên tố tinh linh tu hành hệ thống cùng biển sao vạn linh bất đồng, cũng không cần lên trời lộ, gửi thiên tâm, khấu thiên môn, mà là dựa vào thuần túy lực lượng ẩu đả. Hiện tại đã hiện, nhất đỉnh nguyên tố tinh linh, sức chiến đấu đại khái xen vào gửi thiên tâm đỉnh cùng khấu thiên môn chi gian, càng tiếp cận với khấu thiên môn chi cảnh, hai người đã không có bản chất cùng trình tự chênh lệch. Mà chân chính nguy hiểm chính là, nguyên tố tinh linh đối với thiên địa tinh nguyên có một loại thiên nhiên khống chế lực, ở chiến đấu khu vực, có thể cực đại áp chế biển sao vạn linh đối với thiên địa pháp tắc thao túng cùng khống chế, sức chiến đấu bên này giảm bên kia tăng dưới, thường thường khó có thể địch nổi. Hơn nữa loại này khống chế lực, theo nguyên tố tinh linh số lượng tăng nhiều cùng cảnh giới tăng lên, sẽ bày biện ra bao nhiêu bội số bạo trướng. Một khi có 5 tôn đứng đầu nguyên tố tinh linh liên thủ, khấu thiên môn lão tổ liền sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quá 10 tôn vây sát, khấu thiên môn lão tổ có không chạy ra sinh thiên, cơ hồ cũng chỉ có thể xem vật khí. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm trầm thấp, nói đến chỗ này, liền tức ngậm miệng không nói. Cả tòa đại điện trống không, chỉ có Lôi Ma Thiên Tôn cùng Tạ Vân hai người, hiện tại càng là một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm sinh lợi. Ước chừng sau một lúc lâu, Lôi Ma Thiên Tôn mới vừa nói, nguyên tố tinh linh tuy rằng có đại nguy hiểm, nhưng lại đồng dạng có đại cơ duyên, đây cũng là vô số thông thiên sinh linh nguyện ý mạo hiểm tử vong nguy hiểm, ở huyễn ma hải rèn luyện nguyên nhân chi nhất, thậm chí đối với thông thiên sinh linh lực hấp dẫn so chi bí cảnh càng cường đại hơn. Các loại ảo diệu, chờ ngươi chân chính chém giết nguyên tố tinh linh, sẽ có sở thể hội. Hảo, hiện tại ta mang ngươi đi trước khô khốc thánh thụ nơi, đây chính là khô khốc tâm đầu huyết, liền tính là ta đều không được thể ngộ, ngươi có thể có này cơ duyên, xem ra khô khốc thật là phi thường xem trọng ngươi. Đa tạ thiên tôn. Tạ Vân trong lòng tuy rằng có muôn vàn nghi hoặc, vẫn là tạm thời ngăn chặn. Nếu lôi ma thiên tôn đề cập chỉ có chân chính chém giết, mới có thể đủ cảm nhận được trong đó ảo diệu, hiện tại hỏi nhiều chỉ là hưởng bị thiên tôn bất mãn. Huống chi việc cấp bách, vẫn là tìm hiểu khô khốc thánh thụ ảo diệu. Một tôn vô thượng khấu thiên môn lão tổ trí bảo, đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, Tạ Vân căn bản vô pháp tưởng tượng, thực hiển nhiên, tuyệt đối xa xa vượt qua thượng phẩm huyền khí. Thậm chí cực phẩm huyền khí, đều không thể làm khấu thiên môn lão tổ như thế trân trọng. Huống chi bình thường cực phẩm huyền khí tuy rằng cường đại, lại hoàn toàn vô pháp thể ngộ huyền diệu. Lôi ma thiên tôn bước đi trầm ổn, cũng không có thực mau, Tạ Vân theo sát sau đó, tam chuyển hai chuyển, thực mau liền tức đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Một mảnh hắc bạch đan chéo quang huy lặng yên tan đi, trong hư không đột nhiên bước lên khởi một cổ nồng đậm cực kỳ thời gian chi lực, Tạ Vân đứng ở nhập môn chỗ, hoảng hốt chi gian, dường như thời gian lưu đống nhiên tăng lên mấy trăm lần. Một cổ già nua suy sụp ý vận đột nhiên từ căn nguyên chỗ sâu trong tỏa khắp mở ra. Loại cảm giác này, thậm chí căn bản không giống như là bình thường ý nghĩa thượng thời gian pháp tắc sát chiêu thần lực, mà như là chân chính ý nghĩa thượng già cả cùng điêu tàn. Thời gian lực lượng, tại đây một khắc, bị phóng đại vô số lần. Thời gian lưu, bị nhanh hơn quá nhiều, dưới loại tình huống này, đối với thời gian pháp tắc tìm hiểu độ, chỉ sợ có thể gấp trăm lần tăng lên. Tạ Vân hai mắt đột nhiên giàn tinh quang nổ bắn ra, thanh âm bên trong thậm chí tràn đầy ngăn chặn không được khiếp sợ cùng mừng như điên. Thời gian pháp tắc chính là thiên địa chi gian nhất thần diệu, nhất cường đại pháp tắc chi nhất, tìm hiểu khó khăn cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là Tạ Vân ở thời gian pháp tắc một đạo đã đi ra pha xa, dưới loại tình huống này, mặc dù lấy Tạ Vân ngộ tính cùng tích lũy, cũng chỉ có thể làm hết sức công phu, từng dọn, chậm rãi tìm hiểu, chậm rãi tu hành. Cơ hồ không có khả năng tìm kiếm đến chân chính ý nghĩa thượng lối tắt. Chính là hiện tại, này khô khốc thánh thụ, lại là cho Tạ Vân một cái chân chính ý nghĩa thượng lối tắt. Lúc trước Tạ Vân rời đi âm dương tinh vực, đột nhiên cảm nhận được thời gian lưu gấp trăm lần bạo trướng, Tạ Vân nhất cử tìm hiểu thời gian huyền ảo, chân chính bước lên thời gian đại đạo. Mà hiện giờ thời gian lưu bạo trướng, Tạ Vân thậm chí cảm thấy so chi lúc trước càng thêm tấn, vổ cản xù như vậy cơ duyên. Cơ hồ là vô pháp tưởng tượng. Này cây khô khốc thánh thụ, là khô khốc ngẫu nhiên ở huyễn ma hải chỗ sâu trong một cái rách nát bí cảnh bên trong tìm kiếm mà đến. Hắn tuy rằng thiên tư tung hoành, ở gửi thiên tâm bên trong tuyệt đối xưng được với người xuất sắc, chính là khoảng cách khấu thiên môn chi cảnh còn có rõ ràng chênh lệch. Sở dĩ có thể nhất cử tiến giai, mấu chốt liền ở chỗ này cây khô khốc thánh thụ, mênh mang ngân hà biển sao. Vô số sinh linh đã từng từ huyễn ma hải chỗ sâu trong được đến cơ duyên, này cây khô khốc thánh thụ, chỉ sợ có thể bài tiến tiền tam. Lôi ma thiên tôn thật sâu nhìn liếc mắt một cái hắc bạch đan chéo quần sáng, thanh âm phiếm nhàn nhạt hâm mộ. Đối với khấu thiên môn lão tổ tới nói, toàn bộ biển sao có thể dẫn bọn họ hứng thú đồ vật chắc chắn không nhiều lắm, chính là này khô khốc thánh thụ hiển nhiên là một trong số đó. Đương nhiên, lôi ma thiên tôn đạo tâm kiên cố. Mặc dù này khô khốc thánh thụ thoải mái hào phóng bãi tại nơi này, cũng tuyệt đối không thể nhúng chạm, thậm chí liền nhiều xem một cái đều sẽ không. Còn thỉnh thiên tôn chỉ giáo. Tạ Vân hít sâu một hơi, ngăn chặn lập tức bế quan xúc động. Lôi ma thiên tôn hoán thanh nói, cụ thể tình hình còn cần chính ngươi đi thể ngộ, bất quá ta có thể nói cho ngươi một ít cơ bản tin tức. Này khô khốc thánh thụ có thể cho ngươi ở trăm năm bên trong, trải qua một lần sinh tử luân hồi, ngàn năm tìm hiểu. Đó là 10 hồi sinh bệnh cũ chết, nói như vậy, sinh linh lần đầu tiên tìm hiểu tiếp xúc khô khốc thánh thụ, được đến thu hoạch lớn nhất, sinh lão bệnh tử 10 đạo luân hồi, cũng đủ ngươi đem thời gian pháp tắc tìm hiểu tăng lên tới một cái cực hạn. Chương 1979, Thọ Nguyên Khô Kiệt. Trăm năm thời gian, liền tức hoàn thành cả đời. Tạ Vân trong lòng đột nhiên cả kinh, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Gửi thiên tâm sinh linh thọ nguyên dài lâu vô cùng. Thêm chi Tạ Vân nội tình thâm hậu, huyết mạch cao quý, thọ nguyên hơn trăm vạn năm căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Trăm năm thời gian hoàn thành một lần luân hồi, thời gian lưu ít nhất để cao vạn lần. Càng vì khủng bố chính là, khô khốc thiên tôn nếu làm Tạ Vân tìm hiểu trong đó ảo diệu, pháp tác hiển nhiên không có khả năng bởi vì thời gian thêm mà rách nát tản mạn khắp nơi, mà có thể ở thời gian lưu nhanh hơn vạn lần dưới tình huống, như cũ bảo trì pháp tắc rõ ràng, trong đó huyền diệu thần dị, quả thực ra Tạ Vân lý giải cực hạn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi bình phục trong lòng khát vọng cùng khiếp sợ, chậm rãi thu liễm khởi hết thể pháp tắc chi lực, thậm chí liền chân nguyên dao động đều hoàn toàn thu liễm. Khô khốc thánh thụ một lần vận chuyển, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ngàn năm, cho nên không cần để ý thời gian, toàn lực tìm hiểu có thể. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm ở Tạ Vân bên tai vang lên, thân hình lại là lặng yên tiêu tán, đến nỗi khi nào biến mất, Tạ Vân căn bản không có cảm nhận được một tia dấu vết. Khấu Thiên Môn lão tổ, quả nhiên không phải là nhỏ, mặc dù vừa rồi ta bởi vì thánh thụ thần diệu, tâm tư không đủ chuyên chú, bất quá mặc dù toàn lực ứng phó, bắt lấy Lôi Ma Thiên Tôn rời đi dấu vết như cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Muốn chân chính trực diện Diệp Khô kiếm tổ, vi sư tôn báo thù rửa hận, con đường còn rất dài. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, chợt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tạm thời đem Khấu Thiên Môn lão tổ lực lượng ném tại sau đầu. Một bước bước ra, hắc bạch quang huy như nước sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, ba trượng cao khô khốc thánh thụ chỉ một thoáng đâm đập vào mắt chung. Cành lá tốt tươi, nhất huyền bí thần diệu, đó là mãn thụ hắc bạch biến ảo phiến lá, mỗi một quả phiến lá nhan sắc đều đang không ngừng biến ảo, ngay lập tức không ngừng. Nung liệt mà tinh thuần thời gian pháp tắc không ngừng kích động, khắp hư không hoàn toàn bị thời gian dao động sở bao phủ, mặt khác hết thể pháp tắc đều bị bài xích đi ra ngoài, không hề dấu vết. So với quần sáng ở ngoài, này khô khốc thánh thụ bốn phía, thời gian lưu đã hoàn toàn ổn định, càng quan trọng là, không có một chút ít rách nát cùng tản mạn khắp nơi, thậm chí Tạ Vân đặt mình trong tại đây, cơ hồ không cảm giác được thời gian lưu biến ảo. Một loại không ngừng ra cả hương vị không ngừng từ căn nguyên chỗ sâu trong tỏa khắp mở ra, thời khắc nhắc nhở Tạ Vân thời gian lao nhanh, thọ nguyên khô kiệt. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Nhưng mà đối với gửi thiên tâm lão tổ tới nói, một lần bế quan đó là ngàn năm, vạn năm, căn bản cảm thụ không đến thời gian rõ ràng biến hóa. Này trên thực tế là tìm hiểu thời gian pháp tắc cực gian nan mấu chốt nguyên nhân. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, thọ nguyên không ngừng kéo dài. Thời gian khái niệm dần dần mơ hồ, mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi một cái ngay lập tức ý nghĩa, chỉ tồn tại với chiến đấu bên trong, lại là đã vô pháp từ năm tháng bình tĩnh chạy xuôi bên trong cảm nhận được thời gian ảo diệu. Chính là đối với người thường, nhân sinh trăm tuổi, 70 giả hy, cố nhiên có thể cảm nhận được từng phút từng giây quý giá, chính là cảnh giới quá thấp, tầm mắt quá thiện, mặc dù thời gian pháp tắc hiện hóa, đã không có bất luận cái gì cơ hội tìm hiểu. Đây là thời gian pháp tắc nghịch biện, bất luận cái gì một tôn chạm đến thời gian chi lực sinh linh, trừ bỏ thiên tài hơn người, tất nhiên khí vận sở chung. Mà hiện tại, này cây khô khốc thánh thụ, đó là vô thượng cơ duyên. Ngạnh sinh sinh đem gửi thiên tâm lão tổ thọ nguyên áp chế đến trăm năm, vạn gấp đôi, đối với tìm hiểu thời gian tăng lên, có thể nghĩ. Tạ Vân hít sâu một hơi, hướng về khô khốc thánh thụ thật sâu thi lễ, chợt một bước bước ra, dưới tảng cây khoanh chân mà ngồi. Trong phút chốc, một cổ thọ nguyên lao nhanh như sông nước điên cuồng cảm giác, đống nhiên nảy lên trong lòng, thời gian pháp tắc đủ loại thần diệu, chỉ một thoáng ùn ùn kéo đến. Cùng bình thường thông thiên sinh linh bất đồng, Tạ Vân sớm tại huyền nguyên cảnh liền tức lĩnh ngộ thời gian huyền ảo, đối với thời gian pháp tắc lý giải cực kỳ khắc sâu, huyến không tầm thường. Hiện giờ một sớm đến ngộ khô khốc thánh thụ, cơ hồ là nháy mắt liền tức tiến vào ngộ đạo chi cảnh, thời gian lưu tăng lên vạn lần. Trong đó đủ loại mịt mờ mà nhỏ bé yêu ớt thần diệu thần dị, cơ hồ nháy mắt nùng liệt vạn lần. Tạ Vân thậm chí không cần cố tình xem tưởng tìm hiểu, liền có thể cảm giác được thời gian chi lực vô cùng huyền diệu, giống như thiên hà chảy ngược, cuồn cuộn không ngừng quán chú đến linh hồn căn nguyên bên trong. Lúc này Tạ Vân, bất quá 2000 dư tuổi, tương so với gửi thiên tâm sinh linh trăm vạn năm thọ nguyên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là ngắn ngủn vài thập niên gian. Tạ Vân liền tức cảm thấy chính mình sinh cơ không ngừng mai một, một cổ suy sụp sắp già ý vận không ngừng tỏa khắp ở huyết mạch linh hồn bên trong. Mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đều có thể đủ cảm nhận được thời gian dấu vết tạo hình ở căn nguyên bên trong, cần bạch, gân cốt tùng, tinh huyết trệ, liền linh hồn đều bắt đầu khô kiệt. Đột nhiên, Tạ Vân song thủ kết ấn, vận mệnh quang huy chợt lóe mà không, một cổ vận mệnh chú định lực lượng đột nhiên buông xuống, chợt lặng yên tiêu tán. Thoáng sau đó, Tạ Vân tâm linh hoàn toàn trầm tĩnh, không còn có chút nào khẩn trương cùng kiên kỵ, hoàn toàn dung nhập đến thời gian chi lực hiểu được bên trong. Ở vận mệnh quang huy chiếu dọi xuống, Tạ Vân không có cảm thấy bất luận cái gì nguy hiểm dấu vết, vẫn luôn lưu trữ ba phần cẩn thận. Tạ Vân rốt cuộc bắt đầu toàn lực tìm hiểu. Phòng người chi tâm không thể vô, này khô khốc thánh thụ có thể thêm sinh linh giả cả. Dựa theo Lôi Ma Thiên Tôn cách nói, trăm năm tức là một cái luân hồi, nhưng nếu là trăm năm sau, Tạ Vân chân chính giả cả đến chết, kia thật sự là oan uổng cực kỳ. Về phương diện khác, nếu là Tạ Vân chân chính trầm tĩnh tâm linh, tìm hiểu thời gian pháp tắc, Lôi Ma Thiên Tôn, cũng hoặc là mặt khác sinh linh đột nhiên khó, hậu quả đồng dạng không dám tưởng tượng. Nếu là đổi làm những người khác, mặc dù đối mặt như thế cơ duyên, cũng tuyệt không dám dễ dàng lấy thân phạm hiểm. Nhưng là Tạ Vân bất đồng, Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, có thể hiểu được đến vận mệnh chú định vận mệnh sông dài quỹ đạo, suy đoán các hung, tiên đoán sinh tử. Lấy Tạ Vân hiện tại cảnh giới cùng đối với vận mệnh pháp tắc lý giải, muốn suy đoán khấu thiên môn lão tổ vận mệnh quỹ đạo, hoàn toàn không có bất luận cái gì thành công khả năng tính, ngược lại vô cùng có khả năng lọt vào vận mệnh phản vệ. Thậm chí đối mặt cùng giai gửi thiên tâm sinh linh, nếu là mạnh mẽ suy đoán, điều tra vận mệnh sông dài, xác suất thành công cùng tình chuẩn trình độ đều không thể bảo đảm. Bất quá lúc này Tạ Vân lại phi mượn dùng vận mệnh pháp tắc chi lực, đi suy đoán khô khốc thiên tôn cùng Lôi Ma Thiên Tôn ý tưởng, mà là suy đoán chính mình vận mệnh. Bất luận cái gì một tôn ký thác thiên tâm, khấu đánh thiên môn sinh linh, vận mệnh quang huy đều nùng liệt vô cùng, giống như phàm nhân trong mắt mặt trời chói chang, không thể nhìn gần. Chính là Tạ Vân lúc này lấy vận mệnh pháp tắc suy đoán chính mình vận mệnh, lại là dễ như trở bàn tay. Nếu chính mình vận mệnh quỹ đạo phía trên nếu không có nguy hiểm, con kia liền có thể chứng minh, khô khốc thánh thụ cùng vài vị vô thượng thiên tôn, cũng không ác ý. Thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt, sinh tử chi gian, có đại khủng bố, có đại cơ duyên, có đại trí tuệ. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt tinh quang lập lòe, sau một lát, lại là chậm rãi khép lại, một cổ trầm tĩnh mà thuần túy tử vong hơi thở, chậm rãi tỏa khắp. Khô khốc thánh thụ phía trên vô số phiến lá, dần dần chuyển hóa vì thuần túy màu đen, mỗi một mảnh màu đen lá cây, đều quanh quẩn tinh túy cực kỳ tử vong chân ý. Thuần túy tử vong, cũng không khủng bố, cũng không tà ác, thiên địa văn vật, vô luận là có tình chúng sinh, vẫn là cỏ cây trúc thạch, thậm chí sơn xuyên hà nhạc, nhật nguyệt sao trời, đã có này sinh, tất có này chết. Vô luận thọ nguyên cỡ nào đã lâu, chẳng sợ trăm triệu tái năm tháng, cũng có chung kết khoảnh khắc. Đây là tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt vô thượng chân ý. Một chốc chi gian, thời gian pháp tắc, thậm chí ngũ hành phá pháp chân kinh, bắt đầu điên cuồng lột xác, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, đều lấy mấy chục lần, mấy trăm lần độ bạo trướng, xa xa vượt qua Tạ Vân phía trước bất luận cái gì một lần ngộ đạo. Mà theo tử vong hơi thở nùng liệt tới cực điểm, mãn thụ đen nhánh như mực phiến lá đột nhiên tỏa khắp ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện linh quang, như có như không màu trắng quang huy, dần dần từ phiến lá thâm trầm nhất màu đen bên trong nhộn nhạo mở ra, từng đạo nùng liệt đến mức tận cùng sinh mệnh hơi thở, ầm ầm nổ tung. Thoáng sau đó, sở hữu phiến lá thế nhưng đồng thời chấn động lên, mỗi một quả phiến lá đều bốc lên khởi một tia nhàn nhạt màu trắng quang huy. Chương 1980, thời gian pháp tắc viên mãn. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, sinh tử luân chuyển, vĩnh vô cuối. Ở tử vong hơi thở nùng liệt tới cực điểm, thuần túy tới cực điểm, dày nặng tới cực điểm khoảnh khắc, đột ngột cực kỳ kích động ra một tia sinh khí tức. Này một tia sinh khí tức, sở chất chứa cũng không phải bình thường sinh mệnh pháp tắc, cùng lúc trước Bích Ngưng tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc cũng không hoàn toàn tương đồng. Sinh mệnh pháp tắc, thoát thai với thanh mục sinh sôi chi ý, ẩn chứa dựng dục, sinh trưởng. Xung xuê đủ loại linh biến, là sinh linh căn cơ nơi. Chính là hiện tại sinh khí tức, lại là thời gian pháp tắc nùng liệt tới cực điểm, tự nhiên mà vậy sở ra đời. Này một kia sinh mệnh hơi thở, cũng không cùng với thiên địa vạn linh, cùng hết thể có tình chúng sinh, hoa cỏ cây cối đều bất đồng tương đồng. Này một kia sinh, là tang thương biến hóa chi sinh, nhật nguyệt kinh hành chi sinh, thiên địa huyền ảo chi sinh, hàng tỷ pháp tắc chi sinh, là sáng sinh, là mới sinh. Là vận mệnh chú định, hết thể lúc đầu, vạn vật suối nguồn, là thời gian khởi điểm. Trăm năm thời gian đột nhiên mà không, đã hoàn toàn yên lặng suy sụp, thọ nguyên khô kiệt Tạ Vân, đột nhiên mí mắt nhẹ nhàng rung động, một tầng tựa hồ cũng không tồn tại bụi bặm lặng yên ngã xuống. Thoáng sau đó, nùng liệt sinh mệnh hơi thở chậm rãi tỏa khắp mở ra, một cổ so chi lúc trước càng thêm thuần tịnh, càng thêm linh động sinh cơ, chỉ một thoáng du tẩu ở Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt, khắp người bên trong. mỗi một tấc gân cốt da màng đều đắm chìm trong cái này sinh khí tức tẩm bổ hạ, nhanh chóng lột xác. Sang sinh cùng hủy diệt, thời gian khởi điểm cùng cuối, hết thể nguyên nhân cùng chung kết. Tạ Vân trong lòng từng đạo linh quang lập lòe, thời gian pháp tắc đột nhiên kích động ra một tia cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thần diệu hơi thở. Lúc trước thời gian pháp tắc, càng như là một sớm ngộ đạo, từ thiên địa pháp tắc bên trong lấy ra một tia thần diệu, dung nhập chiến đấu bên trong. Mà hiện tại, Tạ Vân lại dường như nhảy ra ngũ hành, siêu việt tam giới, hư không nhìn xuống thời gian sông dài ảo diệu, tự này thủy tới này chung. Một chốc chi gian, một loại viên mãn quang huy dần dần bước lên dựng lên, thời gian pháp tắc, cái này biển sao bên trong nhất thần diệu, nhất cường đại pháp tắc chi nhất, rốt cuộc tỏa khắp ra một tia viên mãn ý vận. Tại đây ngay lập tức chi gian, Tạ Vân lực lượng tựa hồ cũng không có rõ ràng tăng lên cùng biến hóa, chính là một loại trong suốt rõ ràng, thông thấu rộng mở hương vị, lại là tràn đầy ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên, sâu trong tâm linh. Đáng tiếc, chỉ kém một tia, sinh khí tức đã tiêu tán. Liên ở Tạ Vân tâm hoa nộ phóng, linh quang vạn nói thời điểm, khô khốc thánh thụ thời gian bay nhanh trôi đi, Tạ Vân đã vượt qua thọ nguyên 20%. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nùng liệt mà tinh thuần, thần diệu mà thần dị sinh khí tức, lặng yên tiêu tán, thay thế, là trầm tĩnh lại lao nhanh thời gian chi lực. Bất quá Tạ Vân tâm linh tiểu gì cứng cỏi, loại này tiếc nuối chỉ là chợt lóe mà không, liền tức một lần nữa đắm chìm ở thời gian chi lực tìm hiểu bên trong. Khô khốc thánh thụ, trăm năm một cái luân hồi, đây là vô thượng cơ duyên cùng thần dị, chính là đối với sinh linh ngộ tính đồng dạng yêu cầu cực cao. Đối với thông thiên sinh linh, đặc biệt là gửi thiên tâm cùng khấu thiên môn chi cảnh cường giả, thường thường một lần bế quan đó là mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, này ngắn ngủn trăm năm thời gian, bất quá sơ sẩy một cái trước mắt. Mà sang sinh cùng mất đi, nguyên nhân cùng chung kết, thậm chí lao nhanh như nước chảy thời gian chi lực, đều tối nghĩa phi thường, gian khổ vô cùng, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu. Nếu là trong lòng linh quang quá nhiều, tạp niệm tất đến, không những khó có thể chân chính lĩnh ngộ thời gian thần diệu, ngược lại có khả năng tổn thương đạo tâm. Muốn vứt bỏ tham lam chi tâm, chấp nhất chi tâm, mới có thể đủ làm tâm linh trong suốt như lưu ly, yên lặng như bích thủy, cứng cỏi như bàn thạch. Chỉ là đối với vô số cường đại sinh linh tới nói, này đối với vô thượng lực lượng tham lam cùng chấp nhất chi tâm, đúng là bọn họ đang lâm tuyệt đỉnh, đi lên đỉnh căn cơ. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân trước mắt tựa hồ lại một lần xuất hiện lao nhanh thời gian sung dài, mỗi một đóa bọt sóng, đều là hàng tỷ sinh linh năm tháng. Ở một mức độ nào đó tới nói, thời gian sung dài, trên thực tế có thể xưng là vận mệnh sung dài một cái đơn giản hóa bản, càng thêm đơn thuần. Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc lúc sau, xem tưởng thời gian sung dài, có một loại nhảy ra cách cũ, ngoài cuộc tỉnh táo hương vị. Húng chi vận mệnh sông dài huyền diệu cực kỳ, trong đó không chỉ có thời gian chi lực, càng có vận mệnh chú định vô số sinh linh từng giọt sinh mệnh cùng tử vong, sinh sản cùng hủy diệt. Tuy rằng Tạ Vân khoảng cách chân chính khống chế vận mệnh pháp tắc còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng là xác minh thời gian pháp tắc ảo diệu, lại là có cực đại trợ giúp. Thời gian chậm rãi trôi đi, cái thứ hai luân hồi, lại một lần đi tới cuối. Thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt tình cảnh. Lần thứ hai ở Tạ Vân sinh mệnh quỹ đạo phía trên diễn biến, chỉ là so với lúc trước, Tạ Vân được đến tăng lên lại là trên diện rộng đề cao. Sinh khí tức gần chứa thời gian khởi nguyên, hết thể sang sinh, tuy rằng không có chân chính tìm hiểu, nhưng là Tạ Vân lại là được đến cực đại dẫn dắt, ở một lần nữa hiểu được thọ nguyên khô kiệt thời điểm, Tạ Vân lại là dần dần ý thức được, bất luận cái gì một người mất đi, đều là lúc đó gian sông dài chung kết. Hoàng hốt chi gian, Tạ Vân tựa hồ ẩn ẩn bắt được thời gian sông dài chân ý. Này không biết từ chỗ nào dựng lên, lại không biết từ chỗ nào mà chết vô tận sông dài, rốt cuộc dần dần ở Tạ Vân trước mặt, bày biện ra một loại gần như hoàn chỉnh bộ dáng. Thì ra là thế, chỉ cần tìm hiểu thời gian lúc đầu cùng chung kết, cảm nhận được thời gian sông dài nguyên nhân cùng cuối, liền có thể chân chính hiểu ra thời gian pháp tắc. Tạ Vân trong lòng đột nhiên gian hiện lên một đạo linh quang, khỏe miệng cầm lòng không đậu nổi lên một đạo nhàn nhạt tươi cười. Cái thứ ba luân hồi, đệ tứ luân hồi, thứ năm cái luân hồi. Tạ Vân hoàn toàn đắm chìm ở khô khốc thánh thụ không ngừng lưu chuyển thời gian sông dài bên trong, thậm chí không hề để ý tới luân hồi biến hóa, thời gian lưu chuyển. Ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong, thời gian pháp tắc dấu vết dần dần trở nên rõ ràng mà trong sáng, nguyên bản kia một quả thần diệu phức tạp, lại thấy không rõ đầu bút lông nét mực phù văn, lúc này đã gần như trọn vẹn xuất hiện ở Tạ Vân căn nguyên phía trên. Thời gian dấu vết, đó là thời gian pháp tắc hoàn mỹ hiện ra, mỗi một cái thiên địa đại đạo, cuối cùng trọn vẹn, liền sẽ hóa thành một quả phù văn, tuyên khắc vào sinh linh căn nguyên bên trong. Từ đây lúc sau, sinh linh đối với này một đạo pháp tắc vận dụng, liền sẽ chân chính dễ sai khiến, nói là làm ngay. Đột nhiên, Tạ Vân cả người run lên, hơi hơi khép kín hai mắt đột nhiên mở, từng mảnh hắc bạch đan chéo biến ảo phi lá, ở Tạ Vân trong mắt thế nhưng dần dần biến thành từng miếng cổ sơ mà chất phát phù văn, thời gian pháp tắc, giống như đồng chí vẽ xấu giống nhau, vô cùng đơn giản hiện ra ở Tạ Vân trước mặt. Thoáng sau đó, một cổ rộng mở thông suốt khoái ý đột nhiên dũng mãnh vào Tạ Vân linh hồn bên trong, đã sắp viên mãn thời gian phù văn, đồng nhiên bắt đầu rồi cuối cùng lột xác. Tiếng rít phóng lên cao, vô số phiến lá điên cuồng lập lòe hắc bạch đan chéo linh quang, đem Tạ Vân thân hình hoàn toàn bao phủ. Này không phải Tạ Vân tiếng huyết gió, mà là thời gian sông dài kích động, thiên địa pháp tắc tung hành, sở tự nhiên phát ra thét dài. Này một đạo thét dài, bất luận kẻ nào đều không thể cảm thấy, tiếng huyết gió thông thiên triệt địa, nước thạch xuyên vân, toàn bộ doanh địa, lại là một mảnh vắng lặng, không hề cảm thấy. Nhưng mà ở doanh địa chỗ sâu trong, một tòa ẩn nấp tĩnh thất bên trong, một tôn mặt như đồng chí, dáng người ngắn nhỏ nam tử lại là bỗng nhiên mở nhắm chặt hai mắt. Thật nhanh tốc độ, hảo nùng liệt thời gian chi lực. Thời gian pháp tắc viên mãn, sao có thể? Chương 1981, linh quang một lóe, hỗn độn chân ý. Khô khốc, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cái dạng này? Lôi Ma Thiên Tôn trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, trước mắt rõ ràng là đầy mặt chấn động cùng kinh hỉ Khô Khốc Thiên Tôn. Chẳng qua này hiển nhiên không phải Khô Khốc Thiên Tôn chân thân, mà là một tôn hóa thân. Đây là Khô Khốc Thiên Tôn mượn dùng bí bảo, lấy căn nguyên chi lực ngưng tụ vô thượng phân thân, tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng lại đồng dạng ẩn chứa căn nguyên hơi thở, trình độ nhất định thượng tương đương với nhiều một cái mệnh. Tuy rằng Vấn Thiên Tiên Tông bảo hộ đại trận lực phòng ngự cực cường, nhưng là Khô Khốc Thiên Tôn như cũ đem cái này phân thân đặt ở Lôi Ma Thiên Tôn bên cạnh, mượn dùng Lôi Ma Thiên Tôn lực lượng bảo hộ. Đồng thời, một tôn Khấu Thiên Môn lão tổ phân thân, như cũ có được Khấu Thiên Môn cảnh giới. Đối với Lôi Ma Thiên Tôn cũng là một cái cường hữu lực giúp đỡ. Trong lúc nguy cấp, không tiếc đại giới, bất kể sinh tử toàn lực bùng nổ, khối này phân thân so chi nhất tôn gửi thiên tâm đỉnh sinh linh đều phải cường đại. Đương nhiên, này tôn phân thân ngưng tụ cực kỳ gian nan, không đến chân chính sinh tử tồn vong thời điểm, Khô Khốc Thiên Tôn là sẽ không hy sinh này một khối phân thân. Tạ Vân đã tìm hiểu thời gian pháp tắc. Khô Khốc thanh âm bình tĩnh, nhưng là đáy mắt lại là kích động khó có thể tin hưng phấn quan huy, còn kèm theo một tia bất đắc dĩ cùng cô đơn. Lôi Ma Thiên Tôn sửng sốt, nói, tìm hiểu thời gian pháp tắc. Này không phải vô nghĩa sao? Khô Khốc Thiên Tôn lại là chậm rãi lắc đầu, nói, thời gian sông dài gào thét, đây là chỉ có tìm hiểu thời gian pháp tắc sinh linh mới có thể đủ cảm nhận được, ngươi là nghe không được. Đây là thời gian sông dài hoan hô, thiên địa ý chí hò hét, trời đất này chi gian. Rốt cuộc lại có một tôn thời gian pháp tắc viên mãn vô thượng yêu nghiệt. Thời gian pháp tắc viên mãn. Lôi Ma Thiên Tôn cả kinh, chật trầm mặc đi xuống. Mênh mang biển sao bên trong, cùng sở hữu 108 tôn vô thượng thiên tôn, chính là có thể đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn sinh linh, lại là xa xa thiếu với cái này con số. Khấu đánh thiên môn, đăng lâm vô thượng thiên tôn nghiệp vị, có một cái thiết luật, đó là ít nhất có một môn pháp tắc hoàn toàn viên mãn. Đương nhiên, ở biển sao bên trong, chân chính cường đại gửi thiên tâm đỉnh sinh linh, cơ hồ đều đem một môn pháp tắc, thậm chí mấy môn pháp tắc tìm hiểu tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Chẳng qua đồng dạng pháp tắc viên mãn, bất đồng pháp tắc bản chất chênh lệch, lại là sẽ tạo thành sức chiến đấu thượng cách biệt một trời, vân bùn chi kém. Giọt nước pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, lấy một giọt thủy chiếu rọi thế giới, đồng dạng có khấu đánh thiên môn khả năng tính. Nhưng là giọt nước pháp tắc sức chiến đấu cùng chân chính thủy hành đại đạo so sánh với, trên lệch không thể đạo lý kế, hai người cơ hồ là không hề có thể so tính. Tự nhiên, vô luận là chính diện đầu đả sức chiến đấu, cũng hoặc là đánh sâu vào khấu thiên môn khả năng tính, người sau đều phải xa xa lớn hơn người trước. Mà thời gian pháp tắc, còn lại là chân chính ở vào biển sao nhất đỉnh pháp tắc, đừng nói là giọt nước pháp tắc, thủy hành đại đạo, mặc dù là ngũ hành kiêm tu, đều khó có thể bằng được. Vận mệnh pháp tắc chỉ là vận mệnh chú định một cái truyền thuyết, hư vô mờ mịt, mà ở vận mệnh pháp tắc dưới, thời gian pháp tắc không thể nghi ngờ là nhất cường đại pháp tắc chi nhất. Chỉ có ngũ hành viên mãn, thông hiểu đạo lý, viên chuyển như ý, mới có thể đủ áp chế thời gian pháp tắc, bốn hành dung hợp, cũng hoặc là gần tìm hiểu ngũ hành, đều kém cỏi một bậc. Xem ra Hôn Nguyên Thiên Tôn vẫn là quá mức cẩn thận, có thể đem thời gian pháp tắc đẩy diễn đến đỉnh viên mãn sinh linh, toàn bộ ngân hà biển sao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khô Khốc Thiên Tôn hơi hơi thở dài một tiếng, thanh âm tỏa khắp một tia hối hận. Lôi Ma Thiên Tôn hoán thanh nói, chuyện này không phải là nhỏ, ít nhất yêu cầu mấy ngàn năm lưu hoa, hiện nay bất quá 600 năm hơn mà thôi, vô thương đại cục. Hơn nữa chuyện này, Tạ Vân tốt nhất vẫn là chính mình tham dự trình độ càng cao, thành công khả năng tính càng lớn. Loại chuyện này, khó như lên trời, nguy hiểm cực đại, nếu là lại cho người khác làm áo cưới thưởng, chúng ta ba cái lao ra hỏa, đã có thể thật sự thành chê cười. Khô Khốc Thánh Thụ dưới, Tạ Vân khoanh chân mà ngồi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thời gian sông dài kích động, thiên địa pháp tắc gào thét, một cổ mạc nhưng danh trạng thời gian chi lực đột nhiên từ căn nguyên chỗ sâu trong bước lên dựng lên. Một loại cùng bình thường ý nghĩa thượng chân khí tinh nguyên hoàn toàn bất đồng thần diệu lực lượng, chỉ một thoáng ở Tạ Vân kinh lạc khiếu huyệt bên trong lao nhanh du tẩu. Đây là pháp tắc viên mãn lực lượng, thời gian pháp tắc viên mãn, hảo thần diệu, hảo thần kỳ cảm giác. Tạ Vân linh hồn lực lượng chậm rãi du tẩu quá mỗi một tấc gân cốt da màng, kinh lạc huyết mạch, căn nguyên chỗ sâu trong pháp tắc phủ văn nhộn nhạo ra vô cùng thần quang, không ngừng tẩy luyện Tạ Vân linh hồn cùng thân thể. Cổ sơ phủ văn thật sâu dấu vết ở linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong, tuy rằng nhìn qua tựa hồ rất có vài phần tính trẻ con, xa xa không thể xưng là phức tạp tinh diệu, chính là Tạ Vân gần liếc mắt một cái nhìn lại, liền tức cảm nhận được một cổ mạc nhưng danh trạng thần uy. Thứ bảy cái luân hồi vừa mới kết thúc, còn có ba lần cơ hội, vừa vặn dùng để củng cố một chút thời gian pháp tắc. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là cũng không có trực tiếp rời đi. Khô Khốc Thánh Thụ là Khô Khốc Thiên Tôn nhất coi trọng bảo bối, này 1000 năm cơ hội, căn bản là khả ngộ bất khả cầu, thậm chí liền Lôi Ma Thiên Tôn cũng chưa cơ hội tìm hiểu. Hơn nữa lúc trước từ Lôi Ma Thiên Tôn lời nói chung, Tạ Vân ẩn ẩn cảm thấy, này Khô Khốc Thánh Thụ vạn gấp đôi tốc, diễn biến thời gian chi lực, tựa hồ cũng không phải vĩnh vô chừng mực. Chậm rãi bình phục trong lòng vui mừng, Tạ Vân một lần nữa trầm hạ tâm linh, hai mắt ngóng nhìn hắc cực chuyển bạch khô khốc phiến lá. Linh hồn lực lượng lại một lần bị thời gian chi lực sở tràn đầy. Chỉ là đương linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong thời gian dấu vết quang huy bốn phía, không ngừng cùng trong hư không sinh khí tức dung hợp khoảnh khắc, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong tựa hồ phát ra một tiếng thúy hưởng. Hoàng hốt chi gian, bình cảnh vỡ vụn. Tạ Vân hai mắt đột nhiên giàn tình quang nổ bắn ra, chỉ là thoáng sau đó, lại là một lần nữa yên lặng xuống dưới. Linh quang chợt lóe. Chỉ là này minh minh mù mịt ngay lập tức hiểu ra, sơ sẩy quay lại, cũng không có hoàn toàn trở nên rõ ràng, mà là dường như sương mù xem hoa, trong nước vọng nguyệt. Loại cảm giác này, này tựa hồ. Hết thể nguyên nhân, thời gian lúc đầu. Vạn linh chung kết, trụ vũ cuối. Đây là hỗn độn chân ý. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng linh quang hiện ra, hỗn độn luyện khí quyết cùng ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại huyền diệu đột nhiên vĩnh sinh trong lòng. Này một tia mạc nhưng danh trạng hiểu ra chỉ một thoáng trở nên rõ ràng lên. Thời gian đến từ phương nào, đi hướng nơi nào, không gian ra đời ở nơi nào, lại đem mất đi ở nơi nào, thiên địa vạn linh lúc ban đầu nguyên nhân, cuối cùng quy túc, này hết thảy, chỉ có một đáp án. Hỗn độn. Đây là hỗn độn chân ý. Tím hỏa tinh vực, dung. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, vẫn luôn trầm tịch tím hỏa tinh vực, đột nhiên phát ra vô cùng lực lượng. Không chỉ là tím hỏa tinh vực, hỗn độn luyện khí quyết, ngũ hành phá pháp chân kinh, Tạ Vân sở tìm hiểu hết thể lực lượng, hết thể pháp tác, tại đây một khắc, toàn lực vận chuyển. Hỗn độn chân ý giống như một vòng mặt trời chói chang, chiếu rọi muôn phương, thời gian pháp tác, không gian pháp tác, ngũ hành pháp tác, tất cả đắm chìm trong quang huy dưới, tựa hồ ẩn ẩn muốn hối nhập trong đó, hòa hợp một lò. Ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên bên trong, vận mệnh lực lượng cùng hỗn độn chân ý, giống như song phong cũng chỉ. Thì ra là thế, đây là hỗn độn pháp tắc hương vị. Ta luôn có một loại minh minh cảm giác, tựa hồ này chư thiên vạn giới bên trong, hẳn là tồn tại một loại pháp tắc, có thể cùng vận mệnh pháp tắc chạy song song với. Chỉ tiếc từ xưa đến nay, tựa hồ chưa từng có người có thể tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, căn bản vô pháp từ trước bối tiên hiền điển tịch bên trong tìm kiếm đến đáp án, thẳng đến giờ này ngày này, ta mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai này đệ nhị loại vô thượng pháp tắc, đó là hỗn độn pháp tắc. Tạ Vân trong mắt tràn ngập chói mắt cực kỳ linh quang, như song ngày bay lên không, chiếu rọi chủ vũ. Chương 1982, ba chỗ bảo tàng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, sau lưng khô khốc thánh thụ, đã hóa thành một gốc cây phổ phổ thông thông đại thụ, lá xanh bận rộn. Lúc trước không ngừng giao hòa biến ảo hắc bạch phi lá, lúc này đã hoàn toàn mất đi thần hiệu. Không thể tưởng được cuối cùng một chốc nộ đạo, thế nhưng là vượt qua 300 năm, ba cái luân hồi thần diệu, mới trợ giúp ta nhảy ra thời gian pháp tắc, hiểu được hỗn độn chân ý. Tạ Vân trong lòng hoàn toàn bị vui mừng sở tràn ngập, khô khốc thánh thụ có thể trợ giúp hắn nhất cử đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn chi cảnh, đã xa xa siêu việt Tạ Vân mong muốn, mà một sớm tìm hiểu hỗn độn chân ý, càng là Tạ Vân lúc trước căn bản vô pháp tưởng tượng tuyệt đại cơ duyên. Tuy rằng chỉ là linh quang chợt lóe, nhưng là chỉ cần bắt lấy này một tia hỗn độn pháp tắc linh quang, tương lai tu hành chi lộ tuyệt đối muốn rộng lớn vạn lần. Tạ Vân, thời gian pháp tắc viên mãn, ngươi thật là cho chúng ta một cái đại đại kinh hỉ. Theo khô khốc thánh thụ thần diệu biến mất, khô khốc thiên tôn phân thân cùng lôi ma thiên tôn sóng vai đi tới, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng thưởng thức. Tạ Vân đứng dậy hành lễ, cung thanh nói, đa tạ thiên tôn hậu ban, nếu không có này khô khốc thánh thụ, đệ tử muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc, còn không biết năm nào tháng nào. Nay đảo không phải Tạ Vân cố ý khách khí, càng không phải tự coi nhẹ mình, trên thực tế bất luận cái gì một môn pháp tắc, muốn tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, đều tuyệt không phải một việc dễ dàng. Mà thời gian pháp tắc, càng là so bình thường ngũ hành pháp tắc muốn gian nan rất nhiều, thời gian không chỗ không ở, lại cũng vô pháp tìm kiếm, thế gian vạn vật đều bị tồn tại với thời gian bên trong, rồi lại nhìn không thấy, sờ không được, nếu không có khô khốc thánh thụ, lấy Tạ Vân ngộ tính cùng nội tình, đều yêu cầu cực kỳ dài dòng thời gian. Tạ Vân, ngươi hiện tại thời gian pháp tắc tìm hiểu viên mãn, có tính toán gì không? Khô khốc thiên tôn lược một suy nghĩ, vẫn là mở miệng đặt câu hỏi nói. Tạ Vân lại là không có chút nào chần chờ, nói, ta còn cần bế quan một đoạn thời gian, lúc sau liền sẽ tiến vào huyễn ma hải, đi chém giết một ít nguyên tố tinh linh. Hỗn độn chân ý đương nhiên không thể bại lộ, nhưng là lúc này bế quan, khô khốc thiên tôn cùng lôi ma thiên tôn lại là sẽ tự nhiên mà vậy cho rằng là củng cố thời gian pháp tắc. Khô khốc thiên tôn gật gật đầu, cười nói, nguyên tố tinh linh chất chứa có cực kỳ tinh thuần ngũ hành pháp tắc, ngươi ngũ hành kiêm tu, này huyễn ma hải xác thật là nhất thích hợp ngươi địa phương. Chỉ cần không ngừng chém giết nguyên tố tinh linh, sau đó đem trong đó pháp tắc dấu vết luyện hóa, tích tiểu thành đại, liền có thể không ngừng tăng lên đối với pháp tắc tìm hiểu cùng khống chế. Đây cũng là huyễn ma hải vì sao hấp dẫn đại lượng thông thiên sinh linh duyên cớ. Tạ Vân, ngươi hiện tại sức chiến đấu, ở gửi thiên tâm sinh linh bên trong đã xưng được với đệ nhất đẳng nhân vật, nhưng nguyện dẫn dắt một chi đội ngũ. Lôi ma thiên tôn đột nhiên mở miệng, hai mắt sáng quắc, đáy mắt ẩn ẩn có một tia chờ mong chi sắc. Đây là ở vì Tạ Vân tương lai lót đường. Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng từ tam đại khấu thiên môn láo tổ tòa chấn, nhưng ba người rốt cuộc không có khả năng vĩnh hằng bất hủ. Cần thiết muốn bồi dưỡng người nối nghiệp. Tạ Vân đối với tông môn trung thành độ cho tới bây giờ không có bất luận vấn đề gì, tự thân càng là thiên phú xuất sắc tuyệt diễm, sức chiến đấu hơn xa cùng thế hệ, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp tương lai tông chủ điều kiện, sở khiếm khuyết, mấu chốt nhất đó là ở tông môn người vọng cùng nội tình. Mà lúc này Lôi Ma Thiên Tôn đem một chi thông thiên sinh linh tạo thành đội ngũ giao cho Tạ Vân, đúng là vì tăng lên Tạ Vân ở thông thiên sinh linh bên trong lực ảnh hưởng. Tạ Vân nghe vậy, đầu tiên là không người hành lễ, chợt lắc lắc đầu, tiền bối ý tốt, Tạ Vân tâm lĩnh, Tạ Vân vẫn là tưởng một mình đi trước. Lôi ma thiên tôn cùng khô khốc thiên tôn nhìn nhau, đồng thời nhìn đến đối phương trong mắt một tia bất đắc dĩ, lại là cũng không có lại khuyên nhiều nói. Tuyệt thê yêu nghiệt bên trong, chân chính nguyện ý xử lý tông môn sự vụ, liêu nếu sao trời, trăm không tuần một. Tu hành thế giới cùng thế tục bên trong quyền lực thế giới bất đồng, ở tu hành thế giới. Sức chiến đấu tức là hết thảy, cái gọi là quyền mưu giảo quyệt, cơ hồ không có ý nghĩa. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, cực nhỏ sẽ lựa chọn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở xử lý tông môn việc vặt bên trong, mà là toàn lực đánh sâu vào tu hành cực hạn. Thường thường chỉ có cảnh giới gông cùm xiềng xích, tiền đồ không đường lúc sau, mới có thể lựa chọn xử lý tông môn sự vụ, đào tạo hậu bối con cháu. Tạ Vân hiện tại vừa mới đem thời gian pháp tắc tăng lên tới đỉnh viên mãn chi cảnh, đúng là khí phách hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, mặc dù dẫn dắt một chi đội ngũ cũng không sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Lôi Ma Thiên Tôn như cũ không có ôm quá lớn hy vọng. Lúc này Tạ Vân cự tuyệt, kỳ thật ở Lôi Ma Thiên Tôn đoán trước bên trong, hơn nữa Lôi Ma Thiên Tôn cũng hoàn toàn không xuất ruột, Tạ Vân bây giờ còn có rất lớn tu hành tiềm lực. Bọn họ ba cái lao ra hỏa trong thời gian ngắn cũng sẽ không thọ nguyên khô kiệt, không vội với nhất thời. Một khi đã như vậy, ngươi thả nhìn xem bản đồ. Lôi Ma Thiên Tôn bàn tay vừa lật, một quả ngọc phù bay về phía Tạ Vân. Tạ Vân linh hồn lực lượng hơi hơi đảo qua, đáy mắt lại là đột nhiên xẹt qua một tia khó có thể ngăn chặn vẻ khiếp sợ. Khô Khốc Thiên Tôn cảm nhận được Tạ Vân ánh mắt biến hóa, lại là không để bụng, cười nói, thực khiếp sợ đi. Ta năm đó lần đầu tiên nhìn đến bản đồ, cũng là ngươi cái này phản ứng. Huyễn Ma Hải cực kỳ rộng lớn, so chi trăm tòa tinh vực đều phải rộng lớn, hơn phân nửa đều không có thăm dò rõ ràng. Càng quan trọng là, Huyễn Ma Hải địa hình tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở biến ảo, căn bản vô pháp hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Đến nỗi biến ảo quy luật, các đại tông môn chưa kết luận được, trên cơ bản chỉ có thể dựa vận khí. Tạ Vân khẽ gật đầu, đem Ngọc Phù cẩn thận thu hồi, nói. Quả nhiên không hổ là biển sao đệ nhất kỳ mà. Không tồi, này Huyễn Ma Hải là biển sao đệ nhất kỳ mà, nguy hiểm vô cùng, cơ duyên vô số, cho nên các đại tông môn thế lực có một cái chung nhận thức, sinh tử không oán. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm bên trong ẩn ẩn tỏa khắp một tia lôi đình sát ý, lôi đình chủ sát phạt hình đoạn, là thiên chi phẫn nộ, kiêm cụ giết chóc cùng hủy diệt chi ý. Biển sao bên trong 108 tôn vô thượng thiên tôn. Lôi Ma Thiên Tôn tuyệt đối xưng được với đứng đầu tồn tại, mà có thể có được như thế chiến lực, Huyễn Ma Hải mài giũa cực kỳ quan trọng. Hai vị Thiên Tôn yên tâm, Tạ Vân chắc chắn tiểu tâm cẩn thận, nếu là cùng mặt khác tông môn đứng đầu gửi Thiên Tâm sinh linh oan ra ngõ hẹp, Tạ Vân cũng sẽ không do dự. Tạ Vân nháy mắt minh bạch Lôi Ma Thiên Tôn trong lòng suy nghĩ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Khô Khốc Thánh Thụ tuy rằng một lần mở ra, yêu cầu tĩnh dưỡng 10 vạn năm mới có thể khôi phục. Nhưng là này tòa đỉnh viện tinh nguyên đầy đủ, hơn nữa tuyệt đối an tĩnh, ngươi tại đây bế quan, so chi doanh địa mặt khác vị trí đều phải an toàn rất nhiều. Ngươi yên tâm, này phiến doanh địa có ta cùng Khô Khốc Thiên Tôn phân thân tự mình tòa chấn, chúng ta hai người bất tử, ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ở đánh sâu vào Khấu Thiên Môn phía trước, bất luận cái gì sự tình, đều không bằng giữ được tánh mạng quan trọng. Lôi Ma Thiên Tôn thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt chờ mong cùng quan tâm, chợt cùng Khô Khốc Thiên Tôn sóng vai rời đi. Tạ Vân nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, trong lòng bàn tay lại là nháy mắt xuất hiện lúc trước thu hồi Ngọc Phù. Linh hồn lực lượng một tấc đảo qua, tinh tế quan sát đến Ngọc Phù bên trong bản đồ mỗi một góc, dần dần mà, Tạ Vân trong mắt kinh ngạc bị kiên định thay thế được. Ngọc Phù bên trong tổng cộng có 7 bức bản đồ, trong đó 4 phúc đại đồng tiểu dị. Chỉ có tam phúc có về Huyễn Ma Hải trung tâm đơn giản phát họa. Bất quá này tam bức bản đồ, đều cùng sư tôn để lại cho ta bản đồ có vài phần tương tự. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sư tôn lưu lại nơi thứ 3 bảo tàng, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công chân chính nơi, đó là tại đây Huyễn Ma Hải chỗ sâu nhất. Chương 1983, thời gian hồi tưởng. Lôi ma, ngươi có hay không một loại cảm giác? Cái này tiểu gia hỏa tựa hồ có một loại kỳ dị ý vận, thậm chí làm ta đều cảm giác một tia áp lực. Khô Khốc Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở tĩnh thất bên trong, đáy mắt nổi lên một tia thật sâu nghi hoặc chi sắc. Lôi Ma Thiên Tôn hơi hơi gật gật đầu, nói, chắc chắn như thế, ta vừa mới cũng có loại cảm giác này, bắt đầu ta tưởng thời gian pháp tắc viên mãn sở giật tán uy áp, chính là tinh tế thể hội, lại là có thể cảm nhận được một tia càng thêm thần dị thần diệu thần vận. Cùng mặt khác thời gian pháp tắc viên mãn Khấu Thiên Môn sinh linh cũng không tương đồng. Hiện tại nếu liền ngươi cũng có loại cảm giác này, vậy có thể xác định, nhất định không phải bởi vì thời gian pháp tắc viên mãn. Khô Khốc Thiên Tôn hai mắt chưa chắc, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì, Hoan Thanh nói, xem ra cái này tiểu gia hỏa, trên người bí mật rất nhiều a. Có lẽ là Khô Khốc Thánh Thụ chất chứa thời gian chi lực, cho hắn một ít đặc biệt hiểu được, ở ngàn năm hơn trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cũng không có loại cảm giác này, thậm chí ở ngàn năm tìm hiểu sau khi chấm dứt, hắn tuy rằng cho chúng ta một loại tuyệt thế yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim cường đại cảm giác, lại là như cũ không có chân chính khiêu thoát ra gửi thiên tâm bình cảnh, càng không có làm lão phu cảm thấy một tia uy áp, như thế nghĩ đến, càng như là này 300 năm trung cơ. Duyên. Mỗi người đều có từng người cơ duyên, huống chi người này đối với tông môn trung thành độ thật tốt, đây là tâm linh cùng ý chí cộng minh, sẽ không làm lỗi. Khô khốc thiên tôn trường thân dựng lên, trong tiếng cười đột nhiên kích động ra một cổ băng hàn thấu xương khủng bố sát ý, lôi ma, thoạt nhìn kia sự kiện không cần chờ đợi lâu lắm. Thượng một lần làm kiếm tiên môn chiếm một cái đại tiện nghi, lúc này đây, liền tìm kiếm tiên môn hạ tay đi. Dựa theo lệ thường, nhiều nhất 2-3 ngàn năm, ngươi liền sẽ đi ra thung lũng, nên đón sức chiến đấu nhất cường đại đỉnh kỳ, đúng là tốt nhất thời kỳ. Không tồi, 2-3 ngàn năm thời gian, cũng đủ Tạ Vân tiểu tử này ở ngũ hành pháp tắc thượng càng tiến thêm một bước, khi đó đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, xác suất thành công lớn hơn nữa. Khô khốc. Ta muốn trấn thủ huyễn ma hải doanh địa, tạm thời không thể rời đi, hơn nữa ta mấy chục vạn năm vẫn luôn đắm chìm ở giết chóc cùng chiến đấu bên trong, đối với các loại công việc đều không thành thạo. Mua sắm đủ loại linh tài huyền khí, che đậy thiên cơ, bố trí đại trận, luyện chế huyền đan, đều yêu cầu ngươi cùng hôn nguyên đi hoàn thành. Hiện tại Tạ Vân sức chiến đấu, chỉ sợ đã có thể so với bình thường gửi thiên tâm đỉnh sinh linh, 3.000 năm sau hoàn toàn có cơ hội chạm đến cực hạn. Lúc này đây xác suất thành công, nhất định lớn hơn nữa. Lôi ma thiên tôn thanh âm bên trong tràn đầy thẳng tiến không lùi tuyệt đối tự tin cùng bá đạo, hết thể cản lại ở trước mặt sinh linh, đều sẽ mai một ở lôi đỉnh phẫn nộ bên trong. Huyễn ma hải. Tạ Vân đứng ở một khối thật lớn thiên thạch mảnh nhỏ thượng, cảm thụ được trong hư không không ngừng tỏa khắp ngũ hành tinh nguyên, đáy mắt nổi lên một tia mê say. Từng sợi chân nguyên không ngừng quán chú đến Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt bên trong. Ngũ hành phá pháp chân nguyên không ngừng du tẩu, lôi cuốn một tia huyễn ma hải tinh nguyên, chậm rãi chìm vào kinh lạc bên trong. Ở ngũ hành phá pháp chân nguyên lực lượng dưới, này đó nhìn như pha tạp bất kham thiên địa tinh nguyên, bị không ngừng tẩy luyện, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng chân nguyên, tràn đầy ở kinh lạc khiếu huyệt bên trong, thình lình so chi bình thường ý nghĩa thượng bí cảnh, hiệu quả càng tốt, tốc độ càng mau. Huyễn ma hải, quả nhiên không hổ là chư thiên vạn giới đệ nhất kỳ mà. Này ngũ hành tinh nguyên nhìn như pha tạp, kỳ thật lại là ẩn chứa vô tận thần diệu. Ngắn ngủn một lát, Tạ Vân liền tức cảm nhận được một cổ đầy đủ tràn đầy cảm giác từ trong đan điền truyền đến. Càng quan trọng là, tinh nguyên bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị thần diệu, làm Tạ Vân cảm thấy một tia cực kỳ đặc biệt khoái ý loại cảm giác này. Mặc dù là lúc trước ở đông đảo bí cảnh bên trong, hấp thu tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí, đều kiên quyết không có loại cảm giác này. Thậm chí so trực tiếp luyện hóa huyền đan, hiệu quả đều phải hảo rất nhiều. 300 năm thời gian tìm hiểu, hỗn độn chân y đã khó khăn lắm nhập môn, trừ bỏ thời gian pháp tắc viên mãn ở ngoài, ngũ hành pháp tắc đồng dạng yêu cầu viên mãn. Tạ Vân đối chiếu bản đồ cẩn thận tính toán một lát, sau lưng hai cánh chấn động, đột nhiên hướng về huyễn ma hải chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Sau một lát, Tạ Vân thân hình một đốn, trước mắt lại là xuất hiện một mảnh cụt tay cụt chân. Còn có vài món thưa thất hạ phẩm huyền khí, chỉ là đã bị hoàn toàn mai một linh tính, liền chữa trị khả năng tính đều đã cơ bản mất đi. Chẳng qua cái gọi là hổ chết hùng phong ở, này đó tàn phá tứ chi thượng, lại là như cũ tỏa khắp nùng liệt uy áp, tuy rằng có chút thưa thất rách nát, lại là như cũ có thể cảm nhận được lên trời lộ sinh linh vĩ ngạn hơi thở. Này đó đều là lên trời lộ sinh linh, trong hư không tỏa khắp mất đi tử vong hơi thở. Chỉ sợ ít nhất có 5 tôn lên trời lộ sinh linh mai một tại đây. Tạ Vân đột nhiên song thủ kết ấn, từng đạo nùng liệt mà tinh thuần thời gian chi lực đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một mặt thật lớn cuồng sáng. Thời gian sông dài điên cuồng chút ra, bên hai tựa hồ vang lên từng đạo sóng dữ gào thét, một chút linh quang không ngừng từ hư không bính ra, hội tụ đến cuồng sáng phía trên. Thời gian hồi tưởng. Đây là Tạ Vân đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn lúc sau, mới có thể đủ làm được. Trước đây trước, căn bản không có bất luận cái gì khả năng tính. Nếu là đã sớm có thể làm được điểm này, ngày đó cùng Hàn Nguyệt Tôn giả một trận chiến, căn bản không có tất yếu lặng yên ký lục, chỉ cần dẫn động thời gian hồi tưởng, giành mạch. Đương nhiên, nếu là ngày đó Tạ Vân liền có được như thế sức chiến đấu, một lóng tay liền có thể đem Hàn Nguyệt Tôn giả nghiền chết, thậm chí chém giết lôi âm chân nhân đều chỉ là vừa động niệm gian. Dần dần mà... Một bộ dần dần rõ ràng tranh vẽ lặng yên hình thành, một tôn tôn lên trời lộ sinh linh cầm trong tay đao kiếm, tung hoành buôn tập, tê thanh gào thét. Mà ở này đó lên trời lộ sinh linh đối diện. Còn lại là 5 tôn thân khoác 5 màu chiến giáp, thấy không rõ ngũ quan hình người sinh vật, nhìn qua so chi nhân tộc bình thường muốn gầy yếu một ít, các cầm một thanh sắc nhọn vô cùng trường đao, đao pháp phát vụng mà trì trệ, thậm chí so chi bình thường kim thân đao tu đều có điều không bằng. Chính là chính diện đầu đả, này đó chiêu thức tinh diệu, bí pháp thần dị lên trời lộ sinh linh, lại là căn bản vô pháp chống đỡ. Ngắn ngủn 10 cái hô hấp, 7 tôn lên trời lộ sinh linh, liền tức bị hoàn toàn mai một. Lưỡi đao chạm thoái căn nguyên, đau khổ tu cầm chân nguyên huyết mạch tất cả tiêu tán, hóa thành điểm điểm linh quang, tán nhập trong hư không. Lên trời lộ sinh linh, đối mặt cùng giai nguyên tố tinh linh, ở nhân số chiếm ưu dưới tình huống, hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự. Tạ Vân trong mắt nổi lên một mạt kinh ngạc chi sắc, dấu tay biến ảo, quần sáng lặng yên tiêu tán, nhưng là nguyên tố tinh linh thủ đoạn cùng lực lượng, lại thật sâu khắc vào Tạ Vân trong lòng. Trầm mặc một lát, Tạ Vân rốt cuộc bước chân nhoáng lên, theo hình ảnh cuối cùng, nguyên tố tinh linh rời đi phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Tại đây huyễn ma hải bên trong, linh hồn tra xét chi lực bị áp chế đến cực hạn, mặc dù lấy Tạ Vân huyền giai tiểu viên mãn lực lượng, đều rất khó thăm dò vượt qua 10 vạn dặm khu vực, mà ở huyễn ma hải ở ngoài, hàng tỷ biển sao, nhìn không sót gì. Huyễn ma hải rộng lớn vô biên, cơ duyên vô số, chân chính có gan thâm nhập trong đó sinh linh, tuyệt đại đa số đều bước lên thông thiên chi lộ. Thông thiên sinh linh, đặc biệt là cường đại gửi thiên tâm sinh linh, vừa động nhậm gian, vạn dặm tập sát. Nhưng mà lúc này ở huyễn ma hải bên trong, lại chỉ có không đủ 10 vạn dặm thăm dò khu vực, đến nỗi đại đa số linh hồn không có đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh, thậm chí chỉ có 2-3 vạn dặm tra xét phạm vi. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ mỗi một lần chiến đấu đều là tao ngộ chiến, sinh tử thành bại, cơ hồ hoàn toàn dựa vào trường thi ứng biến. Thánh thổ tiên nham, đại địa hộ thể. Tạ Vân đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên đình trệ, thoáng sau đó, bốn đạo đao mang che trời lấp đất, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh út lại. Chương 1984, thời không thác loạn. Chanh, chanh, chanh, chanh. Tứ thanh đao minh cơ hồ là liền mạch lưu loát, sắc nhọn bá đạo đao mang từ bốn cái phương hướng đồng thời hoành sát Tạ Vân trước ngực, hậu bối, tả hữu hai lạc, bạo khởi thiết cận, khó lòng phòng bị, mặc dù lấy Tạ Vân thủ đoạn cùng cảnh giới, ở khoảnh khắc chi gian, như cũng là mất tiên cơ. Chỉ là thánh thổ tiên nham công toàn lực vận chuyển, một chốc chi gian, Tạ Vân cơ hồ hóa thành cứng rắn vô cùng bản thạch, lưỡi đao chạm trong người khu phía trên, phát ra tiêm lệ vô cùng thanh âm, lại chỉ là để lại bốn đạo nhàn nhạt vết máu. Chân nguyên vừa chuyển, liền tức lặng yên di phục, không có bất luận cái gì dấu vết. Thánh thổ tiên nham công, đại địa bạo hùng nhất tộc đứng đầu thể tu truyền thừa, theo Tạ Vân ký thác thiên tâm, đã tiến giai đệ tam trọng. Đại địa bạo hùng nhất tộc lấy thân thể mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn sưng, cửa này công pháp lực phòng ngự ở toàn bộ biển sao, đều tuyệt đối bài được với hảo. Tạ Vân mượn dùng thú vương thiên công, ngưng luyện đại địa bạo hùng huyết mạch, tinh thuần mà bá liệt, thêm chi đối với hành thổ pháp tắc tìm hiểu xa xa siêu việt đại địa bạo hùng nhất tộc. Lúc này toàn lực thúc dục, đệ tam trọng thánh thổ tiên nham công toàn lực bùng nổ, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian ngạnh sinh sinh khiêng hạ bốn đạo đao mang. Bước chân hoạt động, Tạ Vân thân hình bạo lui trăm dặm, ngũ hành long đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, nhưng lại không có trước tiên phản kích, mà là nhìn từ trên xuống dưới này bốn tôn sóng vai mà đứng gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh. Nguyên tố tinh linh cực hạn đó là gửi thiên tâm chi cảnh, chỉ là gửi thiên tâm chi cảnh nguyên tố tinh linh, một khi số lượng đạt tới nhất định số lượng, liền có thể chính diện oanh sát khấu thiên môn lão tổ, sở dựa vào, đó là nguyên tố tinh linh khủng bố chiến đấu thiên phú. Nguyên bản Tạ Vân chỉ là muốn truy đuổi kia mấy tôn lên trời lộ nguyên tố tinh linh, tích lũy một phen kinh nghiệm chiến đấu, lại là không nghĩ tới trực tiếp câu đến bốn điều cá lớn. Hai tôn nguyên tố tinh linh một bộ màu đỏ chiến giáp, ẩn ẩn có lửa cháy thiêu đốt, mà mặt khác hai tôn lại là tắm gội thanh bích sắc quang huy, phát họa vô số phiến lá. Chỉ là ở chiến giáp dưới, lại là căn bản thấy không rõ dung mạo, thậm chí căn bản không có ngũ quan đang nói, hờ khép mặt giáp hạ chỉ có một mảnh lỗ trống. Đột nhiên, nguyên tố tinh linh một tiếng gào giống, trong hư không đột nhiên buông xuống tiếp theo phiến mạc nhưng danh trạng quang huy, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên đình trệ. Ở phạm vi ngàn dặm bên trong, hỏa phương pháp tắc cùng một chi pháp tắc cơ hồ hoàn toàn trừ khử, sở hữu thiên địa tinh nguyên nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng. Tiếp theo cái khoảnh khắc, kim hành pháp tắc, thủy hành pháp tắc, hành thổ pháp tắc ở hỏa mục hai loại pháp tắc lôi kéo hạ, đồng dạng bắt đầu trở nên trệ xác, tuy rằng thiên địa tinh nguyên so chi hỏa mục hai hệ muốn hơi nhẹ nhàng một ít, nhưng là dùng cho chiến đấu, vẫn là xa xa không đủ. Tạ Vân lưới đao lập với trước người, linh hồn lực lượng tinh tế thể hội này hết thảy, lại là cũng không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Tuy rằng giải rác từ Lôi Ma Thiên Tôn cùng Khô Khốc Thiên Tôn trong miệng được đến rất nhiều về nguyên tố tinh linh tin tức, nhưng là mấu chốt nhất, vẫn là muốn chính mình thể ngộ. Đây là lần đầu tiên chiến đấu, đối với Tạ Vân tới nói, chiến mà thắng chi cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng là làm rõ ràng này đó nguyên tố tinh linh đến tột cùng là như thế nào chiến đấu. Tạ Vân mục tiêu, nhưng không giống bình thường thông thiên sinh linh như vậy, chém giết, luyện hóa nguyên tố sinh linh, hoặc là tìm kiếm một ít bí cảnh. Tạ Vân đi vào này huyễn ma hải, chỉ có một mục đích, đó chính là sư tôn lưu lại đệ tam tòa bảo tàng. Một khi được đến đệ tam tòa bảo tàng, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công mới có khả năng chân chính viên mãn, mà này, mới là Tạ Vân chân chính đi lên đỉnh tốt nhất con đường. Chí tại tất đắc, không dung có thất. Hư không chấn động, từng đạo mắt thường không thể tra gông xiềng dần dần dày đặc ở trên hư không bên trong, từ bốn phương tám hướng dung hướng Tạ Vân. Đột nhiên, khoảng cách Tạ Vân trước người phía sau các ba trượng chỗ, hai đóa thật lớn ngọn lửa đóa hoa bỗng nhiên tràn ra, vô số đao mang che trời lấp đất, bắn nhanh mà ra. Thoáng sau đó, ở Tạ Vân bên trái, phía bên phải hai cái phương hướng, lưỡng đạo đao mang dường như công thành cự mục, đông nhiên đánh út lại. Hào nung liệt pháp tắc chi uy. Này căn bản là không phải võ kỹ, mà là thuần túy pháp tắc vận dụng, thật là đại đạo đến giản. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, cảm thụ được trong hư không hơi thở, đột nhiên minh bạch vì sao lúc trước những người đó bị chết nhanh chóng như vậy, như thế đơn giản, không chút sức lực chống cự. Nguyên tố tinh linh sở dĩ sức chiến đấu cường đại, có thể mai một cùng giai thông thiên sinh linh, cũng không tất cả đều là bởi vì nguyên tố tinh linh có thể ở huyễn ma hải bên trong áp chế pháp tắc chi diệu, vẫn là bởi vì nguyên tố tinh linh đối với pháp tắc chi lực có một loại gần như bản năng khống chế cùng vận dụng. Tạ Vân thậm chí ẩn ẩn cảm giác, này nguyên tố tinh linh, cơ hồ chính là nguyên tố pháp tắc hóa thân giống nhau, loại này vận dụng, chỉ sợ chỉ có đem pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, mới có thể đủ khó khăn lắm cùng chi so sánh. Tạ Vân tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, tinh nghiên ngũ hành phá pháp chân kinh, càng là mượn dùng thú vương thiên công, luyện hóa ngũ hành thánh thú huyết mạch, dung quán một lò. Chính là hiện tại, Tạ Vân thế nhưng cảm thấy một loại cực kỳ rõ ràng chênh lệch đối với hỏa mục hai hệ pháp tắc vận dụng, kém chi khá xa. Thật là thần diệu thủ đoạn A. Tạ Vân trong lòng tán thưởng, bước chân hoạt động, thân hình đột nhiên trở nên hư vô, ngọn lửa cùng cự mục điên cuồng đánh út lại, lại là chỉ còn lại có một mảnh trống vắng. 30 dặm ở ngoài, Tạ Vân thân hình đột ngột cực kỳ xuất hiện, từ không thành có, hư không buông xuống. Bốn tôn nguyên tố tinh linh đồng thời cứng lại, tựa hồ hơi hơi ngây người một cái khoảnh khắc, tuy rằng nhìn không tới biểu tình, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại là như cũ có thể cảm thấy bọn họ sâu trong tâm linh một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc. Loại này thủ đoạn, bọn họ căn bản không có kiến thức quá, đỉnh vô địch gửi thiên tâm sinh linh, có thể chính diện oanh sắt cùng giai nguyên tố tinh linh, cũng không tính kỳ quái, nhưng là ở như thế mãnh liệt pháp tắc gáp chế giới, lại là có thể trong nháy mắt biến mất vô hình, hoàn toàn không thể nào tác giải. Kỳ thật không chỉ là nguyên tố tinh linh, mặc dù là Tạ Vân chính mình, đáy mắt đều nổi lên một tia kinh hỉ. Thời gian pháp tắc viên mãn, quả nhiên là thần diệu cực kỳ thủ đoạn, đặc biệt là cùng không gian pháp tắc giao hòa, càng là mạc nhưng danh trạng. Này nhất thức đột pháp, là Tạ Vân đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, lúc sau 300 năm bế quan bên trong, linh quang chợt lóe, cùng không gian pháp tắc hơi thêm dung hợp, mới vừa rồi đặt ra mà ra. Toàn lực thúc dục, dường như nhảy ra không gian gông cùm xiềng xích, siêu việt thời gian mây khóa, đột ngột cực kỳ xuất hiện ở một cái khoảnh khắc phía trước vị trí, tại đây một khắc, thậm chí ẩn ẩn có một loại thời gian chảy ngược hỗn loạn ảo giác. Bốn tôn nguyên tố tinh linh công kích thoáng đình trệ, chợt một lần nữa kích động ra vô tận ánh đao, lại một lần hướng về Tạ Vân tật phát mà đi. Tạ Vân bước chân hoạt động, thân hình không ngừng lập lòe, thời gian chảy ngược cùng không gian thuấn di đan sen, hoàn toàn khiêu thoát ra ngũ hành cách cũ, căn bản không chịu bất luận cái gì hạn chế. Theo thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ, độn pháp càng ngày càng linh động, Tạ Vân tốc độ đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng cực hạn. Thậm chí ở hoàng hốt chi gian, phạm vi trăm dặm bên trong, ước chừng có vượt qua 300 cái hư ảnh, mỗi một cái hư ảnh, đều có được gần như trọn vẹn căn nguyên hơi thở, đừng nói là bình thường gửi thiên tâm sinh linh, thậm chí liền Tạ Vân chính mình, hoàng hốt chi gian đều có một tia thời khắc mê mang cùng hỗn độn. Này một bộ đột pháp, này đây thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vi căn cơ, bắt trước thời gian chạy ngược cùng không gian thuần gì, đã kêu làm thời không thác loạn đi. Tạ Vân trong lòng vui sướng cực kỳ, tốc độ càng lúc càng mau, đột nhiên, hư không sở hữu hư ảnh tất cả tiêu tán, một đạo nùng liệt vô cùng ánh đao, điên cuồng thổi quét. Chương 1985, ẩu đả pháp tắc, tan biến văn pháp. Ầm vang một tiếng vang lớn. Thiên địa gào thét, tựa hồ bị thiên địa pháp tắc khó khăn khóa kình thiên cự ma, hồng hoang cổ thú, đang ở điên cuồng dãy rủa, tắm máu ẩu đả. Từng đạo năm màu đan chéo dấu vết cắt qua phía chân trời, ngang dọc đan sen, giống như vô số đạo cứng cỏi vô cùng xiển xích, hình thành một cái thật lớn mà cứng cỏi màn hào quang, đảo khấu ở phạm vi ngàn dặm trong hư không. Một cổ hùng kiệt bá liệt hơi thở từ trong hư không kích động mà ra, giống như trời cao phẫn nộ, đại địa gào giống, muốn hoàn toàn đem Tạ Vân trấn áp, hoàn toàn chọc hết thể ngũ hành pháp tắc dao động. Một loại hoàn toàn bất đồng với giết chóc cùng hủy diệt thảm thiết sát ý, đột nhiên từ hư không chỗ sâu nhất tỏa khắp mà ra, dung nhập nguyên tố tinh linh lưới đao bên trong. Chanh! Chanh! Chanh! Chanh! Một đao như nước chảy mây trôi, cơ hồ là đồng thời chạm ở bốn tôn nguyên tố tinh linh lưới đao phía trên. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân hình như bị sét đánh, xích hỏa cùng thanh mục lực lượng thuần túy mà bá đạo, dày nặng lại linh động. Tại đây một khắc, Tạ Vân cơ hồ không phải cùng nguyên tố tinh linh so chiêu, mà là giống ở trực diện thiên địa pháp tắc uy áp. Này một đao không phải chém về phía nguyên tố tinh linh, mà là ý đồ đem thiên địa pháp tắc trực tiếp chản thoái. Chỉ là loại này áp lực, lại là không có làm Tạ Vân có bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại càng thêm cuồng mãnh lên. Tại đây một khắc, ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại thần vận chân ý tung hoành kích động, cả người cơ hồ giống như một tôn hành tẩu tại thế gian ma thần, đao mang tận tình rơi. Ngũ hành phá pháp, tan biến vạn pháp. Thiên địa pháp tắc cũng không thị phi thiện ác chi tâm, tự nhiên không có khả năng cùng Tạ Vân chính diện đối địch, mà hiện tại, lại là ở nguyên tố tinh linh thiên phú thần thông chung, làm Tạ Vân chân chính cùng thiên địa pháp tắc chiếm được mặt đối lập. Trực diện thiên địa pháp tắc, chém chết thiên địa pháp tắc, thậm chí chém chết trời cao hạ vũ, loại này tâm cảnh, loại này ý chí, loại này kiên quyết, loại này đầm địa khoái ý, lại là làm Tạ Vân ở lơ đãng bên trong, hoàn toàn phù hợp ngũ hành phá pháp chân kinh chân ý. Vâng. Tạ Vân trường đao tung hoành rơi, các loại võ kỹ, vô số thần thông, như thủy ngân tả mà, không khổng không vào, linh dương quải rác, không có dấu vết để tìm. Bốn tôn nguyên tố tinh linh tựa hồ đột nhiên cảm thấy ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thiên địa pháp tắc chi gian mâu thuẫn cùng chiến đấu, đột nhiên đồng thời gào giống một tiếng, dường như dã thu giống nhau, thân hình lại là đột nhiên bạo trướng ba thước. Màn hào quang diện tích thu nhỏ lại đến chỉ có trăm giảm, uy lực lại là đột nhiên gian bạo trướng tiếp cận gấp 10 lần. Thô to mà dày nặng pháp tắc chi liên, ngang dọc đan sen, cơ hồ đem thiên địa chi gian quang huy, đều hoàn toàn ngăn cách, chỉ có một mảnh thuần túy lại linh động sắc ý, tỏa khắp ở trên hư không bên trong. Đây là biển sao cơn giận. Thiên địa ý chí, biển sao pháp tắc, tựa hồ tại đây một khắc, chân chính cảm nhận được một tia uy hiếp. Bình thường thông thiên sinh linh, vô luận sức chiến đấu rất mạnh, chỉ là ở dùng thiên địa pháp tắc lực lượng, cùng nguyên tố tinh linh chiến đấu. Nhưng là hiện tại, Tạ Vân căn nguyên lực lượng lại là nguyên tử ngũ hành phá pháp chân kinh, chân chính muốn mai một thiên địa, đánh nát biển sao. Thống khoái! Thống khoái! Nguyên lai phá pháp chi hỏa còn có như vậy vận dụng. Tạ Vân đột nhiên thét dài một tiếng, lưỡi đao nở rộ khởi mấy chục đóa tịnh như lưu ly đóa hoa, khắp hư không độ ấm đột nhiên gian bạo trướng ngàn lần. Chính là gần một cái khoảnh khắc lúc sau, đóa hoa bên trong ngọn lửa như cũ nhảy lên, pháp tác xiềng xích bao phủ hư không, độ ấm lại là sụt vạn lần, thậm chí liền hư không đều có loại bị hoàn toàn đóng băng ảo giác. Mãnh liệt đến mức tận cùng băng hàn, ngọn lửa bản chất chuyển hóa, cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, ngọn lửa pháp tác xiềng xích, đột nhiên vỡ ra từng đạo tinh mịn khe hở. Tại đây một khắc, phá pháp chi hỏa lực lượng, rốt cuộc lần đầu tiên chân chính ở pháp tác xiềng xích thượng để lại dấu vết. Hít sâu một hơi, vô số thiên địa tinh nguyên từ màn hào quang ở ngoài dũng mãnh vào, ngũ hành phá pháp chân nguyên một bọc, chỉ một thoáng hóa thành tinh thuần vô cùng lực lượng, dung nhập kinh lạc. Bốn tôn nguyên tố tinh linh tựa hồ một chốc căn bản không có nghĩ đến, pháp tác xiềng xích thế nhưng sẽ rách nát, thế nhưng hơi hơi sửng sốt. Mà chính là cái này khoảnh khắc, Tạ Vân đột nhiên gian một bước bước ra, thời không thác loạn thúc dục đến mức tận cùng, năm ngón tay như cầu, như chân long, như diều hâu, đống nhiên chộp vào một tôn hỏa thuộc tính nguyên tố tinh linh đầu. Giang giác một tiếng thúy hưởng, màu đỏ đậm chiến giáp chỉ một thoáng rách nát, Tạ Vân năm ngón tay đâm thẳng mà xuống, đống nhiên bắt được một quả sắc như xích hỏa, ôn nhuận như ngọc hạt châu, mà xuống một chốc, này tôn nguyên tố tinh linh, lại là đống nhiên tiêu tán. Đây là nguyên tố tinh linh căn nguyên, hảo nùng liệt pháp tắc hơi thở. Tạ Vân trong lòng cả kinh, tùy tay đem hạt châu thu vào tử hỏa thế giới, thân hình lại là nháy mắt xuất hiện ở đệ nhị tôn hỏa thuộc tính nguyên tố tinh linh bên cạnh. Theo đệ nhất tôn nguyên tố tinh linh thân chết hồn diện, pháp tác xiềng xích ngưng tụ phong tỏa chỉ một thoáng rách nát 1/4. Thiên địa tinh nguyên mãnh liệt mà nhập, còn thừa tam tôn nguyên tố tinh linh căn bản không kịp một lần nữa bày trận, liền tức đồng thời cảm thấy một cổ nùng liệt sát ý ập vào trước mặt. Ánh đao tung hoành, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời thúc dục đến mức tận cùng, tam tôn nguyên tố tinh linh bên thai đồng thời vang lên một cổ đứt gãy thúy hưởng, liền tức nhìn đến chính mình đầu cao cao bay lên, tam cái căn nguyên ngọc châu rơi vào rồi Tạ Vân trong tay. Mà theo căn nguyên ngọc châu bị chóc, nguyên tố tinh linh nhanh chóng bắt đầu hòa tan, bất quá 1/10 cái khoảnh khắc, liền tức hóa thành vô số linh quang, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Pháp tắc vì gân cốt, tinh nguyên vì huyết nhục, quả nhiên không hổ là thiên địa sủng nhi, tự nhiên ban ân. Tạ Vân cảm thụ được tan đi linh quang, cũng không có ra tay ngăn cản. Trên thực tế Tạ Vân minh bạch, đây là thiên địa quy tắc sớm đã viết tốt kết cục, mặc dù hắn toàn lực ngăn cản, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mất đi căn nguyên Ngọc Châu thi hải, vô cản sụ. Thậm chí tính cả kia kiện chiến giáp, trên thực tế cũng chỉ là thuần túy tinh nguyên ngưng tụ mà thôi, cùng vương phẩm linh thạch cũng không quá nhiều bất đồng. Này huyễn ma hải quả nhiên kỳ diệu, không thể tưởng được thế nhưng có thể dựng dục ra nguyên tố tinh linh như vậy thiên địa kỳ chân, thuần túy pháp tắc sinh vật, tựa hồ căn bản không cần tu luyện, hoàn toàn không có bất luận cái gì tu hành công pháp võ kỹ dấu vết, nhất chiêu nhất thức đều giống như pháp tắc tự nhiên bày ra, linh động mà tinh vi. Đối với pháp tắc khống chế, chỉ sợ chỉ có đem pháp tắc tăng lên tới đỉnh viên mãn, mới có thể cùng chi so sánh. Bình thường thông thiên sinh linh cùng chi chiến đấu, chỉ sợ chỉ có một cái lộ, đó chính là lấy lực phá xảo, chính diện đầu đả. Thiên địa pháp tắc gông xiềng, đem hư không tinh nguyên hoàn toàn áp chế, thậm chí liền chân nguyên vận chuyển, thần thông bùng nổ đều đã chịu cực đại áp chế, chỉ có thể đủ một lần là xong, nhất cử đem chi hoanh sát, mới có thể đủ thoát vây mà ra, chạy ra sinh thiên. Nếu là không có trước tiên chiến mà thắng chi, lâm vào đánh lâu dài, mặc dù đan dược sung túc, thắng mặt đều sẽ không quá lớn. Lúc trước kia bảy tôn lên trời lộ sinh linh, đó là không có trước tiên đột phá pháp tắc lồng giam. Đương nhiên, lấy nguyên tố tinh linh đối với pháp tắc chi lực khống chế, những cái đó bình thường lên trời lộ sinh linh, mặc dù chính diện đầu đả, cũng không phải nguyên tố tinh linh đối thủ. Đến nỗi mới vừa rồi gặp được bốn tôn nguyên tố tinh linh, nếu là mượn dùng thần thông áp chế, lôi âm chân nhân bực này gửi thiên tâm lão tổ, chỉ sợ ngay lập tức chi gian liền có thể nháy mắt hạ gục. Tạ Vân hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, trong lòng đối với nguyên tố tinh linh nhanh chóng có một cái tương đối hoàn chỉnh mà rõ ràng nhận thức. Cùng giai ẩu đả, nguyên tố tinh linh sức chiến đấu cơ hồ tương đương với cùng giai bên trong cao cấp nhất cường giả, hơn nữa số lượng càng nhiều, liên thủ uy lực càng lớn. Nhưng là hiện tại, Tạ Vân lại là không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, trong lòng ngược lại tràn ngập nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Cùng nguyên tố tinh linh chiến đấu, đối với ngũ hành phá pháp chân kinh tìm hiểu, quả thực là giống như ngộ đạo giống nhau, tiến bộ vượt bậc. Chương 1986, nguyên tố tinh linh tạo. Phá pháp chi lực, tan biến vạn pháp. Cho tới bây giờ đối mặt nguyên tố tinh linh, đối mặt thuần túy pháp tắc gáp chế cùng giam cầm, phá pháp chi lực tối cao tối thượng, thần dị thần diệu lực lượng, mới chân chính hiện ra. Thiên địa pháp tắc giam cầm, là giam cầm hết thể thuộc tính tinh nguyên vận dụng. Công pháp võ kỹ tất cả đã chịu áp chế, chính là hiện tại, Tạ Vân cùng nguyên tố tinh linh chiến đấu bên trong, lại là căn bản không chịu áp chế, thậm chí Tạ Vân còn ẩn ẩn cảm nhận được một loại vui sướng tràn trề khoái ý lấy phá pháp chi lực, hủy diệt chân chính pháp tắc giam cầm, mới có thể đủ chân chính đem phá pháp chân ý thúc dục đến mức tận cùng, cái này quá trình, quả thực so chi bất luận cái gì ngộ đạo, đều phải hữu hiệu. Thật là không thể tưởng được, này huyễn ma hải nguyên tố tinh linh, thế nhưng có như vậy diệu dụng. Tạ Vân thấp giọng tự nói, đáy mắt lại là đột nhiên xẹt qua một tia do dự, chợt lặng yên tan đi, thay thế chính là thuần túy vui mừng cùng chờ mong. Liên ở mới vừa rồi, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến, Khô Khốc Thiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn làm chính mình đi vào, có phải hay không ẩn ẩn phát hiện chính mình được đến ngũ hành phá pháp chân kinh, biết được nguyên tố tinh linh đối với chính mình tu hành có cực đại ích lợi, mới đặc biệt lấy Khô Khốc Thánh Thụ hấp dẫn, làm chính mình tiến vào Huyễn Ma Hải. Bất quá cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà không, liền tức bị Tạ Vân hoàn toàn phủ định. Không nói đến ngũ hành phá pháp chân kinh bí mật, tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào biết được. Mặc dù thật sự biết được Tạ Vân được đến ngũ hành phá pháp chân kinh, cũng không có khả năng biết được nguyên tố tinh linh diệu dụng, rốt cuộc liền Tạ Vân chính mình đều vừa mới biết được. Lôi Ma Thiên Tôn, Hôn Nguyên Thiên Tôn, Khô Khốc Thiên Tôn, lấy này thuộc tính, đều không thể tu tập ngũ hành phá pháp chân kinh, tự nhiên không có khả năng biết được phá pháp chân ý diệu dụng. Cần thiết phải nhanh một chút tăng lên sức chiến đấu, theo ta sức chiến đấu càng ngày càng cường, dần dần tiến vào Khấu Thiên Môn lão tổ tầm nhìn bên trong. Này đó bí mật vô cùng có khả năng bại lộ. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là có được cường đại vô cùng sức chiến đấu, cho dù là đối mặt Khấu Thiên Môn lão tổ đều sẽ không chân chính rơi vào tuyệt cảnh, mới có thể đủ chân chính tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, phối hợp vận mệnh pháp tắc đảo loạn thiên cơ, liền chân chính xưng đến lên trời mà rộng lớn, tùy ý tung hành. Đương nhiên mấu chốt vẫn là muốn đánh sâu vào Khấu Thiên Môn chi cảnh, chỉ là thiên địa có cực hạn, cần thiết muốn trước chém giết một tôn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt xẹt qua một tia thật sâu ngưng trọng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tạ Vân một đường đi tới, từ sông vào trận địa doanh chịu chết phá hôi, đến hùng bá một phương gửi thiên tâm lão tổ, kiến thức càng ngày càng quảng, tầm mắt càng ngày càng cao. Chính là mặc dù là hiện tại, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì một môn công pháp, có thể cùng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng so sánh, thậm chí càng ngày càng cảm thấy chân kinh cường đại. Lược một suy nghĩ, Tạ Vân lại là trực tiếp đem bốn cái ngọc châu lấy ra. Châu tròn ngọc sáng, tinh xảo đặc sắc, một cổ thuần tịnh mà linh động pháp tắc chi lực, chậm rãi tỏa khắp mở ra. Nghe đồn này nguyên tố tinh linh căn nguyên trung tâm bên trong, ẩn chứa thuần túy pháp tắc chi lực, chỉ cần có thể đem chi luyện hóa, liền có thể ở pháp tắc chi đạo thượng có cực đại tiến cảnh cùng tăng lên. Vô số thông thiên sinh linh không tránh sinh tử, xua như xua vịt. Đan đan thị này bốn cái căn nguyên ngọc châu, liền không biết đáng giá bao nhiêu người vì này tắm máu ẩu đả, thậm chí hồn về Huyễn Ma Hải. Tạ Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tu hành thế giới, thảm thiết vô cùng, mỗi một tôn thông thiên sinh linh quật khởi, đều có hàng tỷ thi cốt chống chết. Mà chân chính tuyệt thế cường giả, thậm chí 108 tôn vô thượng thiên tôn, càng là từ thây sơn biển máu đi ra, dưới kiếm sinh linh, chỉ sợ có thể tích đầy số tỏa tinh vực. Phá pháp chi hỏa hỗn tạp chậm rãi chạy xuôi mà ra, đem bốn cái căn nguyên ngọc châu đồng thời bao vây, chỉ có một lát thời gian, bốn cái căn nguyên ngọc châu liền dường như ở lửa cháy chung khối băng, nhanh chóng bắt đầu hòa tan, từng miếng ánh nhuận quang điểm nhanh chóng dung nhập Tạ Vân thân hình bên trong. Một chốc chi gian, Tạ Vân đột nhiên cảm giác linh hồn run lên, một loại linh động mà thần diệu cảm giác nảy lên trong lòng, căn nguyên chỗ sâu trong đối với ngọn lửa cùng thanh mục hiểu được. Thế nhưng đản sinh ra vô số linh quang. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt lại là nổi lên một tia khó có thể tin kinh hỉ. Này căn nguyên ngọc châu, thế nhưng là thuần túy pháp tắc dấu vết, này căn bản không phải tìm hiểu, mà là đọc lý giải giống nhau. Nửa canh giờ thời gian, Tạ Vân ở hỏa phương pháp tắc cùng một chi pháp tắc tìm hiểu, cơ hồ đề cao một thành. Đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, một thành tăng lên, quả thực là không thể tưởng tượng, mặc dù là ở đứng đầu bí cảnh bên trong, lấy Tạ Vân ngộ tính, đều yêu cầu mấy trăm năm. Hiện giờ, lại là chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ, loại này lý giải, thậm chí hoàn toàn không có bất luận cái gì chướng ngại cùng cản trở, liền mạch lưu loát, thế như trẻ tre. Trong phút chốc, Tạ Vân đối với vô số thông thiên sinh linh như hàn quạ phó thủy, khắt mã buôn tuyển giống nhau, bất kể sinh tử chi huy, dũng mãnh vào Huyễn Ma Hải. Cơ hồ là nháy mắt rõ ràng, không còn có nửa điểm nghi hoặc cùng khó hiểu. Tìm hiểu pháp tắc là thông thiên sinh linh tu hành mấu chốt, thậm chí có thể nói là tu hành bản chất, hết thể tu hành tiến cảnh, xét đến cùng đều là ở pháp tắc đại đạo đi trước. Mà này căn nguyên Ngọc Châu, liền dường như là gian lận khí giống nhau, có thể ở ngắn ngủn nửa canh giờ bên trong, để rất trăm ngàn năm tu hành. Này căn nguyên Ngọc Châu chất chứa pháp tắc cấn ký, tựa hồ là thuần túy pháp tắc ngưng tụ. Có thể làm được điểm này, chỉ có biển sao ý chí cùng thiên địa pháp tắc có thể hoàn thành. Chỉ là biển sao ý chí vì cái gì sẽ ra đời như vậy trợ giúp tu hành gian lận khí đâu. Dựa theo biển sao ý chí, thậm chí liền thị huyết loại này cắn nuốt sinh linh, luyện hóa huyết nhục chi lực huyết đạo tu giả, đều có thể dẫn phát diệt thế lôi kiếp, này nguyên tố tinh linh, càng là không thể tưởng tượng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc chi sắc. Tu hành thế giới, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đi tới, đều có một bước cầu đả, mỗi một bước tiến cảnh, đều có một bước giấy rùa. Đây là cùng chính mình tranh, cùng vạn linh tranh, càng là cùng thời gian tranh, cùng thiên địa tranh, đây là tu hành thế giới lớn nhất một cái pháp tác. Nhưng mà thực hiển nhiên, nguyên tố tinh linh tồn tại, hoặc là nói căn nguyên Ngọc Châu tồn tại, tựa hồ đánh vỡ cái này quy luật. Có lẽ biển sao pháp tắc cho rằng, chém giết nguyên tố tinh linh khó khăn, đủ để triệt tiêu rất luyện hóa căn nguyên Ngọc Châu thu hoạch, hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. Đem trong lòng đủ loại nghi hoặc tất cả ném tại sau đầu, Tạ Vân sau lưng hai cánh chấn động, đồng nhiên chui vào huyễn ma hải chỗ sâu trong. Hiện tại Tạ Vân quan trọng nhất nhiệm vụ, là mau chóng tăng lên sức chiến đấu, nghĩ cách đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, sau đó đem thân nhân từ âm dương tinh vực tiếp dẫn đến vấn thiên tiên tông bên trong. Làm các nàng chân chính tiếp xúc đến vô thượng tu hành chi lộ, mà cũng không phải vây khóa ở âm dương tinh vực này một mảnh tiểu thiên địa, vĩnh vô tiến cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Khô kiếm tổ như cũ giống như một thanh lợi kiếm, thời khắc huyền với đỉnh đầu, làm Tạ Vân không thể có chút lơi lỏng. Ngũ hành phá pháp chân kinh lực lượng, đủ để chân chính ngăn cản nguyên tố tinh linh áp chế, mà sư tôn nơi thứ ba bảo tàng, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công chân chính nơi phát ra. Đó là tại đây huyễn ma hải chỗ sâu trong. Có lẽ này huyễn ma hải, cùng với nguyên tố tinh linh, cùng ngũ hành phá pháp chân kinh có một ít khó lòng giải thích kỳ diệu liên hệ, nếu là có thể được đến nơi thứ ba bảo tàng, này một chuyến huyễn ma hải hành trình, liền xem như chân chính viên mãn. Theo thời gian trôi đi, dần dần mà, toàn bộ huyễn ma hải vô số tông môn thế lực, đều biết một tôn bối sinh hai cánh, cầm trong tay trường đao gửi thiên tâm sinh linh, tung hoành vô địch, giết chóc vô số. Trước 1987, con đường sai rồi. 10 năm thời gian, ngũ hành pháp tắc đều đã đạt tới bình cảnh. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một tòa hẹp dài sao trời mảnh nhỏ phía trên, tứ phía là nồng đậm đến huyễn ma tinh vân, mờ mịt ma khí cùng phát họa pháp tắc dấu vết, thứ tán lượn lờ, đủ để mai một giống nhau ý nghĩa thượng gửi thiên tâm sinh linh. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại là vui mừng tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chi gian ẩn ẩn tỏa khắp một tia nhàn nhạt mê vong cùng nghi hoặc chi sắc. Nguyên tố tinh linh căn nguyên Ngọc Châu, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần pháp tắc chân ý, này 10 năm bên trong, ta chém giết gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh đã vượt qua 500 tôn, lên trời lộ sinh linh quả thực vô số kể, cơ hồ sở hữu tương ngộ nguyên tố tinh linh, đều không có buông tha. Chính là khoảng cách chân chính viên mãn, vẫn là có rõ ràng chênh lệch, nhìn như gần ở thức chỉ, trên thực tế lại là xa ở thiên nhai. Thời gian pháp tắc viên mãn, Tạ Vân đối với pháp tắc viên mãn đã có rõ ràng nhận thức. 10 năm chi gian, ngũ hành pháp tắc tuy rằng là tiến bộ vượt bậc, tựa hồ đã vô hạn tiếp cận pháp tắc viên mãn, nhưng trên thực tế, Tạ Vân lại là minh bạch. Chân chính khoảng cách viên mãn chi cảnh, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, thậm chí giống như lệch trời giống nhau, có thể đưa mắt tương vọng, lại là xa xôi không thể với tới. Hít sâu một hơi, Tạ Vân bỗng nhiên đem ngũ hành long đao rút ra. Hoành ở trên đầu gối, ngũ hành phá pháp chân nguyên chậm rãi vận chuyển, căn nguyên chỗ sâu trong, năm cái pháp ấn rực rỡ lấp lánh. Ngũ hành pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc, đó là một quả pháp ấn, đương pháp tắc ấn ký ngưng tụ trọn vẹn, đó là pháp tắc đỉnh viên mãn là lúc. Giờ này khắc này, mỗi một quả pháp ấn đều đã gần đến trăng hoàn mỹ, thậm chí cùng thời gian pháp tắc so sánh với, vô luận quang huy, màu sắc, hình dạng, khí chất đều là giống nhau như lúc. Nhưng mà Tạ Vân chính mình lại là thật sâu minh bạch, cái loại này đỉnh trọn vẹn, viên dung tự nhiên cảm giác, lại là trước sau không có xuất hiện, thậm chí trở nên càng thêm xa xôi. Theo Tạ Vân không ngừng chém giết nguyên tố tinh linh, trong lúc thậm chí vài lần tiến vào ngộ đạo, pháp tác ấn ký không ngừng thăng hoa, lột xác, viên mãn ý cảnh ngược lại là không bằng lúc ban đầu như vậy nùng liệt, Tạ Vân luôn là ẩn ẩn cảm thấy, con đường này, tựa hồ xuất hiện một ít lệch lạc, tìm hiểu càng sâu. Khoảng cách pháp tắc viên mãn liền càng ngày càng xa. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đơm đó ngọn tre. Ngũ hành phá pháp, tan biến vạn pháp, ta tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, cùng bình thường ngũ hành viên mãn thân thể có hai cái bất đồng. Đệ nhất, ta sở cầu giả, không phải chỉ một ngũ hành pháp tắc, mà là ngũ hành viên mãn cùng dung. Còn có một chút, có lẽ càng vì quan trọng, ta tìm hiểu ngũ hành phá pháp chân ý, trung tâm căn nguyên chân ý, có lẽ đó là tan biến biển sao, điên đảo càn khôn, có lẽ ta yêu cầu tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nguyên bản liền cùng biển sao ý chí sở ngưng tụ thiên địa pháp tắc bất đồng, thậm chí hoàn toàn tương phản. Tạ Vân trong mắt nổi lên trầm tư chi sắc, ngũ hành phá pháp chân ý lại là càng thêm linh động, càng thêm tùy ý. Ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại ảo diệu, không ngừng tại tâm linh chỗ sâu trong chảy xuôi, năm loại phá pháp chi lực, dường như năm luân mặt trời chói chang, ở đan điển chỗ sâu trong hào phóng quang huy. Hy vọng, không sợ, sinh mệnh, vĩnh hằng, luân hồi, năm loại chân ý dần dần cùng ngũ hành pháp tắc dung hợp, huyền bí thần diệu, quan sát vạn linh cao quý hơi thở dần dần tỏa khắp. Chỉ là theo dung hợp không ngừng gia tăng, đột nhiên, Tạ Vân đan điển chấn động, vô số chân nguyên đột nhiên dừng, không còn có bất luận cái gì huyền diệu dao động, năm cái khắc họa ở căn nguyên chỗ sâu trong pháp tắc ấn ký đồng thời quy về yên lặng. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một tia hỗn loạn thất vọng nghi hoặc, chỉ là sắc mặt lại là như cũ bình tĩnh. Loại cảm giác này, cũng không phải lần đầu tiên, trên thực tế loại này pháp tắc ấn ký cùng phá pháp chi lực dung hợp thất bại, đã trải qua vô số lần. Thời gian pháp tắc viên mãn, cũng không cần này một bước dung hợp, bởi vì Tạ Vân căn nguyên công pháp cùng thời gian pháp tắc cũng không quan hệ, đối với thời gian chi lực vận dụng, trên thực tế càng cùng loại một loại chuyển hóa mượn. Lấy ngũ hành phá pháp chân nguyên thúc dục thời gian chi lực, có thể đem thời gian chi lực thúc dục đến cực hạn, bày ra ra cực kỳ cường đại, cực kỳ huyền diệu sức chiến đấu, nhưng xét đến cùng, cùng trực tiếp thúc dục ngũ hành phá pháp chi lực, cũng không hoàn toàn tương đồng. Này một tầng chuyển hóa ngăn cách, đó là Tạ Vân ở tìm hiểu ngũ hành pháp tắc khi gặp phải lớn nhất vấn đề, phá pháp chi lực, vô pháp cùng ngũ hành pháp tắc chân chính hoàn mỹ dung hợp. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn tựa hồ vẫn là không thể tưởng được càng tốt biện pháp, lại ở huyễn ma hải dừng lại 3 năm, sau đó liền rời đi nơi đây, toàn lực bế quan. Ngũ hành phá pháp chân kinh tuy rằng là vô thượng truyền thừa, nhưng chung quy là một môn truyền thừa, mặc dù đã dấu vết hạ đại lượng ta chính mình dấu vết, thậm chí năm loại phá pháp chi lực căn nguyên ý cảnh, đều là đến từ ta chính mình tìm hiểu, cùng hoàn toàn chính mình đặt ra, vẫn là có điều bất đồng. Tạ Vân suy nghĩ một lát, rốt cuộc làm ra quyết đoán. Bằng vào phá pháp chi lực, Tạ Vân chém giết nguyên tố tinh linh hiệu suất so chi bình thường gửi thiên tâm sinh linh nhanh đầu chỉ trăm lần ngàn lần. Trên thực tế hiện tại Tạ Vân, ngũ hành pháp tắc sớm đã đạt tới bình cảnh, đổi lại bất luận cái gì một tôn gửi thiên tâm sinh linh, sớm đã đem chi tìm hiểu viên mãn. Chỉ là Tạ Vân như cũ không muốn dễ dàng từ bỏ, lấy này hiện nay đối với pháp tắc khắc sâu lý giải, sức chiến đấu so chi 10 năm trước càng là tiến bộ vượt bậc, 3 năm thời gian, so chi bình thường gửi thiên tâm sinh linh 300 năm thu hoạch đều phải lớn hơn rất nhiều. 3 năm thời gian, đối với thọ nguyên vượt qua trăm vạn năm Tạ Vân tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn trong khoảng thời gian này, quan trọng nhất ý nghĩa đó là làm Tạ Vân hoàn toàn từ bỏ con đường này. Làm ra quyết đoán, Tạ Vân lại không chần chờ, đột nhiên đứng dậy, hai cánh chấn động, nhanh chóng bay về phía huyễn ma hải chỗ sâu trong. Huyễn ma hải địa hình không ngừng biến hóa, linh hồn thăm dò lại đã chịu cực đại áp chế, Tạ Vân đồng dạng khó có thể ngoại lệ. Ở huyễn ma hải bên trong, căn bản không có chuẩn xác lộ tuyến đáng nói, lúc này Tạ Vân chỉ là dựa theo trên bản đồ đại khái phương vị, hướng về bên trong phi hành mà thôi. Đại khái phi hành 3 cái canh giờ, Tạ Vân thân hình đột nhiên cứng lại, ngũ hành long đao chậm rãi đứng ở trước người, ánh mắt nhìn phía hư không. Ước chừng 3.000 dặm ở ngoài, ở 3 phương hướng, đồng thời xuất hiện 3 đạo mạnh mẽ tuyệt đối mãnh hãn hơi thở, rõ ràng là Tam Chi từ đứng đầu gửi thiên tâm sinh linh dẫn dắt đội ngũ. Mà này 3 đạo hơi thở, đồng thời lấy một loại cực kỳ thong thả, cực kỳ cẩn thận tốc độ, hướng về trung tâm khu vực tới gần. Chỉ là ở Tạ Vân cảm ứng bên trong, Tam Chi đội ngũ mục tiêu nơi, lại là một đoàn hư vô. Cao quý hư vô, thần dị lỗ trống. Tựa hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở, dường như hết thể hơi thở đều bị ngăn cách. Mà là cố tình lại có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ huyền diệu cao quý, thậm chí có một loại làm Tạ Vân ẩn ẩn mê say lực hấp dẫn. Loại này hơi thở, tựa hồ cùng bình thường nguyên tố tinh linh bất đồng, có thể như thế mãnh liệt hấp dẫn ta, vô luận là cái gì, ít nhất yêu cầu đi xem một cái. Lưỡi đao kích động ra một cổ ánh nhuận quang huy, Tạ Vân bước chân hoạt động, 3000 dặm chợt lóe mà qua. Ở Tạ Vân trước mặt, một tòa thật lớn vách đá đột nhiên xuất hiện, ở vách đá phía trước là một tôn khoanh chân mà ngồi nguyên tố tinh linh, gửi thiên tâm đỉnh hơi thở nùng liệt vô cùng, giống như màn đêm bên trong nhảy lên đại ngày giống nhau, rạng rỡ ngàn dặm. Mà Tạ Vân ánh mắt tại đây tôn nguyên tố tinh linh trên người bất quá là đảo qua mà qua, chợt gắt gao nhìn thẳng thật lớn vách đá. Chuẩn xác mà nói, là trên vách đá một đạo khí thế rộng rãi, tùy ý tiêu sái đao ngân. Chương 1988, bị hợp nhất. Pháp tác chi ngân. Phá pháp chi ngân. Này một đạo đao ngân, ẩn chứa nùng liệt vô cùng pháp tác quang huy, nhưng là chân chính làm Tạ Vân khiếp sợ, lại là trong đó chất chứa một kia phá pháp chân ý. Cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, bình thường gửi thiên tâm sinh linh, thậm chí là khấu thiên môn lão tổ, đều không thể cảm thấy được này một đạo đao ngân có bất luận cái gì dị trạng. Chính là ở Tạ Vân trong mắt, này một tia phá pháp chân ý, lại dường như đại ngày nô lên cao, đêm khuya liệt hỏa, quả thực là đâm thẳng linh hồn giống nhau. Tại đây một khắc, Tạ Vân thậm chí cảm thấy liền linh hồn đều run rẩy lên. Không chỉ là đối với này một tia phá pháp chân ý bản thân, càng là đối với này nơi phát ra tràn ngập vô cùng tò mò cùng kinh hãi. Ngũ hành phá pháp chân kinh nơi phát ra, là Tạ Vân trong lòng lớn nhất bí ẩn, mặc dù là sư tôn thiên nguyên tán nhân đều không hiểu được, càng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Nhưng mà hiện tại, này mặt thật lớn vách đá phía trên, thình lình khắc họa một đạo phá pháp chi ngân, trong lúc nhất thời, Tạ Vân trong lòng khát vọng cùng khiếp sợ quả thực tột đỉnh. Vô luận như thế nào, này một đạo phá pháp chi ngân tuyệt đối không thể bỏ qua, vô luận là ai, muốn ngăn cản ta. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia lánh lệ sát khí, tìm hiểu phá pháp chi lực, Tạ Vân tu hành căn nguyên trung tâm, liền ở chỗ tan biến hai chữ, cùng thiên địa pháp tác, biển sao ý chí thượng dám một trận chiến, càng không nói đến mặt khác sinh linh, Tạ Vân tuy rằng tính cách ôn hòa, lại tuyệt không phải chân chính hiền lành người. Ở nhận thấy được phá pháp chi ngân khoảnh khắc, Tạ Vân ý chí chỉ một thoáng nùng liệt tới rồi cực điểm, bất luận cái gì cản lại ở trước mặt tồn tại, sở gặp phải đều đem là Tạ Vân không chút do dự giết chóc cùng tan biến. Hảo, xem ra đạo hữu là trí tại tất đắc. Lao phu tại đây huyễn ma hải mài giũa 10 vạn tái, hôm nay rốt cuộc cảm nhận được một tia chân chính chờ mong. Lãng trong tiếng cười, một đạo mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử cất bước mà ra, bên hông lựa chọn một thanh trường kiếm. Hơi thở trong sáng mà ôn nhuận, hoàn toàn không giống võ giả, ngược lại có một loại nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc thư sinh khí chất. Chỉ là bất luận cái gì một tôn gửi thiên tâm sinh linh cùng này kiếm tu nam tử đối diện mà đứng, liền sẽ cảm nhận được một cổ khủng bố cực kỳ sắc ý, ngưng mà không tiêu tan, ẩn mà không phát. Tạ Vân chưa mở miệng, ở một khắc sườn, một đạo hào phóng sang sảng tiếng cười đột nhiên vang lên, 20 vạn năm không thấy, kiếm công tử phong thần như ngọc, càng hơn vang tích. Nguyên lai là thiên đao chân nhân, này pháp tắc chi ngân tựa hồ là một đạo đao ngân, trách không được ngươi có thể trước ta một bước. Kiếm công tử khẽ gật đầu, ngữ khí rất là khách khí, chỉ là ẩn ẩn có một tia lạnh băng chi ý. Giọng nói trong tiếng, kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân từng người mang theo một con đội ngũ, từ sương mù dày đặc bên trong đi ra, đại khái đều có mười mấy người, hơn phân nửa vì lên trời lộ sinh linh, ở hai người phía sau. Tắc từng người có hai tôn gửi thiên tâm sinh linh. Chỉ là kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân chỉ là nhìn nhau, liền tức từng người thối lui, đến nỗi những người khác, căn bản liền xem một cái đều lười đến xem, hiển nhiên là hoàn toàn không bỏ trong lòng. Thậm chí liền Tạ Vân, hai người cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền tức không hề chú ý. Tạ Vân ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, chợt nhìn phía cuối cùng một phương hướng. Một cổ thoáng quen thuộc hơi thở nhanh chóng vọt tới. Khi trước đồng dạng là một tôn đỉnh gửi thiên tâm sinh linh, hơi thở so chi khô long trưởng lao thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dáng người vĩ ngạ, ngũ quan anh đĩnh, đảo cầm một đôi đoàn kích, cả người tản mát ra không giận tự uy khí thế, mỗi một bước bước ra đều dường như thiên địa chấn động giống nhau. Hảo thân diệu lực lượng, nay tựa hồ là không gian pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp đến hoàn mỹ, mới có thể kích động ra lực lượng. Tạ Vân đối với không gian pháp tắc cùng hành thổ pháp tắc đều có sâu đậm nhận thức, càng là người mang đại địa bạo hùng huyết mạch, cơ hồ là đại địa sủng nhi. Lúc này chỉ là hư không thoáng chấn động, liền tức rời đi thấy rõ này gửi thiên tâm sinh linh tu hành chi lộ, chỉ là trong đó cụ thể vận dụng, Tạ Vân gần là hơi thêm thể hội, liền tức cảm thấy từng đạo thiên mã hành không phóng túng linh quang. Thực hiển nhiên, người này tuy rằng ở pháp tắc tìm hiểu thượng cùng Tạ Vân rất là gần, nhưng là đối với pháp tắc cụ thể vận dụng, lại là hoàn toàn bất đồng, hai người cơ hồ hoàn toàn không có dung hợp khả năng tính, thậm chí tham khảo giá trị đều không cao. Mỗi một loại pháp tắc, tu luyện đến đỉnh viên mãn, đều xưng được với trăm sông đổ về một biển. Nhưng là cụ thể vận dụng, lại là thiên kỳ bách quái, các thiện thắng tràng, lẫn nhau chi gian tương tự người thiếu chi lại thiếu. Người này hiển nhiên này đây tuyệt đối lực lượng vì chiến đấu căn cơ, theo đuổi nghiền áp hết thể phá hủy cùng ma diện, này cùng Tạ Vân truy đuổi mai một và linh, tan biến pháp tắc bản chất, tương đi vạn giảm. Này liền dường như hai tôn kiếm tu, tuy rằng đồng dạng dùng kiếm, nhưng là cụ thể chiến pháp, lại là thiên kỳ bách quái, các không giống nhau. Này tôn đảo cầm đoản kích gửi thiên tâm sinh linh thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, lại là đột nhiên cười nói, ngươi chính là Tạ Vân đi. Không tồi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tạ Vân cảm thụ được gửi thiên tâm sinh linh hơi thở, đột nhiên trong lòng vừa động, nói, nguyên lai là Trấn Không Thánh Giả, xin thứ cho Tạ Vân mắt vụ về. Trấn Không Thánh Giả là Vấn Thiên Tiên Tông một tôn chân chính tuyệt đỉnh gửi thiên tâm sinh linh, sớm tại trăm vạn năm trước liền tức danh chấn biển sao. So chi Khô Long trưởng lão, Thanh Hư lão tổ bực này chân chính đứng ở chư thiên vạn giới, vô số gửi thiên tâm sinh linh tuyệt đỉnh cường giả, chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua gần nhất mấy chục vạn năm vẫn luôn ẩn cư không ra, tông môn đệ tử, thậm chí tuyệt đại đa số thông thiên trưởng lão, cũng không biết có như vậy một tôn uy danh hiển hách gửi thiên tâm đỉnh cường giả. Tạ Vân nhập môn thời gian quá ngắn, lại nhiều đang bế quan tu hành. Dựa theo đạo lý là tuyệt đối không thể biết được Trấn Không Thánh Giả chi danh. Chỉ là Tạ Vân vì dung hợp ngũ hành pháp tắc, sử phá pháp chi lực phát ra ra lực lượng càng cường đại, tìm đọc vô số về pháp tắc dung hợp điển tịch. Này Trấn Không Thánh Giả tên, đó là khi đó ngẫu nhiên từ một môn tông môn truyền thuyết ít ai biết đến tạp thư bên trong nhìn đến. Ta nghe rõ hư nhắc tới quá ngươi, nói ngươi thiên tài hơn người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên có vài phần thiên tư. Chờ lát nữa chiến đấu. Ngươi liền đi theo lục trưởng lao phía sau, chờ đợi hắn điều khiển, chờ đến đây gian sự, ta lại cho ngươi an bài một cái tiểu đội trưởng chức vụ, huyễn ma hải chiến đấu, gửi thiên tâm sinh linh chỉ chê ít, không ngại nhiều. Trấn Không Thánh Giả nhàn nhạt nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, liền tức tự nhiên mà vậy ra lệnh, một khi không có trễ sắp cùng do dự. Vừa dứt lời, ở Trấn Không Thánh Giả phía sau, một tôn hơi thở hùng hồn, sắc khí bốn phía lao giả một bước bắn ra, cung thanh nói. Cẩn tuân thánh giả pháp chỉ. Ngưng lại một chút, mới vừa rồi đối Tạ Vân nói, Tạ Vân, thánh giả thần uy vô địch, ngươi có thể có cơ hội đi theo, có thể nói là thiên đại cơ duyên. Chờ lát nữa ngươi nghe mệnh lệnh của ta, cản lại trụ trong đó một phương, thánh giả trước đánh tan một bên khác, sau đó tự nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Mặt khác nói một câu, thánh giả đội ngũ quy củ rất là rộng thùng thình, chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất là kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng. Đệ nhị là không được tư tàng bảo vật. Tạ Vân nghe vậy lại là sửng sốt, sắc mặt như cũ bình tĩnh, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia lạnh băng. Ánh mắt đảo qua Trấn Không Thánh Giả, cười nói, không thể tưởng được ta Tạ Vân thế nhưng liền như vậy bị một cái gửi thiên tâm sinh linh hợp nhất, Trấn Không Thiên Tôn, không biết ngươi là thích hợp khấu đánh thiên môn, đăng lâm tuyệt đỉnh, ta tới phía trước, như thế nào không có nghe lôi ma thiên tôn cùng khô khốc thiên tôn trước tiên quá Trấn Không Thiên Tôn tên húy. Lớn mật. Trấn Không Thánh Giả vẫn luôn hờ hững trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia bạo ngược cực kỳ sắc ý, khắp hư không dường như hóa thành một thanh cự trụ y, cao cao huyền với Tạ Vân đỉnh đầu. Chương 1989, đã từng kẻ thất bại. Lớn như vậy uy thế, nguyên lai không phải thiên tôn, ta còn khi ta Vấn Thiên Tiên Tông được đến thiên địa khí vận yêu tha thiết, lại có một tôn gửi thiên tâm đăng lâm tuyệt đỉnh đầu. Tạ Vân sắc mặt lạnh băng. Một cổ ngang nhiên bá đạo khí thế trùng tiêu dựng lên, khắp hư không chỉ một thoáng hoàn toàn mai một. Tuy rằng tu hành không lâu sau, thậm chí cùng bình thường thông thiên sinh linh so sánh với chỉ có thể xem như quá ngắn, nhưng là tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, sớm đã giao cho Tạ Vân một loại bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí chất. Ở Tạ Vân trong lòng, chỉ có chân chính lịch thiên mà đi, đặt ra ra vô thượng truyền thừa tiền bối tiên hiển, mới đáng giá hắn tôn kính, chỉ có thiên địa pháp tác. Biển sao ý chí mới là chân chính đối thủ. Mặc dù là đối mặt lôi ma thiên tôn, khô khốc thiên tôn bực này khấu thiên môn lão tổ, đều vẫn duy trì không kiêu ngạo không xiểm lĩnh thái độ. Mà hiện tại, Thế nhưng một tôn gửi thiên tâm sinh linh, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem chính mình hợp nhất vì tư binh, thậm chí là tôi tớ, còn định ra kỷ luật nghiêm minh, không được tàng tư quy củ, quả thực là làm Tạ Vân không nhịn được mà bật cười. Trấn Không Thiên Tôn. Ha ha, người thiếu niên, ngươi thật đúng là đánh rắn đánh dập đầu, năm đó kia sự kiện, Vấn Thiên Tiên Tông ba vị vô thượng thiên tôn mưu hoa thật lâu sau, lại là bởi vì trước mắt vị này Trấn Không Thánh giả bùn nhau chết không lên tường, cô phụ ba vị thiên tôn một phen quá yêu, cuối cùng lại là làm ta Kiếm Tiên môn Diệp Khô kiếm tổ bắt lấy cơ duyên, đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu vô thượng thiên tôn nghiệp vị. Tạ Vân, ta nghe nói qua tên của ngươi, lấy ngươi thiên tư cùng chiến lực, tông môn tất nhiên sẽ vì ngươi một bác, Trấn Không Thánh giả ghen ghét toán giận, cũng ở tình lý bên trong. Kiếm công tử cao giọng cười dài, thanh âm bên trong tràn ngập thật sâu khinh thường cùng khinh thường. Trấn Không Thánh giả sắc mặt càng thêm khó coi lên, ánh mắt dường như liệt thiên lưới dao sắc bén, đồng nhiên thứ hướng kiếm công tử, sắc ý tùy ý. Đây là hắn bình sinh vô cùng nhục nhã, giống như thật sâu đau ngân, khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Bất luận cái gì một tôn tân khấu thiên môn láo tổ ra đời, đều cùng với một tôn cũ thiên tôn mai một. Năm đó Trấn Không Thánh giả kinh tài tuyệt diễm, danh chấn biển sao, Vấn Thiên Tiên Tông đối này ký thác kỳ vọng cao, ba vị thiên tôn liên thủ, che lấp thiên cơ, bố trí đại trận, nhất cử hoanh giết một tôn khấu thiên môn lao tổ, ngạnh sinh sinh đem 108 tôn thiên tôn vương tọa, không ra một vị trí. Chỉ tiếc Trấn Không Thánh giả lại là không có bắt lấy cơ hội này, ngược lại là làm Kiếm Tiên môn Diệp Khô kiếm tổ một bước lên trời, thành tựu vô thượng thiên tôn. Mấy chục vạn năm trước trận này thiên tôn đại chiến, khiếp sợ biển sao. Cuối cùng lại là Diệp Khô kiếm tổ ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả thực là làm Vấn Thiên Tiên Tông không dám ngẩng đầu. Nay đây chuyện này tuy rằng ở biển sao cao tầng bên trong không tính bí mật, nhưng là đang hỏi Thiên Tiên Tông bên trong lại là giữ kín như bưng, liền điển tịch bên trong đều ít có ghi lại. Tạ Vân vài lần đại quy mô tìm đọc điển tịch, đầu tiên là vì tìm kiếm sư tôn Thiên Nguyên tán nhân dấu vết, lúc sau còn lại là vì tìm kiếm ngũ hành dung hợp ảo diệu cùng tiểu mẫu. Gần nhất một lần còn lại là đại lượng đọc luyện đan, luyện khí thủ đoạn. Nay đây tuy rằng biết được Trấn Không Thánh giả tên này, cùng với một ít lúc đầu huy hoàng vô địch sự tích, đối với kia chấn động biển sao đổ diệt thiên tôn hành động, lại là không hề nghe thấy. Chỉ là hiện tại, kiếm công tử không kiêng nể gì lời nói, lại là nháy mắt làm Tạ Vân minh bạch tiền căn hậu quả. Không thể tưởng được Diệp Khô kiếm tổ khấu đánh thiên môn, thế nhưng là mượn dùng Vấn Thiên Tiên Tông lực lượng. Chẳng lẽ nói sư tôn Thiên Nguyên tán nhân thật sự là hoành đoạt Diệp Khô kiếm tổ cơ duyên, biển sao ý chí vì bồi thường hắn, mới làm hắn nhất cử đăng lâm tuyệt đỉnh. Một mổ một uống, toàn nhân số trời, có lẽ tương lai ta đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, còn muốn ứng tại đây Diệp Khô kiếm tổ trên người. Tạ Vân tâm tư mở ảo, vận mệnh sông dài chậm rãi chạy xuôi, một tia vận mệnh linh quang không ngừng thoáng hiện. Khí vận sở chung, đối với bình thường sinh linh tới nói, chỉ là bốn chữ mà thôi, nhưng đối với tìm hiểu vận mệnh pháp tắc Tạ Vân tới nói, lại muốn rõ ràng vạn lần. Một chốc chi gian, vận mệnh đủ loại quỷ diệu linh biến, ở linh hồn hải dương bên trong không ngừng quay cuồng, kích động ra vô số diệu nộ. Thiên Đao chân nhân nhìn đến Tạ Vân im lặng đứng trang nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, Tạ Vân, Trấn Không Thánh giả từ ngày đó một bại, tâm tính đại biến, huynh phi ngày xưa, ngươi thiên tài hơn người, ta cùng kiếm công tử muốn chém giết ngươi. Chính là trận doanh bất đồng, nhưng là Trấn Không Thánh giả muốn chém giết ngươi, lại là muốn đoạn ngươi tu hành chi lộ. Mấy chục vạn năm tu hành, Trấn Không Thánh giả ngóc đầu trở lại, chắc là có chân chính dựa vào, tự nhiên không dung có người cản lại ở phía trước. Hắn cùng kiếm công tử nhìn đến Tạ Vân như thế thần sắc, tự nhiên không thể tưởng được Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, chắc hẳn phải vậy cho rằng là ở tính toán Trấn Không Thánh giả mệnh lệnh. Trấn Không Thánh giả đáy mắt phẫn nộ dần dần tan đi, lại là đổi thành một tia lạnh băng lại khắc chế sát khí. Chuyện này, tầm thường gửi thiên tâm sinh linh đương nhiên là tuyệt không biết được, nhưng kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân loại này đứng đầu tồn tại, lại là nhìn không sót gì. Vô luận là trước mắt kiếm công tử, thiên đao chân nhân, Trấn Không Thánh giả, cũng hoặc là khô long trưởng lão, thanh hư lão tổ, bất luận cái gì một tôn đứng đầu gửi thiên tâm sinh linh, mục tiêu đều chỉ có một, đó chính là đánh sâu vào vô thượng khấu thiên môn chi cảnh. Lẫn nhau tâm tư ý tưởng, tuy rằng không thể đủ rõ ràng biết được, nhưng lại có thể nhìn thấu thất thất bát bát, lúc này thiên đao chân nhân mở miệng, Trấn Không Thánh giả căn bản không có cản lại ý tứ. Vẫn luôn ngậm miệng không nói lục trưởng lão, lại là nhịn không được nói, Tạ Vân ngươi không cần dễ tin, huyên ma hải nguy hiểm vô cùng, đi theo thánh giả mới có thể giữ được vạn toàn. Tạ Vân tòng mệnh vận sông dài bên trong thu hồi tâm tư, nhìn Lục trưởng lão, thuận miệng nói, Lục trưởng lão, ngươi không hiểu. Lục trưởng lão sắc mặt đỏ lên, hắn tuy rằng không kịp chấn không thánh giả, kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân, nhưng tuyệt không phải bình thường gửi thiên tâm có thể so. Lúc này bị một tôn tu hành bất quá mấy ngàn năm chữ nhỏ bối trực diện trách cứ, trong lòng đột nhiên bốc lên khởi một cổ lửa giận. Tạ Vân lại là không có chờ đến Lục trưởng lão mở miệng, liền tức hoan thanh giải thích nói, Lục trưởng lão, ngươi tuy rằng cường đại, nhưng là lại xa xa không có đến đánh sâu vào khấu thiên môn nông nỗi, chính ngươi hẳn là cũng biết. Chỉ là ngươi không biết chính là, ngươi sở khiếm khuyết, cũng không phải gần là pháp tắc hiểu được cùng chân nguyên tích lũy, càng quan trọng là ngươi tâm linh ý chí, chấn không thánh giả cũng không tưởng chém giết ta, một tôn đỉnh gửi thiên tâm đối với tông môn có cực đại ý nghĩa, chỉ cần không đánh sâu vào khấu thiên môn có thể. Ngừng lại một chút, Tạ Vân ánh mắt lại là chuyển hướng chân không thánh giả, hoan thanh nói, khấu thiên môn chi lộ, thiên quân vạn mã cầu độc mục. Lời vừa nói ra, thiên điệu tinh nguyên đột nhiên một túc. Một cổ thẳng tiến không lùi nùng liệt sát khí đột nhiên tỏa khắp mở ra, chỉ một thoáng đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Thoáng sau đó, kiếm công tử, thiên đao chân nhân, chấn không thánh giả đồng thời cảm thấy một cổ sởn tóc gáy sát khí, hoảng hốt chi gian, Tạ Vân dường như hóa thân một tôn hoang cổ cự thú, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tùy thời đều khả năng đem chính mình hoàn toàn cắn ướt. Mặt khác lên trời lộ cùng bình thường gửi thiên tâm sinh linh mở mịt bất giác, tam tôn chân chính gửi thiên tâm đỉnh. Lại là cảm thấy một cổ khủng bố áp lực che trời lấp đất, cơ hồ muốn đem chính mình tâm linh ý chí hoàn toàn nghiền nát. Loại này lực lượng, đã chân chính đạt tới gần như cực hạn gửi thiên tâm đỉnh. Nguyên lai ngươi đã muốn chạy tới này một bước, là ta nhìn lầm rồi ngươi, chúng ta đi thôi. Chấn không thánh giả thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, đáy mắt hàn quang lập lòe, lại là quay đầu liền đi, không có chút nào dừng lại. Ở hắn phía sau. Lục trưởng lão đoàn người sắc mặt lại là trong lúc nhất thời tràn ngập nghi hoặc, chỉ là bọn hắn đi theo chấn không thánh giả lâu ngày, kỷ luật nghiêm minh đã thâm nhập cốt tủy. Trong lòng mâu thuẫn cảm xúc bất quá chợt lóe mà không, mọi người liền tức thay đổi phương hướng, đi theo chấn không thánh giả một đường đi xa, lại không để ý tới Tạ Vân sinh tử. Chỉ có lục trưởng lão lại là như cũ ngốc lập tại chỗ, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, tựa hồ thiên nhân giao chiến giống nhau. Chương 1990 đột phá gông xiềng. Tạ Vân không nói một lời, kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân đồng dạng là cười như không cười nhìn lục trưởng lao thần sắc không ngừng biến ảo. Cường giả có cường giả tôn nghiêm cùng quy củ, lôi ma thiên tôn tuy rằng hy vọng Tạ Vân giết chóc đối địch tông môn thông thiên sinh linh, nhưng Tạ Vân lại tuyệt đối không thể tùy ý đối bình thường gửi thiên tâm sinh linh động thủ, càng không nói đến lên trời lộ sinh linh. Chỉ cần không trêu chọc đến chính mình, liền tuyệt không sẽ hướng cấp thấp sinh linh ra tay. Đây là biển sao bên trong một đạo mọi người đều biết tiềm quy tắc, lục trưởng lão tuy rằng là gửi thiên tâm đỉnh, nhưng là so chi Tạ Vân ba người, vẫn là kém quá nhiều. Một khi lôi đỉnh ra tay, cơ hồ ngay lập tức chi gian liền có thể đem chi hoanh sát. Như vậy chênh lệch, đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng một trọng cảnh giới, chỉ cần lục trưởng lão không trêu chọc, kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân sẽ không ra tay. Nhìn như sai thất cơ hội tốt, trên thực tế lại là đối với chính mình tông môn một loại bảo hộ. Kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân cố nhiên có thể chém giết đại lượng gửi thiên tâm sinh linh, bị thương nặng vấn thiên tiên tông, nhưng đồng thời Tạ Vân cùng chấn không thánh giả đồng dạng có thực lực này. Một khi tiến vào điên cuồng cho nhau giết chóc, đối với hai cái tông môn đều là có tính chất hủy diệt. Cố nhiên, vô thượng khấu thiên môn lão tổ là một cái tông môn căn cơ cùng cột trụ. Nhưng là nếu là khuyết thiếu nhất định số lượng cùng chất lượng thông thiên sinh linh, thậm chí đứng đầu kim thân tu giả không đủ, tông môn căn bản vô pháp chấn áp trụ khí vận, càng không thể có thể cùng chân chính đứng đầu tông môn tranh phong với biển sao. Khấu thiên môn lão tổ đương nhiên chiến lược thông thiên, nhưng lại không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ điểm ba lượng cái đệ tử không sao, nhưng là muốn xử lý vô cùng việc vặt, trưởng quản một cái tông môn, lại là lực có chưa bắt được. Nay tiềm quy tắc, sớm nhất đó là dùng để trói buộc điên cuồng khấu thiên môn lão tổ, sau lại dần dần mở rộng đến toàn bộ biển sao, các giai tầng sinh linh đều chịu này trói buộc. Mỗi một tôn sinh linh, đều là từ nhỏ yếu là lúc trưởng thành dựng lên, cường đại sinh linh chiếm cứ thời gian tiện nghi, lại cũng muốn cấp nhỏ yếu giả một cái cơ hội. Làm cho bọn họ trưởng thành, làm cho bọn họ đi nỗ lực thực hiện chính mình tiềm lực, có được chân chính thuộc về chính mình tương lai. Giờ này khắc này, Lục trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, hơi thở thậm chí dần dần trở nên gợn sóng thay nhau nổi lên, cả người dường như đình trệ ở vô tận lò luyện bên trong, rèn luyện bị bỏng. Ước chừng qua 15 phút, Lục trưởng lão đột nhiên mở hai mắt, nung liệt vô cùng sát khí phóng lên cao, huy hoàng mênh mông quần quận giết chóc lực lượng thổi quét mở ra, khắp hư không đều phát ra kịch liệt nổ đùng thanh, dường như liền hư không đều tại đây phiến đều ở giết chóc lực lượng dưới run rẩy. Cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, công tử nhưng có điều mệnh, tại hạ muôn lần chết không chối tử. Lục trưởng lão ầm ĩ thét dài, nước thạch xuyên vân, thanh âm tràn ngập không chút nào che giấu nhẹ nhàng vui vẻ cùng khoái ý, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng cảm kích. Đây là tiên nhân chỉ lộ. Linh quang chợt lóe, xé rách sương mù. Tạ Vân nói kỳ thật cũng không trắng ra, thậm chí xương được với mịt mờ, tuyệt đại đa số chấn không thánh giả đi theo cũng chưa nghe hiểu, thậm chí một khắc tôn gửi thiên tâm đều không ngoại lệ. Chính là Lục trưởng lão bất đồng, hắn hùng hậu căn cơ cùng một tia vận mệnh chú định khí vận, làm hắn trong phút chốc đột nhiên nhanh trí, rốt cuộc đột phá bình cảnh. Tâm linh ý chí một sớm thăng hoa, không chỉ có sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc, càng là chân chính mở ra đi thông khấu thiên môn vĩ đại thông lộ. Cuối cùng có không thành công đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, tự nhiên là không có định số, thậm chí có thể nói khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, gần như với vô. Chính là hiện tại Lục trưởng lão, lại là đã chân chính đột phá tâm linh ý chí gông xiềng, đột phá chấn không thánh giả gông cùm xiềng xích, lấy bản tâm xem tưởng biển sao, lấy bản mạng ý chí ẩu đà trời cao. Không hề bị chế với chấn không thánh giả, tự nhiên liền có một tia thành công khả năng. Nếu không thiên địa khí vận tất cả tập với chấn không thánh giả một thân, Lục trưởng lão vĩnh viễn đều không có một tia cơ hội, thậm chí liền gửi thiên tâm cực hạn, đều tuyệt không nửa điểm hy vọng. Đây là chính ngươi phúc duyên thâm hậu, không cần cảm tạ ta, bất luận cái gì một tôn gửi thiên tâm cực hạn, đối với tông môn đều phải trọng dụng, càng không nói đến vô thượng thiên tôn. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Lục trưởng lão lại là nhẹ nhàng lắc đầu, hoan thanh nói: Công tử ân trọng, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, từ nay rồi sau đó, nguyện hiệu khuyến mã. Ngươi đi trước đi, kiếm công tử cùng thiên đao chân nhân đều xa không phải ngươi có thể chống cự, ở chỗ này, đồ tăng nguy hiểm. Tạ Vân khỏe miệng nhẹ dương, lại là cũng không có đáp ứng xuống dưới. Trên thực tế, Lục trưởng lão cái này chỉnh tự cứng, giả, đối với Tạ Vân tới nói, đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại cô độc một mình, tung hoành biển sao. Chỉ cần khấu thiên môn lão tổ không ra tay, căn bản là không kiêng nể gì, cái gọi là thuộc hạ căn bản không có ý nghĩa. Huống chi Tạ Vân trên người bí mật quá nhiều, chỉ có linh hồn dấu vết, vận mệnh dung hợp, mới có thể đủ làm Tạ Vân chân chính an tâm. Bình thường ý nghĩa thượng người theo đuổi, chỉ có thể đủ làm một ít không có quá đại ý nghĩa việc vặt. Mà này đó việc vặt, lãnh huynh cùng thị huyết đằng la hoàn toàn có thể thuận lợi hoàn thành, thậm chí càng thêm phù hợp Tạ Vân tâm ý. Lục trưởng lão sửng sốt, bất quá chợt phản ứng lại đây, hướng về Tạ Vân không người hành lễ, thân hình đong đưa, chỉ một thoáng biến mất ở sương mù bên trong. Cái này Tạ Vân tầm mắt cách cục, muốn so chấn không thánh giả cao quá nhiều. Kiếm công tử đáy mắt xẹt qua một tia sắc ý, nhìn Lục trưởng lão đi xa thân ảnh, trong lòng đối với Tạ Vân coi trọng trình độ, không ngừng bạo trướng. Một tôn gửi thiên tâm đỉnh, thậm chí đã đột phá tâm linh gông xiềng, có hy vọng đạt tới gửi thiên tâm cực hạn người theo đuổi. Vô cản sụ đều không chút nào để ý, chỉ có một giải thích. Đó chính là đối với lực lượng của chính mình, đối với chính mình con đường, có tuyệt đối tin tưởng, căn bản không cần bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp. Tạ đạo hữu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thiếp ta nhất kiếm. Kiếm công tử sắc mặt một túc, kiếm mang đột nhiên liên tục run rẩy, ba cái hình tròn kiếm hình cung, dường như tam hoàn bộ nguyệt, tầng tầng lớp lớp, quang huy lộng lẫy, lao thẳng tới Tạ Vân. Không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự, kiếm mang kích động khoảnh khắc, khắp hư không, vô tận thiên địa tinh nguyên, đột nhiên gian hóa thành vô tận kiếm mang, che trời lấp đất. Tại đây một khắc, huyễn ma hải bên trong, bình thường gửi thiên tâm sinh linh căn bản vô pháp ngự sử thiên địa tinh nguyên, thế nhưng hoàn toàn thần phục với kiếm ý dưới. Mỗi một tia thiên địa tinh nguyên, đều tràn đầy nùng liệt mà sắc nhọn kiếm ý, kiếm công tử này nhất kiếm cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng ngũ hành pháp tắc. Mà là lấy hỏa thuộc tính cùng kim loại tính vi căn cơ, phát ra một loại chém chết vạn linh khủng bố sát khí, căn nguyên trung tâm, thình lình đã lột sắc thành hủy diệt pháp tác. Ở thiết cùng hỏa nghiền áp dưới, hết thể tồn tại, chắc chắn hủy diệt. Trên phố nghe đồn, kiếm công tử Phạm Tục là lúc, đã từng tung hoành chiến trường, thống soái thiên quân vạn mã, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân trong phút chốc liền tức cảm nhận được một cổ binh sát khí tung hoành kích động, so chi huyễn ma hải vấn thiên tiên tông doanh địa hơi thở, nùng liệt đâu chỉ vạn lần. Chỉ là Tạ Vân trong lòng lại là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại bước lên khởi một cổ nùng liệt khát vọng, trường đao chém ngang, phá pháp chân ý trùng tiêu dựng lên. Một chốc chi gian, phong vân lưu chuyển, thiên địa biến sắc, đao mang kích động ngoánh ngoánh lưu ly quang huy, phá pháp chi hỏa cùng phá pháp chi kim nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng, tan biến biển sao, chém hết vạn linh khủng bố sát y đón kiếm mang lao thẳng tới mà đi. Hoàng hốt chi gian, thời gian sông dài lao nhanh thanh không ngừng vang lên, ánh đao dường như ở trong nháy mắt mai một thời gian cùng không gian giới hạn, hoành xẹt qua thật mạnh kiếm quang, trực tiếp xuất hiện ở kiếm công tử trước mặt. Chương 1991, hủy diệt có 102. Đây là thời gian pháp tắc. Không đúng, đây là thời gian pháp tắc viên mãn. Thiên đao chân nhân khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong kích động khó có thể tin khiếp sợ cùng hoảng sợ. Thời gian pháp tắc kiểu gì khủng bố, kiểu gì gian nan, bất luận cái gì một tôn gửi thiên tâm đỉnh sinh linh đều không thể không hiểu được, chính là hiện tại, trước mắt này tồn tư liệu bên trong gần 3.000 dư tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng đã đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, này quả thực chính là không thể tưởng tượng vô thượng hành động vĩ đại. Dù cho này đây thiên đao chân nhân bực này tuyệt thế thiên tư, đều khó có thể tưởng tượng. Trong phút chốc, thiên đao chân nhân thân hình bỗng nhiên lùi lại 300 dặm, chân nguyên dường như một tòa thật lớn chiến giáp, đem phía sau thông thiên sinh linh tất cả bảo vệ. Đừng nói là lên trời lộ sinh linh, mặc dù là tầm thường gửi thiên tâm sinh linh, đều tuyệt đối không thể thừa nhận trụ một kia dư ba. Mà ở chiến trường ở giữa, kiếm công tử đối với thời gian pháp tắc lại dường như bừng tỉnh chưa giác, hai mắt phát ra ra từng đạo lộng lây đến cực điểm hủy diệt quang huy, kiếm quang đột nhiên gian lao nhanh như long, túng nhảy như hổ, tam hoàn bộ nguyệt kiếm thức một chốc hóa thành 3.000 kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều dường như thiên địa chi gian một cái đại đạo, này 3.000 kiếm mang, đó là đem 3.000 đại đạo tất cả hủy diệt, tất cả chung kết. Kiếm công tử điên rồi. Thế nhưng đệ nhất kiếm chính là 3.000 mai một. Mau lui lại. Mau lui lại. 3.000 mai một sớm phát ra, hữu tử vô sinh, khấu thiên môn dưới, không người dám anh này phong, này Tạ Vân thế nhưng có thể làm kiếm công tử bùng nổ này nhất kiếm. Một chốc chi gian, mấy ngày liền đao chân nhân đáy mắt đều phát ra ra một tia khiếp sợ cực kỳ kinh ngạc chi sắc, một thanh rộng lớn dày nặng đại đao đột nhiên đứng ở trước người. Đến nỗi mặt khác sinh linh, càng là lại không dám có chút cập đá đá, cơ hồ trước tiên liền tức điên cuồng bạo lui, thậm chí liền quan chiến tâm tư đều ở trong nháy mắt gian trừ khử hơn phân nửa. 3.000 mai một, là kiếm công tử bình sinh tuyệt học, cơ hồ là vô địch sát chiêu, dưới kiếm chém chết gửi thiên tâm đỉnh cường giả vô số kể, thậm chí mấy ngày liền đao chân nhân bực này cơ hồ một bàn tay chạm đến khấu thiên môn chi cảnh tuyệt thế cường giả, đều phải né xa ba thước. Chẳng sợ chỉ là một tia chân nguyên giật tán, đều đủ để mai một làm gửi thiên tâm đỉnh cường giả thân chết hồn diệt, vạn kiếp bất phục. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lại nổi lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng vui mừng chi sắc, chân nguyên kích động, một tia thuần tịnh phá pháp chi thủy bỗng nhiên quán chú đến đao ý chung. Phá pháp chi hỏa, phá pháp chi kim, phá pháp chi thủy, ngũ hành thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, bất luận cái gì công pháp võ kỹ đều không thể lấy này ba loại chân nguyên dung hợp, nhưng hiện tại, lại là kích động ra một cổ vô thượng trọn vẹn diệu cảnh. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố uy áp? Như vậy thần diệu giao hòa. Kiếm công tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc trước nùng liệt sát khí cùng tuyệt đối tự tin, thế nhưng ẩn ẩn bốc lên khởi một tia khó có thể tin hoảng sợ chi sắc. Thân ở cục trung, cùng thân ở cục ngoại kiên quyết bất đồng, thiên đao chân nhân thân ở cục ngoại. Sở khiếp sợ giả, bất quá là công pháp xảo diệu, pháp môn thần dị, không quan hệ bản tâm ý chí. Nhưng là kiếm công tử thân ở cục trung, trực diện sinh tử, một khi trong lòng bốc lên khởi một tia kinh hoàng hoảng sợ, trọn vẹn không rảnh, kiên cố tâm linh ý chí lập tức liền sẽ sinh ra một tia tì vết cùng sơ hở, thậm chí lập tức liền có khả năng tao lâm đại họa, thi cốt vô tổn. Chẳng qua kiếm công tử nhân vật như thế nào? Này một tia hoảng sợ bất quá là chợt lóe mà không, đáy mắt đột nhiên kích động ra một tia nùng liệt mà bá đạo điên cuồng chi sắc, Hủy diệt vạn linh. Hủy diệt biển sao. Hủy diệt ý chí. Hủy diệt tự mình. Tại đây một khắc, kiếm công tử kiếm phong bên trong sát ý đột nhiên bạo trướng gấp trăm lần, cả người thế nhưng dường như ngọn lửa giống nhau bốc cháy lên. Này không phải bình thường ý nghĩa thượng ngọn lửa, mà là pháp tắc chi lực thiêu đốt đến mức tận cùng, lấy căn nguyên tinh huyết cùng hồn phách vì nhiên liệu, phát ra ra hủy diệt ngọn lửa. Kiếm công tử quả thực là điên rồi, này Tạ Vân chẳng lẽ là vô thượng thiên tôn chuyển thế không thành? Sao có thể cường đại đến như thế nông nỗi? Thiên đao chân nhân quả thực là trợn mắt há hốc mồm, một đôi mắt đồng cơ hồ muốn trừng ra tới, hắn cùng kiếm công tử giao thủ mấy lần, thật sâu minh bạch kiếm công tử cường đại. Trường kiếm hủy diệt chư thiên vạn giới, kiếm công tử tuyệt đối là mênh mang biển sao đứng đầu gửi thiên tâm cực hạn sinh linh, vô thượng khấu thiên môn dưới, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tung hoành vô địch, khoảng cách chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, trên thực tế chỉ có nửa bước. Chính là hiện tại, Tạ Vân chỉ là đệ nhất đao, liền sắp kiếm công tử bức bách đến như thế cảnh giới, nếu là lan truyền đi ra ngoài, căn bản không có khả năng có người tin tưởng. Liền tính là kiếm công tử chính mình mở miệng, đều tuyệt không sẽ có người tin tưởng, này quả thực là vi phạm chân lý kỳ tích, siêu thoát pháp tắc hành động vĩ đại. Tạ Vân cảm thụ được kiếm công tử điên cuồng thiêu đốt hủy diệt chi hỏa, đột nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng huýt gió dường như hủy thiên diệt địa trung tang. Sở hữu nghe thế một tiếng thét dài sinh linh, đều cảm nhận được một cổ phát ra từ căn nguyên chỗ sâu trong sợ hãi cùng nản lòng cảm giác. Tại đây một khắc, thế nhưng ẩn ẩn có một loại tự hành kết thúc xúc động, tựa hồ này mênh mang biển sao, vô cùng pháp tắc, đều đã muốn chạy tới cuối, mặc dù tham sống sợ chết, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, không bằng tìm cái thông khoái. Kiếm công tử, hào nùng liệt hủy diệt chi hỏa, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Tạ Vân ánh đao càng thêm nùng liệt lên, phá pháp chân ý lao nhanh gào thét, thậm chí liền quần quận kích động thời gian sung dài, đều trở nên yên lặng. Vạn linh mai một, pháp tắc yên lặng. 3000 mai một cố nhiên khủng bố, lại là như cũ lấy hủy diệt pháp tắc vì căn cơ, mà hiện tại, phá pháp chi lực lại dường như nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trùng, phàm thế gian đủ loại, tất cả mai một, khái biển sao mênh mang, hạt bụi nhỏ không tồn. Tại đây một khắc, Tạ Vân trong lòng thế nhưng tràn đầy vô số linh quang, vô số quang huy, nhẹ nhàng vui vẻ mà khoái ý, bá liệt mà phong túng, ánh đao sở chỉ, không kiêng nể gì. Kiếm công tử này thiêu đốt căn nguyên nhất kiếm, giống như tuyệt phong cực đỉnh càng đắp một cái cây thang, làm Tạ Vân luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao kiếm tương giao. Kiếm công tử cả người bỗng nhiên gào giống một tiếng, thân hình chỉ một thoáng hóa thành một đạo nùng liệt huyết quang. Hoàn toàn dung nhập kiếm mang bên trong. Kiếm mang đăng thiên, như thần long, như máu hà, như bạch hồng quán nhật, như sao trổi tập nguyệt, đâm thẳng Tạ Vân ấn đường. Tạ Vân, này nhất kiếm, là ta bình sinh kiếm tu chi tuyệt nghệ, 10 vạn năm tới minh với tâm mà sáp với kiếm, hôm nay ít nhiều ngươi này một đao, mới đưa lòng ta linh chỗ sâu trong đối với hủy diệt đủ loại cực hạn suy đoán, chân chính diễn biến. Ngươi nếu chết ở này nhất kiếm giới, ta đem lấy đệ tử chi lễ vì ngươi tế điện, ngày nào đó ta nếu đột phá cực hạn, đánh nát gông cùm xiềng xích, tên của ngươi, chắc chắn huy hoàng với thời gian sung dài, tuy chết mà sinh, tuy hủy diệt mà vĩnh hằng. Kiếm công tử thanh âm tràn ngập mừng như điên khoái ý, rồi lại tràn đầy kính cẩn tôn kính, kiếm mang chi tốc, xỏ xuyên qua thời gian, khiêu thoát hư không. Tại đây một khắc, kiếm công tử thân hình đã hoàn toàn trừ khử, căn nguyên tăng dã. Một sợi hồn dắt vòng ở kiếm phong phía trên, lịch huyết ẩu đả. Trong nháy mắt, ngũ hành long đao hoàn toàn bị ném ở phía sau, thậm chí liền thời gian sung dài, thiên địa pháp tắc đều bị này nhất kiếm ném ở phía sau. Kiếm phong đột ngột cực kỳ xuất hiện ở Tạ Vân ấn đường, một tia sắc bén vô cùng kiếm mang, đồng nhiên thứ hướng Tạ Vân không hề phòng ngự linh hồn căn nguyên. Chương 1992, hỗn độn chi ngộ. Này nhất kiếm. Thiên đao chân nhân đồng nhiên biến sắc. Đáy mắt nổi lên nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ, càng hỗn loạn một tia thật sâu hâm mộ. Này nhất kiếm chém ra, kiếm công tử liền tức chân chính bước ra cuối cùng một bước, siêu thoát cực hạn, đăng lâm vô thượng. Này nhất kiếm nếu là có thể truyền thừa đi xuống, đó là chân chính ý nghĩa thượng vô thượng truyền thừa, đăng tuyệt đỉnh, phá biển sao. Đến nỗi cuối cùng đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, sở yêu cầu chỉ còn lại có vận mệnh chú định khí vận chi lực. Chỉ cần thiên địa chi gian có một tôn khấu thiên môn lão tổ ngã xuống, kiếm công tử liền có cực đại khả năng đăng lâm tuyệt đỉnh. Hủy diệt pháp tắc, là mênh mang biển sao chân chính đứng đầu pháp tắc chi nhất. Tuy rằng cùng bình thường ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc bất đồng, nhưng là sức chiến đấu lại là chút nào không cho, thậm chí sinh tử ẩu đả chi gian, do hữu quá chi. Đến nỗi mặt khác thông thiên sinh linh, nhãn lực lại là xa xa không kịp thiên đao chân nhân, bọn họ chỉ có thể đủ cảm thấy kiếm phong trung khủng bố lực lượng, xa xa tránh lui, lại là căn bản vô pháp xuyên thấu qua vô cùng đao quang kiếm ảnh, nhìn thấu pháp tắc ý chí lộ sắc cùng thăng hoa. Nung liệt kiếm quang dưới, Tạ Vân đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đôi bạch ngọc ngón tay, không biết từ chỗ nào dựng lên, đột nhiên xuất hiện ở ấn đường. Sắc nhọn bá liệt kiếm phong, đột nhiên bị Tạ Vân song chỉ kẹp lấy, ngạnh sinh sinh đỉnh trệ ở ấn đường, mũi kiếm để ở da thịt phía trên, nhẹ nhàng run rẩy, giống như bị bóp lấy bảy tấc linh xà, lại là chút nào không thể tiến thêm. Thoáng sau đó, vang một tiếng thúy hưởng, một thanh này đi theo kiếm công tử tung hoành vạn giới, giết chóc vô cùng thượng phẩm huyền khí, thế nhưng trực tiếp chém làm hai đoạn. Sao có thể? Hắn sao có thể ngăn trở này hoàn toàn siêu việt thời gian cùng không gian nhất kiếm? Thượng phẩm huyền kiếm, song chỉ trực tiếp bẻ gãy, sao có thể? Cái này Tạ Vân thật là gửi thiên tâm chi cảnh. Kiếm công tử chém giết vô số gửi thiên tâm đỉnh, sao có thể cứ như vậy bị chém giết, thậm chí liền đệ nhị chiêu đều không có chống đỡ. Cháy mau! Cháy mau! Người này quá khủng bố, chỉ có khấu thiên môn lão tổ mới có thể đủ áp chế hắn. Quan chiến thông thiên sinh linh, đặc biệt là kiếm tiên môn người, quả thực là dọa phá gan, ngay cả đều đứng không vững, run rẩy thanh âm tràn ngập vô tận sợ hãi. Loại này sợ hãi, thậm chí đã siêu việt bình thường ý nghĩa mặt trên đối cường giả sợ hãi, mà như là dê bò nhìn thấy sư hổ, hamster nhìn thấy hoa miêu, nguyên tử căn nguyên. Kiếm phong sụp đổ, trong hư không đột nhiên tỏa khắp khai một mảnh nùng liệt huyết sắc quang huy, giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, đem phạm vi mấy vạn tất cả bao phủ. Thiên địa khóc thảm, thần quỷ mai một, tung hoành phóng túng hủy diệt chân ý bên trong, càng bằng thêm vài phần thảm thiết cùng vắng lặng. Trong phút chốc, mỗi một tấc hư không đều tựa hồ tràn đầy này một cổ sắc bén vô cùng hủy diệt chân ý, một chúng người đang xem cuộc chiến, thậm chí mấy ngày liền đao chân nhân, đều ẩn ẩn cảm thấy linh hồn căn nguyên run rẩy. Huyết sắc quang huy không ngừng tỏa khắp, nhanh chóng trừ khử, dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang tán nhập trong hư không. Chân về trần, thổ về thổ, căn nguyên quay về biển sao. Tạ Vân im lặng nhìn điểm này điểm tinh quang tiêu tán, cũng không có thúc dục chân nguyên, mạnh mẽ thu. Này nhất kiếm ngưng tụ kiếm công tử toàn bộ căn nguyên chi lực, nếu là nhất cử công thành, chém giết Tạ Vân, tự nhiên có thể thoát thể trọng sinh, nhưng nếu không có chém giết Tạ Vân, nhuệ khí mai một, sinh cơ khô kiệt, liền không còn có bất luận cái gì khả năng còn sống. Ở khoảnh khắc chi gian, Tạ Vân lấy tinh thuần bá liệt phá pháp chân ý, ngạnh sinh sinh phá hủy hủy diệt pháp tắc căn nguyên cùng căn cơ, này đó là hoàn toàn phá hủy kiếm công tử, kiếm phong gãy đoạn, bất quá là biểu tượng mà thôi. Tay trái ngón cái xẹt qua ngón trỏ đầu ngón tay, một cái cực thật nhỏ miệng vết thương lặng yên tiêu tán, một giọt như lưu ly ngọc châu tinh huyết, đồng thời tiêu với vô hình. Trong hư không, ẩn ẩn tỏa khắp một tia hỗn độn chân ý, đồng dạng chậm rãi yên lặng. Kiếm công tử thiêu đốt căn nguyên, đem hủy diệt pháp tắc chỉ một thoáng tăng lên tới cực hạn, thậm chí ngộ đạo vô thượng chi lực, hoàn toàn siêu việt thời gian cùng không gian gông xiềng, trong tích tắc đó gian, thậm chí liền viên mãn thời gian pháp tắc, đều không thể hoàn mỹ cản lại trụ hủy diệt chi kiếm. Nếu đổi làm bất luận cái gì một tôn lấy thời gian pháp tắc vì căn nguyên trung tâm gửi thiên tâm đỉnh, đối mặt này nhất kiếm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, kiếm công tử cố tình gặp Tạ Vân. Ngay lập tức chi gian, cũng không trọn vẹn hỗn độn chân ý, lại là đột nhiên phát ra ra vô thượng thần diệu. Ngũ hành lưu chuyển, thời không biến ảo, tất cả dung với một lò, hai tay chỉ thần diệu vô cùng, uyển chuyển nhẹ nhàng doanh xuất hiện ở kiếm phong phía trước. Hỗn độn chân ý, tối cao đến diệu, hoàn toàn siêu việt kiếm công tử tưởng tượng, càng là hoàn toàn siêu việt hủy diệt pháp tắc cực hạn. Hỗn độn pháp tắc, quả nhiên không hổ sánh vai vận mệnh pháp tắc vô thượng pháp tắc, gần là có này một ngộ. Này huyễn ma hải hành trình liền xem như đại hoạch được mùa. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, vô thượng linh quang ở trong óc bên trong không ngừng va chạm giao hòa. Gần mấy cái hô hấp lúc sau, đương Tạ Vân lại một lần mở hai mắt, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng, một mảnh trống vắng, không còn có nửa điểm sinh lợi. Khoe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, thiên đao chân nhân, tính cả kiếm tiên môn cùng đao vương tông thông thiên sinh linh. đều ở mới vừa rồi Tạ Vân tìm hiểu là lúc, lặng yên rời đi. Chỉ có ở thời khắc đó họa phá pháp chi ngân vách đá dưới, nguyên tố tinh linh hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vân, một cổ nhàn nhạt sát khí lặng yên ngưng tụ, tuy rằng như cũ ngồi xếp bằng, lại là làm Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo khởi xung phong liều chết. Nguyên tố tinh linh tuyệt không sẽ tham dự sinh linh chi gian chiến đấu, thậm chí tội liên đới thu ngư ông thủ lợi ý tưởng đều không có. Vê đút vê đút vê đút. Mặc dù hai bên ở chiến đấu, nguyên tố tinh linh cũng sẽ lựa chọn chiến đấu kết thúc, lại tiến hành giết chóc. Không có bất luận kẻ nào rõ ràng này trong đó đạo lý, nhưng là tất cả mọi người biết được cái này quy luật. Mới vừa rồi kiếm công tử thân chết hồn diệt, linh phách tinh túy quay về biển sao, có lẽ này đó nguyên tố tinh linh là cho rằng, ta chờ sinh linh từ biển sao chúng tới, hồi biển sao chúng đi, trần về trần, thổ về thổ, không cần phải để ý tới đi. Mênh mang biển sao tuy rằng rộng lớn vô biên, nhưng là căn nguyên lực lượng hẳn là lặp lại tuần hoàn, duy trì một cái định lượng, nếu không cũng không có khả năng hạn chế khấu thiên môn lão tổ số lượng. Tạ Vân trong lòng đột nhiên nghĩ đến âm dương tinh vực đối với tu giả cảnh giới áp chế, trong lòng đột nhiên có điều lĩnh ngộ, chợt lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đối với nguyên tố tinh linh cùng huyễn ma hải, vô số thông thiên sinh linh tiêu phí vô cùng năm tháng, tổng kết ra đại lượng quy luật. Mỗi một cái đều có thể nói máu chảy đầm địa, trần trụi, từ vô số giết chóc cùng tử vong bên trong ra đời, lại là cơ hồ không ai có thể đủ lý giải này đó quy luật nguyên nhân. Biết này nhiên, mà không biết duyên cớ việc này, này cơ hồ là sở hữu sinh linh đối với huyễn ma hải nhận chi trình độ, thậm chí cái gọi là biết này nhiên, đều chỉ là một bộ phận nhỏ. Huyễn ma hải bí mật, có lẽ có chiều một ngày ta sẽ biết rõ ràng, nhưng lại tuyệt không phải hiện tại mục đích cũng chỉ có một cái. Tạ Vân hít sâu một hơi, ngũ hành long đao chậm rãi đứng ở trước người, năm loại phá pháp chi lực đồng thời vận chuyển, lưới đao dần dần lượn lờ như có như không sát ý. Này một tôn trầm tịch nguyên tố tinh linh, tuy rằng đồng dạng là gửi thiên tâm cực hạn, nhưng lại cấp Tạ Vân một loại trời xanh đại ngày mãnh liệt cùng huy hoàng cảm giác, loại này uy áp, thậm chí so cuối cùng tìm hiểu vô thượng diệu cảnh, rõ ràng hủy diệt pháp tắc kiếm công tử càng thêm mạnh mẽ. Mà trừ lần đó ra, càng làm cho Tạ Vân ngưng trọng còn lại là, tại đây tôn nguyên tố tinh linh trên người, Tạ Vân ẩn ẩn cảm nhận được một cổ mạc nhưng danh trạng kỳ dị uy áp, dường như trời sinh thù địch đối đầu giống nhau, đối chọi gay gắt. Chương 1993, Thiên Tôn xuất động. Kiếm minh thanh chấn động khắp nơi, một đạo kiếm quang trùng tiêu dựng lên, kích động nùng liệt vô cùng phẫn nộ cùng sát ý, đâm thẳng trời cao. Huyễn ma hải dày nặng uy áp, tại đây một đạo kiếm quang trước mặt, tựa hồ nháy mắt mất đi ứng có lực lượng cùng tôn nghiêm, tầng tầng mai một, thế như trẻ tre. Thoáng sau đó, một đạo như liệt dương diệu thiên huy hoàng kiếm quang đống nhiên đâm ra, hướng về huyễn ma hải chỗ sâu trong đâm thẳng mà đi. Đây là liệt dương kiếm tổ, vô thượng thiên tôn, ai dám đi trêu chọc liệt dương kiếm tổ? Ai có thể chân chính có thực lực trêu chọc đến liệt dương kiếm tổ? Không biết, này tôn kiếm tiên môn lão tổ chính là vượt qua 10 vạn năm không có ra tay, có thể làm hắn lão nhân ra tay, đến tột cùng là vì chuyện gì? Hắc hắc hắc, vị này lão tổ tính tình thô bạo cực kỳ, nếu là chọc tới hắn, chỉ sợ thật là không chết không ngừng, trong lời đồn hắn nhưng có chém giết cùng giai chiến tích. Kiếm quang lao nhanh gào thét, không có bất luận cái gì che giấu. Đừng nói là kiếm tiên môn doanh địa phụ cận, liền tính là phạm vi trăm vạn, đều có thể đủ cảm nhận được một cổ nùng liệt vô cùng liệt dương kiếm ý, hư không dít đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ sở hữu ánh mắt, đều hướng về kiếm tiên môn hội tụ mà đến, khấu thiên môn lão tổ, là chân chính đứng ở đỉnh vô thượng tồn tại, mặc dù là huyễn ma hải, đều cực nhỏ có lý do, đáng giá khấu thiên môn lão tổ tự mình ra tay. Mà hiện tại, liệt dương kiếm tổ hiển nhiên không phải tĩnh cực tư động, mà là bạo khởi ra tay. Ầm vang một tiếng vang lớn. Liên ở liệt dương kiếm tổ rời đi doanh địa bất quá 300 triệu, một đạo bá tuyệt thiên hạ lôi đỉnh đột nhiên lăng không đánh rớt. Thoáng sau đó, khắp vòm trời đều bị thâm tử sắc bao phủ, hàng tỷ nói lôi đỉnh tung hoành đàn chéo, thế không thể đỡ, đem khắp hư không hoàn toàn khóa trụ. Lôi ma thiên tôn, ngươi muốn cản ta. Liệt dương kiếm tổ đống nhiên một ngang dài kiếm, dừng lại thân hình, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ thâm trầm mà bạo ngược sát ý, mạch nước ngầm trào dâng. Lôi đình bên trong, lôi ma thiên tôn chậm rãi mà đến, lại không hề là kia phó khí chất ôn hòa trung niên kiếm tu bộ dáng, một bộ thêu mãn lôi đình phù văn pháp bảo, tay phải dẫn theo một thanh rộng lớn vô cùng, sắc làm tím đậm trọng kiếm, cả người đều bị lôi đình bao vây, giống như lôi đình trung đi ra giết chóc thần minh, thần uy phát ra, quan sát biển sao. Liệt Dương kiếm tổ hai mắt lập lòe mãnh liệt quang huy, màu đỏ đậm pháp bảo và áo thêu Liệt Dương phù văn ẩn ẩn kích động ra mãnh liệt kiếm ý, trong tay trường kiếm lại không giống lôi đình trọng kiếm giống nhau rộng lớn dày nặng, mà là đường đường chính chính ba thước thanh phong. Một đạo nhàn nhạt sán kim sắc quang huy, giống như Liệt Dương tới xuống vàng rực, chạy xuôi ở kiếm phong bên cạnh, cơ hồ là nháy mắt, liền tức tiến vào đến một loại nhân kiếm hợp nhất, pháp tác viên mãn đỉnh trạng thái. 10 vạn năm không thấy, Liệt Dương kiếm tổ xem ra ngươi càng tiến thêm một bước. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm thong thả mà trầm trọng, thậm chí ẩn ẩn giống như sấm rền cuồn cuộn giống nhau. Này lại không phải Lôi Ma Thiên Tôn nhất quán nói chuyện như thế, mà là chân nguyên, pháp tắc, linh phách, ý chí hoàn toàn dung hợp, không thể không nhiên. Nếu là bình thường nói chuyện, chân nguyên chảy xuôi, huyết mạch vận chuyển, tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng, tuyệt đối không thể bảo trì ở nhất đỉnh trạng thái. Mà chẳng sợ chỉ là trăm triệu phần có một chênh lệch, đối với bực này tuyệt thế cường giả ẩu đả, ảnh hưởng đều là chí mạng. Cùng Khô Khốc Thiên Tôn tìm hiểu thời gian pháp tắc, Hỗn Nguyên Thiên Tôn tinh tu luyện đan luyện khí bất đồng, Kiếm Tiên môn Liệt Dương kiếm tổ, chuyên tu Liệt Dương kiếm ý, nếu là luận cập chính diện ẩu đả, ở mênh mang biển sao, 108 tôn Khấu Thiên môn lão tổ bên trong, đều xưng được với là người xuất sắc. Lôi Ma Thiên Tôn tuy rằng tinh tu lôi đỉnh chân ý, đồng dạng là khéo chính diện ẩu đả, lúc này đối mặt Liệt Dương kiếm tổ, lại là tuyệt đối không dám có chút sơ sẩy cùng chậm trễ. Liệt Dương kiếm tổ sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, ta môn hạ đệ tử thân chết hồn diệt. Lôi Ma Thiên Tôn thanh âm dường như sấm rền cuồn cuộn, Liệt Dương kiếm tổ thanh âm lại là mãnh liệt bá đạo, không kiêng nể gì, giống như Liệt Dương chiếu khắp đại địa, thế không thể đỡ. Ngươi muốn nhúng tay gửi thiên tâm sinh linh chi gian chiến đấu. Lôi Ma Thiên Tôn trong tay trường kiếm phát ra tiếng sấm ngâm nga, chân nguyên pháp tắc chỉ một thoáng tăng lên tới cực hạn. Liệt Dương kiếm tổ thật sâu ngóng nhìn Lôi Ma Thiên Tôn liếc mắt một cái, thân hình, tính cả Liệt Dương kiếm ý lại như ảo ảnh trong mơ, chậm rãi tiêu tán, tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá. Ước chừng qua 15 phút, Lôi Ma Thiên Tôn sắc mặt lại là đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ, một chút tinh huyết chậm rãi từ ấn đường chạy xuôi xuống dưới. Liệt Dương kiếm tổ, sức chiến đấu so chi 10 vạn năm trước càng tốt hơn, kiếm tiên môn gần nhất thật là khí vận sở trung, mới 10 vạn năm thời gian. Liền ta hiện tại cũng trên cơ bản vô pháp áp chế này Liệt Dương kiếm tổ. Nếu là chính diện ẩu đả, Khô Khốc cùng Hỗn Nguyên căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng có tam tôn Khấu Thiên Môn, chính là chính diện ẩu đả, trung quy lực lượng không kịp Đao Vương Tông, kiếm tiên môn bực này tông môn. Lôi Ma Thiên Tôn thấp giọng tự nói, thanh âm hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Khấu Thiên Môn chi cảnh chính là tu hành tuyệt đỉnh, chính là lẫn nhau chi gian, như cũ có bất đồng. Thậm chí đứng đầu Khấu Thiên Môn, có năng lực một trọi một chính diện chém giết cùng giai. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Khô Khốc Thiên Tôn tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, đối với tông môn phát triển có cực đại trợ giúp, nhưng là cao tầng sức chiến đấu, lại là rất là chịu hạn. Kể từ đó, toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông ở đối mặt rất nhiều đứng đầu tài nguyên tranh đoạt thượng, liền sẽ hạ xuống hạ phong. Tạ Vân tiểu tử này, thế nhưng có thể chính diện chém giết kiếm công tử. Hơn nữa xem Liệt Dương kiếm tổ bộ dáng, hiển nhiên bắn ra gửi thiên tâm sinh linh không nên có được cường đại sức chiến đấu. Hy vọng tiểu tử này có thể mau mau trưởng thành đứng lên đi, ta có thể cảm nhận được, hắn căn nguyên trung tâm đều không phải là thời gian pháp tắc, mà là một loại khủng bố cực kỳ hủy diệt giết chóc chân ý. Một khi tiến đến giai, sức chiến đấu chỉ sợ lập tức là có thể đạt tới Khấu Thiên Môn chi cảnh trung đẳng chính tự. Lôi Ma Thiên Tôn nhìn chiến đấu bùng nổ chỗ. Đáy mắt nổi lên một tia nồng đậm chờ mong. Chiến đấu hơi túng lướt qua, nhưng là Tạ Vân cũng không có chém tận giết tuyệt, tin tức tự nhiên sẽ truyền lưu đi ra ngoài, Lôi Ma Thiên Tôn chính là được đến lục trưởng lão đưa tin. Chỉ là Lôi Ma Thiên Tôn trước hết tiến đến, trên thực tế là ôm âm thầm bảo hộ Tạ Vân ý tưởng, chính là hắn căn bản không có nghĩ đến, kết quả thế nhưng sẽ như thế biến hóa. Kiếm công tử một sớm đột phá cực hạn, trực tiếp đem hủy diệt pháp tắc tăng lên tới vô thượng truyền thừa cảnh giới. Sức chiến đấu cơ hồ lập tức tăng lên tới Khấu Thiên Môn dưới bất bại nông nỗi. Chính là ngay lập tức chi gian, liền tức thân chết hồn diệt, vạn kiếp bất phục, hoàn toàn bị Tạ Vân oanh sát. Giờ này khắc này, chớ nói Liệt Dương kiếm tổ khó mà tin được, mặc dù là Lôi Ma Thiên Tôn, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không có khâu đánh thiên môn, biển sao chấn động, pháp tắc gào thét, tuyệt đối không thể giấu giếm được biển sao bên trong khâu thiên môn lao tổ. Nếu không lôi ma thiên tôn thậm chí sẽ hoài nghi Tạ Vân sớm đã âm thầm đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu vô thượng thiên tôn nghiệp vị. Liệt Dương kiếm tổ hiển nhiên ở cảm nhận được kiếm công tử thân chết hồn diệt, phản ứng đầu tiên đó là có khâu thiên môn lão tổ âm thầm ra tay, trước tiên đem kiếm công tử bóc chết. Đem đối địch thế lực đứng đầu gửi thiên tâm sinh linh trước tiên chém giết, tuy rằng vi phạm thiên tôn chi gian tiềm quy tắc, lại không phải không có người làm như vậy. Chẳng qua lôi ma thiên tôn sức chiến đấu quá mức mạnh mẽ, Liệt Dương kiếm tổ âm thầm thử, tự giác không địch lại, không thể không lựa chọn lùi bước. Lực lượng chính là đạo lý, giết chóc đó là chính nghĩa, đây là biển sao bên trong tuyên cổ bất biến pháp tắc. Liệt Dương kiếm tổ dù cho một khang lửa giận, lòng tràn đầy ngờ vực, lại là hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có thể đủ trở về, thông qua mặt khác phương thức kiểm chứng kiếm công tử thân chết chân tướng. Lôi ma thiên tôn ngóng nhìn chiến đấu vị trí, ánh mắt lại là dần dần trở nên mờ ảo, cơ duyên khí vận nói đến, minh minh mù mịt, đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, một khi thất bại, mặc dù không có chưa gượng dậy nổi, cũng yêu cầu mấy chục vạn năm lắng đọng lại mài giũa. Lúc này đây nhất định phải tìm kiếm một cái hoàn toàn chi sách, quyết không thể lại ra Diệp Khâu kiếm tổ loại này làm trò cười cho thiên hạ sai lầm. Chương 1994, Chân Kinh Chi Nghi. Hai tôn vô thượng thiên tôn tranh đấu kết quả, toàn bộ biển sao đều không thể hiểu hết. Liệt Dương kiếm tổ giận dữ trung tiêu, liền tức không biết tung tích, lặng yên trở về doanh địa, lại là không có bất luận kẻ nào biết được. Đến nỗi lôi ma thiên tôn, càng là liền khô khốc thiên tôn đều không có thông báo, liền tức một lần nữa trở về, này ẩn mà không phát một trận chiến, giống như trong hư không mờ ảo sương tuyết, thời gian chạy xuôi, liền tức hoàn toàn trừ khử, chỉ có lôi ma thiên tôn cùng Liệt Dương kiếm tổ hai người trong lòng, từng người có tân tính toán cùng kế hoạch. Đến nỗi Tạ Vân, lại là hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Khấu thiên môn lão tổ tuy rằng không có khiêu thoát ra vận mệnh sông dài sóng gió, lại không có khả năng chống rông hiện ra ở Tạ Vân trước mặt. Nếu Liệt Dương lão tổ phẫn nộ vẫn chưa chân chính buông xuống ở Tạ Vân trước mặt, tự nhiên liền sẽ không cùng Tạ Vân sinh ra rõ ràng vận mệnh gút mắt. Nếu là toàn tâm toàn ý, tìm hiểu vận mệnh, có lẽ có thể cảm nhận được một tia dị trạng, chính là hiện tại Tạ Vân, sở hữu tinh lực tất cả đều là ngưng trú ở trước mặt. Nguyên tố tinh linh chậm rãi đứng dậy, quanh thân năm màu lưu chuyển, một loại thần diệu mà quỷ dị ngũ hành viên mãn cảm giác, không ngừng tỏa khắp. Loại này ngũ hành viên mãn, cùng bình thường ý nghĩa thượng bẩm sinh ngũ hành thân thể, hậu thiên ngũ hành thân thể, đều không giống nhau, thậm chí hoàn toàn không có bất luận cái gì tương tự chỗ, ngược lại là ẩn ẩn cùng nghịch ngũ hành viên mãn thân thể có 3 phần tương tự. Chẳng qua Tạ Vân tinh tế thể hội, lại là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, loại này rất nhỏ tương tự. Chỉ tồn tại với biểu tượng, căn nguyên trung tâm quả thực là khác nhau như trời với đất, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Ngũ hành phá pháp chân kinh chính là có 102 kỳ công, Tạ Vân biến lãm điển tịch, căn bản không có nhận thấy được bất luận cái gì có chút tương quan công pháp điển tịch. Hiện tại này nguyên tố tinh linh hơi thở, mặc dù cũng không phải tương tự, mà là ẩn ẩn có vài phần hoàn toàn tương phản, làm Tạ Vân cảm nhận được càng thêm nùng liệt tò mò. Thêm chi lúc trước chiến đấu bên trong, phá pháp chi lực vô thượng diệu dụng, cùng với tại đây tôn nguyên tố tinh linh phía sau trên vách đá phá pháp chi ngân, càng là làm Tạ Vân đối với nguyên tố tinh linh ra đời cùng tồn tại, càng thêm tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Tạ Vân thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nếu có cơ hội tìm hiểu rõ ràng nguyên tố tinh linh ảo diệu, vô cùng có khả năng chân chính chạm đến biển sao cực hạn bình cảnh. Suy, nguyên tố tinh linh thân hình không di bất động, lại là đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người ba thước, tịnh chỉ như kích, ngũ thải ban lan, đâm thẳng Tạ Vân ấn đường. Này một kích cùng kiếm công tử tuyệt sát đại thuật, sinh tử một kích rất có vài phần tương tự, thậm chí càng tăng 3 phần kiên quyết, 3 phần bá liệt. Chỉ là ở Tạ Vân trong mắt, này nhất kiếm uy lực đâu chỉ bạo trướng gấp 10 lần, cơ hồ ở trong nháy mắt gian, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại áp chế. Loại này áp chế, cũng không gần là đối với chân nguyên cùng pháp tắc áp chế, càng là thẳng chỉ tâm linh ý chí. Tại đây một khắc, Tạ Vân thậm chí cảm thấy linh hồn của chính mình ý chí đều đã chịu cực đại áp chế. Tung hoành phóng túng phá pháp chân ý, thế nhưng dường như gặp đối chọi gay gắt, sinh ra đã có sẵn thù địch giống nhau, đột nhiên trở nên run rẩy lên, hưng phấn mà khẩn trương, áp lực mà chờ mong, một loại điên cuồng phá hư cùng hủy diệt đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong tâm linh bốc cháy lên. Này nguyên tố tinh linh quả nhiên cùng ngũ hành phá pháp chân kinh có liên hệ. Tạ Vân nháy mắt minh bạch, lúc trước cùng nguyên tố tinh linh chiến đấu khi cái loại này kỳ dị cảm giác, đều không phải là ảo giác. Sở dĩ không có rõ ràng nắm chắc trụ, trên thực tế cũng không phải bởi vì Tạ Vân không đủ nhạy bén, mà là bởi vì lúc trước những cái đó nguyên tố tinh linh lực lượng quá yếu. Mà hiện tại, này tôn ngũ thải ban lan, tựa hồ dung hợp ngũ hành nguyên tố tinh linh, lại là đột nhiên làm Tạ Vân rõ ràng vô cùng cảm nhận được trong đó thần dị. Chanh! Đao kiếm tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một tấc gân cốt da màng đều bắt đầu chấn động, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi ngũ hành phá pháp chân nguyên, thế nhưng hoàn toàn vô pháp tiến thêm. Nguyên tố tinh linh hở hững hai mắt bên trong đột nhiên phát ra ra một tia đan sen hương phấn cùng phẫn nộ quang huy, trường kiếm đột nhiên một hoa, trời cao nháy mắt bị sặc sỡ năm màu bao phủ. Từng đạo nùng liệt pháp tắc chi ngân, dường như thiên địa lúc liền, điên cuồng rơi, hoảng hốt chi gian, Tạ Vân thậm chí cảm giác chính mình chân chính đối mặt thiên địa phẫn nộ, biển sao chấn áp, chân nguyên huyết mạch, linh hồn ý chí, đều bị một cổ thế không thể đỡ, bá liệt vô cùng lực lượng áp chế. Hảo cương đại lực lượng, loại này lực lượng, đã ẩn ẩn siêu việt gửi thiên tâm cực hạn, này chỉ sợ cũng là thiên tôn trong miệng vô địch nguyên tố tinh linh đi. Lúc trước cản lại kiếm công tử tuyệt sát, chỉ là thoáng kích động vận mệnh chi lực, phối hợp giải giác hỗn độn chân ý, bản chất vẫn là thời gian pháp tắc vận dụng, chính là hiện tại, ta đã đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời bùng nổ vận mệnh cùng hỗn độn thần diệu, mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản trụ này một kích. Này ngũ hành đều toàn nguyên tố tinh linh, mới là chân chính ý nghĩa thượng thiên địa sủng nhi, không đúng, này tựa hồ chính là thiên địa pháp tắc hóa thân, là hành tẩu tại thế gian biển sao căn nguyên. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng hiện ra đại lượng ý tưởng, đối với nguyên tố tinh linh nhận thức càng thêm khắc sâu lên. Chỉ là đối với nguyên tố tinh linh nhận thức cùng lý giải càng là khắc sâu, Tạ Vân trong lòng đối với ngũ hành phá pháp chân kinh nghi hoặc liền càng là nùng liệt. Ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính nơi phát ra, ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính lực lượng, ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính đỉnh, còn mỗi một vấn đề đều không thể tắc giải. Năm đó ở Hỏa Ngọc Thành, lúc ấy còn gọi làm Thủy Ngọc Thành, phụ cận, lạc xa núi non bên trong, Tạ Vân trong lòng chỉ cho rằng là một quyển huyền linh công pháp mà thôi. Chờ đến gia nhập Quy Nguyên Tông, kiến thức chân chính công pháp, mới hiểu được, ngũ hành phá pháp chân kinh chỉ sợ liền đứng đầu chiếu sáng công pháp đều không thể định nổi. Cho đến biết được âm dương tinh vực ở ngoài là rộng lớn vô biên ngân hà biển sao, minh bạch chiếu sáng công pháp phía trên thượng có đăng tiên công pháp, đăng tiên công pháp phía trên còn có vô thượng truyền thừa, Tạ Vân ý tưởng vài lần thay đổi, tới hiện tại, biết đến càng nhiều, liền cảm giác thế giới càng là rộng lớn, không biết càng nhiều. Đối với ngũ hành phá pháp chân kinh lý giải càng sâu, trong lòng đối với ngũ hành phá pháp chân kinh nghi hoặc liền càng nhiều, càng là vô pháp tác giải. Trước mặc kệ, trước chém giết này tôn nguyên tố tinh linh. Tạ Vân đột nhiên cảm thấy thân hình bốn phía đồng thời bị một cổ nùng liệt lãnh lệ kiếm mang bao phủ, trong lòng đột nhiên một túc, rốt cuộc bất chấp miên man suy nghĩ. Ngũ hành long đao đống nhiên chém ngang, từng đạo đen nhánh như mực không gian vết rách dường như quay cuồng cự xà, hướng về nguyên tố tinh linh bắn nhanh mà đi. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy chục tôn phân thân, mỗi một đạo phân thân đều cùng Tạ Vân hơi thở giống nhau như lúc, thậm chí liền ngũ hành long đao đều hoàn toàn giống nhau. Thoáng sau đó, nung liệt vô cùng đao ý bỗng nhiên nùng liệt gấp trăm lần, một cổ hủy thiên diệt địa, mai một pháp tắc khủng bố lực lượng, nháy mắt đem nguyên tố tinh linh nuốt hết, hoảng hốt bên trong, dường như khắp thiên địa, vô cùng pháp tắc đều bị tua nhỏ chóc. Ngũ hành pháp tắc ở biển sao bên trong, trên thực tế là một cái gần như hoàn mỹ chỉnh thể. Ngũ hành tương sinh tương khắc, luân chuyển như ý, lẫn nhau tương dung, chính là hiện tại, lại tựa hồ biến thành một đoạn đoạn pháp tắc mảnh nhỏ, lẫn nhau chia lìa. Tại đây một khắc, nghịch ngũ hành viên mãn thân thể vô thượng thần uy, rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra tới. Hết thể mấu chốt, cũng không ở chỗ ngũ hành viên mãn, mà ở với một cái nghịch tự. Chương 1995, vận mệnh cảnh báo. Quả nhiên như thế. Nguyên tố tinh linh đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia đan sen vui mừng cùng kinh ngạc thần sắc, thậm chí còn kèm theo một tia thuần túy phẫn nộ. Chỉ là này bốn chữ vừa ra, Tạ Vân trong mắt kinh ngạc lại là xa xa so nguyên tố tinh linh nùng liệt vạn lần, hắn căn bản không có nghĩ đến, nguyên tố tinh linh có thể nói. Nguyên tố tinh linh chỉ có giết chóc, tuy rằng phối hợp tinh diệu, so chi bất luận cái gì chiến trận đều phải cường đại. chính là lại chưa bao giờ có người nhìn đến quá bọn họ có bất luận cái gì cảm xúc, nghe được quá bọn họ mở miệng nói ra chẳng sợ một chữ. Nay đây tuy rằng nguyên tố tinh linh cường đại vô cùng, nhưng lại như cũ có rất nhiều thông thiên sinh linh không tán thành nguyên tố tinh linh là chân chính sinh linh, mà cho rằng nguyên tố tinh linh càng như là một ít phẩm chất cao tuyệt chiến đấu con rối. Mà hiện tại, Tạ Vân lại là rành mạch nghe được nguyên tố tinh linh hộp ra quả nhiên như thế bốn chữ. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, Tạ Vân thậm chí không kịp đi suy tư, đến tột cùng là quả nhiên như thế nào, trước mắt đột nhiên phát ra một đạo chói mắt linh quang. Năm đạo chói lọi rực rỡ kiếm mang trùng tiêu dựng lên, trong hư không ầm ầm nổ tung, giống như hàng tỷ sao trời tỏa khắp hư không, hung hăng đâm vào ánh đao phía trên. Một chốc chi gian, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cả người chân nguyên trệ sáp, tựa hồ này mỗi một chút tinh quang kiếm mang, đều dường như vừa lúc đánh vào lưỡi đao bảy tấc. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, tại đây một khắc, Tạ Vân thậm chí cảm thấy nguyên tố tinh linh tựa hồ là đồng dạng tu tập ngũ hành phá pháp chân kinh, mới có thể đủ nhất chiêu nhất thức, mỗi nhất thức đều tinh xảo áp chế ở công giết sơ hở cùng nhược điểm phía trên. Trên thực tế, Tạ Vân đao pháp căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm. Này đó cái gọi là nhược điểm, căn bản là chân nguyên chạy xuôi, không thể không nhiên phập phồng biến chuyển. Nguyên tố tinh linh kiếm quang, lại là tinh chuẩn cực kỳ phát hiện mỗi một cái chân nguyên chạy xuôi nhược điểm, công sát sắc bén, đâm thẳng này hàng tỷ phần có một khoảnh khắc. Này nguyên tố tinh linh chân nguyên vận chuyển, cùng ngũ hành phá pháp chân kinh hoàn toàn bất đồng, thậm chí căn nguyên chân ý ẩn ẩn cho ta một loại cùng ngũ hành phá pháp chân kinh hoàn toàn tương phản cảm giác, tựa hồ này nguyên tố tinh linh bản chất, đó là vì chống cự, hoặc là áp chế ngũ hành phá pháp chân kinh mà tồn tại. Chẳng lẽ nói, này ngũ hành phá pháp chân kinh, thật là biển sao cấm kỵ, thiên địa bất dung. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng cảm thụ được nguyên tố tinh linh hơi thở biến hóa, lưới đao lại là chút nào không chậm. Ngũ hành long đao nhẹ nhàng run lên, vô số linh quang bỗng nhiên phát ra, một chốc ba hoa trích tròe, địa dũng kim liên, mỗi một tấc hư không, phá pháp chân ý tứ tán kích động. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Đao kiếm không ngừng va chạm, Tạ Vân đem thời không thác loạn bí pháp thúc dục đến mức tận cùng, trong hư không mấy chục đạo thân ảnh tung hoành xuyên qua, điên cuồng oanh sát, không tha ngay lập tức. Mà nguyên tố tinh linh lại dường như hùng sơn đứng sướng sướng, lù lù bất động, mặc cho Tạ Vân không ngừng công sát, cơ hồ hoàn toàn ở vào tuyệt đối thủ thế. Chính là mỗi một lần phản kích, đều có thể nói tuyệt diệu, kiếm phong sở chỉ, pháp tác run rẩy, thiên điệu tức giận, mỗi một lần đều vừa lúc quanh sát ở Tạ Vân bảy tấc, mỗi một lần đều yêu cầu Tạ Vân kiệt lực phòng ngự, mới có thể đủ miễn cưỡng tự bảo vệ mình, thậm chí hiểu rõ thứ, đều trực tiếp phách chạm đến Tạ Vân thân hình phía trên. Nếu không có thánh thổ tiên nham công thần diệu vô cùng, sớm đã thu được bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân cùng nguyên tố tinh linh, thế nhưng lâm vào đánh lâu dài. Tạ Vân thần sắc khi thì vui mừng, khi thì mê hoặc, khi thì vội vàng, khi thì trầm tĩnh, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có ẩn ẩn linh quang lập lòe. Ở chiến đấu giai đoạn trước, Tạ Vân căn bản là vô pháp hoàn toàn áp chế nguyên tố tinh linh, tuy rằng thế công mãnh liệt, trên thực tế lại là ở vào hạ phong. Không thể không đánh lâu dài. Chính là theo chiến đấu tiến hành, Tạ Vân ý tưởng lại là nhanh chóng biến hóa. Linh quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mỗi một cái ngay lập tức chiến đấu, Tạ Vân đối với ngũ hành phá pháp chân kinh lý giải, đối với ngũ hành pháp tắc dung hợp cùng chiến đấu, đều lấy một loại cực kỳ kinh người, hơn nữa càng lúc càng nhanh tốc độ tăng lên. Loại này tìm hiểu tốc độ, đã hoàn toàn siêu việt Tạ Vân tưởng tượng. Thậm chí so chi lúc trước ở khô khốc thánh thụ dưới tìm hiểu thời gian pháp tắc, đều phải nhanh chóng. Ngũ hành phá pháp chân kinh, là Tạ Vân chân chính căn nguyên, mỗi một chút tăng lên, đều là căn nguyên trung tâm tăng lên. Loại này tăng lên, đối với tự thân sức chiến đấu đề cao, muốn xa xa vượt qua đối với thời gian pháp tắc tìm hiểu. Đến nôi đánh sâu vào gửi thiên tâm cực hạ, đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, thậm chí đột phá cực hạ, chạm toái gông cùng xiển xích. Càng là có cực đại ích lợi. Dần dần mà, Tạ Vân hoàn toàn đắm chìm ở chiến đấu bên trong, thậm chí hy vọng trận chiến đấu này vĩnh viễn không cần chung kết. Thời gian chậm rãi trôi đi, chiến đấu rằng có 3 ngày 3 đêm, Tạ Vân trong mắt mê vong lại là càng thêm nùng liệt lên. Đối với ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành, giống như là một vòng tròn càng lớn, tiếp xúc đến ngoại giới khu vực liền càng nhiều, mà đối với Tạ Vân mà nói, tìm hiểu càng nhiều. trong lòng nghi hoặc liền càng nhiều. Ngũ hành phá pháp chân kinh giống như là một tòa không có giới hạn đại dương mênh mông biển rộng, càng là thâm nhập trong đó, lại là có thể cảm nhận được cái loại này mênh mông bạc phơ, vô biên vô hạn vĩ ngạn cùng thâm thúy. Đột nhiên, nguyên tố tinh linh thân hình bỗng nhiên co rụt lại, ngay lập tức chi gian, dường như viên hầu giống nhau, cuộn thành một đoàn. Thoáng sau đó, một đạo tiêm lệ cực kỳ gào giống thanh trùng tiêu dựng lên, vô số thiên địa nguyên khí đột nhiên gào thét lên. Mỗi một tấc hư không, đồng loạt run rẩy, nung liệt mà tinh thuần ngũ hành pháp tắc giống như hùng sơn giống nhau, hung hăng áp chế ở Tạ Vân căn nguyên phía trên. Ngũ hành phá pháp chân ý, tại đây một khắc, thế nhưng trở nên trệ sáp vô cùng, cơ hồ vô pháp vận chuyển. Ngũ hành thủy khắc hỏa, chính là hừng hực liệt hỏa, lại có thể đốt sơn nấu hải, mấu chốt ở chỗ lực lượng. Hiện mà nay, ngũ hành pháp tắc cơ hồ thúc dục đến mức tận cùng, dường như thiên địa bạo nộ, biển sao quyết tử, ngũ hành phá pháp chân ý dù cho vô cùng mạnh mẽ, lại cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, có một khẩu nguyên tự linh hồn căn nguyên run rẩy, thậm chí là sợ hãi, đột nhiên nảy lên trong lòng, hoảng hốt chi gian, Tạ Vân thậm chí có thể nghe được vận mệnh sông dài điên cuồng gào thét, dường như tùy thời đều có khả năng hoàn toàn đem chính mình hoàn toàn mai một, trở thành vô tận vận mệnh sông dài chung một đóa không chớp mắt bọt sóng, yên lặng lúc sau, đó là vĩnh hằng cô quạng cùng hư vô, không còn có bất luận cái gì đã từng tồn tại quá dấu vết. Đây là tuyệt đối tử vong nguy hiểm. Khấu Thiên Môn lão tổ. Không đúng, là đỉnh gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh. Tạ Vân trong lòng nháy mắt minh bạch nguy hiểm nơi phát ra. Lôi Ma Thiên Tôn đã từng nhắc tới, cũng đủ số lượng gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, đủ để vây sát chân chính Khấu Thiên Môn lão tổ. Một chọi một, Tạ Vân tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi, nhưng là nếu hãm sâu trùng đây, Tạ Vân nhưng không có tin tưởng ngăn trở liền Khấu Thiên Môn lão tổ đều khó có thể ngăn cản tuyệt cảnh. Trong hư không ngũ hành pháp tắc không ngừng kích động, nguyên tố tinh linh gào giống, căn bản không phải bình thường ý nghĩa thượng thanh âm, mà là một loại pháp tắc kích động cùng truyền lại. Huyễn Ma Hải tuy rằng mang vô nhai tế, nhưng là thiên địa pháp tắc lại là một mạch tương thừa, đang nghe đến nguyên tố tinh linh mở miệng khoảnh khắc, Tạ Vân liền tức minh bạch, cái gọi là nguyên tố tinh linh chỉ là chiến đấu con rối, giết chóc máy móc cách nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Có lẽ nguyên tố tinh linh cùng bình thường ý nghĩa thượng sinh linh bất đồng, nhưng lại tuyệt không phải không có linh trí, chỉ biết chiến đấu. Phá pháp chi ngân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tạ Vân trong lòng đống nhiên gào giống một tiếng, đáy mắt phát ra ra lưỡng đạo lộng lây đến cực điểm linh quang. Phá pháp chi ngân, là hắn ở sư tôn lưu lại truyền thừa ở ngoài, lần đầu tiên ở biển sao chung cảm nhận được ngũ hành phá pháp chân kinh dấu vết, mặc dù đối với tu hành toàn vô trợ giúp, hắn cũng không có khả năng bỏ qua. Húng chi này một đạo phá pháp chi ngân, làm hắn rõ ràng cảm nhận được một loại nguyên tự linh hồn căn nguyên thật sâu khát vọng, thậm chí ẩn ẩn có một loại vận mệnh cộng minh, dường như này một đạo dấu vết, trải qua hàng tỷ tuổi tắc nguyệt, đó là tại đây chờ đợi hắn. Chương 1996, Vô Thượng Thu Hoạch Thượng. Thiên Nguyên Chi Đao, Vận Mệnh Quan Huy, Trảm. Điên cuồng gào thét trong tiếng, một đạo huy hoàng mênh ngông quần quận sông dài. So chi trên 9 tầng trời ngân hà càng thêm rộng lớn, vô số sao trời quang điểm rực rỡ lấp lánh, thình lình đó là mênh mang biển sao, vô số sinh linh sinh mệnh cùng ý chí. Mà ở này vô cùng quang huy, vạn linh sinh diệt bên trong, một vòng mặt trời chói chang chậm rãi bốc lên, quang mang chiếu rọi thiên cổ, toàn bộ vận mệnh sông dài đều bị này một vòng mặt trời chói chang quang huy chiếu rọi đến chói lọi, sáng trưng, tịnh không tỷ vết huế. Này một vòng mặt trời chói chang, đó là Tạ Vân linh hồn ý chí vận mệnh quang huy. Thoáng sau đó, ngũ hành long đao phát ra một tiếng gần như run rẩy gào giống, dường như vô pháp thừa nhận này một đao giống nhau, hướng về nguyên tố tinh linh bạo trả mà đi. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân vô số khiếu huyệt đồng thời phát ra ra mãnh liệt đau đớn, một chút tinh huyết dường như bị ngạnh sinh sinh áp bức ra tới giống nhau, nhiễm hồng quần áo. Vận mệnh lực lượng, quá mức vĩ ngạn, quá mức thâm thúy, quá mức to lớn. Tạ Vân tuy rằng tìm hiểu một ít vận mệnh pháp tắc ảo diệu, lại căn bản vô pháp chân chính vận dụng. Nhưng mà hiện tại, Tạ Vân thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ dẫn động vận mệnh pháp tắc, sử chi dung nhập lưỡi đao bên trong, lấy vận mệnh pháp tắc vì dẫn, ngưng tụ ngũ hành pháp tắc, ánh đao nối liền cửu tiêu u minh, đi ngang qua vũ trụ hồng hoang. Một cổ đã xa xa siêu việt gửi thiên tâm đỉnh khủng bố đao ý, đồng nhiên phát ra ra tới, giống như thiên hà chảy ngược, biển sao vỡ đê. điên cuồng chút xuống ở nguyên tố tinh linh thân hình cùng linh hồn phía trên. Vận mệnh lực lượng, minh minh mù mịt, mặc nhưng danh trạng. Không biết từ chỗ nào dựng lên, không biết tới đâu mà chết, truy nhân tố quả, đi ngược chiều thời gian, căn bản vô pháp tránh né. Nguyên tố tinh linh cả người run lên, đáy mắt phát ra ra một cổ giống như dã thú hung ác cùng kiên quyết, gào giống một tiếng, đồng nhiên hướng về Tạ Vân lao thẳng tới mà đến. Ngũ hành chi lực điên cuồng quật khởi, mỗi quá hàng tỷ phần có một cái khoảnh khắc, đều có thể đủ cảm thấy lực lượng không ngừng bạo trướng, cơ hồ muốn đem này phiến sao trời hoàn toàn xé rách. Ngũ hành đắp nặn trời xanh hậu thổ, thế gian vạn linh không có ngoại lệ, ngũ hành pháp tắc điên cuồng bùng nổ, đó là biển sao ý chí chân chính cuồng nộ. Tại đây một khắc, vận mệnh sông dài giống như một cái kiên cường dẻo dai xiềng xích, muốn đem ngũ hành pháp tắc ngưng tụ hồng hoang cự thú ngạnh sinh sinh khóa trụ, lại dường như một cái vô địch thần long, muốn cưỡng chế đem ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thần sơn cắn nát. Tại đây một khắc, mặc dù là nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, đều cảm thấy một khẩu nguyên tự linh hồn căn nguyên chỗ sâu nhất sợ hãi cùng chấn động, loại này lực lượng, thậm chí đã vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng cực hạn. Khấu thiên môn lão tổ tuyệt đối lực lượng, đối với pháp tắc lý giải vận dụng, tự nhiên muốn thắng qua Tạ Vân rất nhiều. Nguyên tố tinh linh có thể đem chi mai một, tự nhiên sẽ không sợ hai thuần túy lực lượng cường đại cùng chân chính tinh diệu pháp tắc vận dụng. Chân chính là nguyên tố tinh linh khiếp sợ, trên thực tế là vận mệnh pháp tắc vô thượng thần uy cùng ngũ hành pháp tắc điên cuồng tiêu đốt. Gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, sức chiến đấu phần lớn đều ở phảng phất chi gian, đặc biệt là đồng dạng thân cụ ngũ hành nguyên tố tinh linh. Mặc dù là ác chiến 3 ngày 3 đêm, cũng khó có thể phân ra thắng bại. Chính là hiện tại đứng ở Tạ Vân trước mặt này một tôn gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, lại là ở vận mệnh pháp tắc khủng bố áp chế hạ, bán ra gần như vô địch lực lượng, cơ hồ muốn đột phá cực hạn, đạt tới xưa nay chưa từng có vô thượng chi cảnh. Không tồn tại chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn nguyên tố tinh linh, đây là biển sao vô số đứng đầu cường giả chung nhận thức. Gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh đã có thể thông qua chiến trận, mạnh mẽ vây sát vô thượng khấu thiên môn lão tổ. Nếu là tồn tại chân chính vô địch nguyên tố tinh linh thiên tôn, chỉ sợ toàn bộ ngân hà biển sao tu hành hệ thống đều sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Nhưng mà hiện tại, này một tôn nguyên tố tinh linh, ở vận mệnh pháp tắc khủng bố áp lực dưới, thế nhưng ẩn ẩn bắt đầu rồi đột phá. Loại này thăng hoa minh minh mù mịt, mặc nhưng danh trạng, thậm chí liền Tạ Vân cùng nguyên tố tinh linh chính mình đều không thể nói rõ. Chỉ có thể đủ cảm nhận được thiên địa pháp tắc dần dần đản sinh ra một tia thần diệu sinh cơ, dường như tại đây một chốc, đại đạo vô hình, coi vạn vật vì xô cầu thiên địa pháp tắc, thế nhưng ẩn ẩn có một loại dung hợp sinh linh, ra đời linh trí kỳ dị cảm giác. Không ai có thể đủ biết được loại này biến hóa kết quả, thậm chí nguyên tố tinh linh chính mình, cùng gần ở thức chỉ Tạ Vân, đều không có chút nào nắm chắc. Ngũ hành pháp tắc thế nhưng còn có thể đủ sinh ra như vậy diệu dụng. Chỉ là hiện tại đã quá muộn. Tạ Vân đáy mắt khích lệ ra một mạt điên cuồng tan biến chân ý, đầy trời kích động vận mệnh quang huy đột nhiên thu liễm, dường như kiên cường dẻo dai xiềng xích nháy mắt buộc chặt. Thoáng sau đó, một cổ rộng lớn to lớn, vĩ nạn mênh mông hơi thở từ lưỡi đao bên trong tỏa khắp mà ra, cơ hồ muốn ra đời linh tính ngũ hành pháp tắc, đột nhiên đình trệ. Một cái như có như không thật lớn hát động, dần dần tòng mệnh vận sông dài ngọn nguồn ra đời. Tốc độ tấn mạnh đến liền nguyên tố tinh linh đều không thể phát hiện, đống nhiên chụp xuống. Trầm tịch âm thanh ầm ĩ bên trong, nguyên tố tinh linh hơi thở trong giây lát hóa thành hư vô. Ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, bảy đạo vi đại lực lượng nhanh chóng dung hợp, tựa hồ là thâm trầm màu đen, lại tựa hồ là mênh mông hư vô, chậm rãi tỏa khắp. Như có như không màu đen vòng sáng dần dần trở nên rõ ràng, ngưng thật, vĩ ngạn mà mênh mông. Cao quý mà mất đi hơi thở hoàn toàn tràn đầy ở trên hư không bên trong, mỗi một tấc hư không, đều đang run rẩy lên, tựa hồ nhanh chóng đi hướng chung kết, lại tựa hồ bắn ra vô hạn sinh cơ. Hỗn độn chân ý, nguyên lai đây là hỗn độn chân ý lực lượng, tố bổn hoàn nguyên, cho ta diệt. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một mạt mừng như điên, đột nhiên đao minh thanh trùng tiêu dựng lên. Con hắc động nhẹ nhàng run lên, một cổ nùng liệt mà tinh thuần ngũ hành lực lượng, chậm rãi chảy xuôi. Bị hắc động cắn nuốt nguyên tố tinh linh, tại đây một khắc, thế nhưng dường như liệt dương hạ băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, dung nhập thổ địa bên trong, tẩm bổ mạng. Không đủ ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, Tạ Vân vung tay lên, hắc động dường như một tôn cắn nuốt vạn vật cự thú, thật lớn vách đá chỉ một thoáng biến mất với vô hình. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đồng thời kích động, thời không thác loạn thúc dục đến mức tận cùng, vô số phân thân đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, ngay lập tức chi gian, ước chừng mấy vạn cái phân thân đồng thời tiêu tán ở huyễn ma hải thâm thúy sương mù dày đặc bên trong, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Đại khái ba cái hô hấp lúc sau, 12 tôn gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, cơ hồ mỗi một tôn đều có thể so với lúc trước bị Tạ Vân cắn nuốt kia tôn nguyên tố tinh linh. Đồng thời hội tụ ở vách đá lúc trước tồn tại vị trí, một đám sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tuyệt đối tĩnh mịch bên trong, một tôn tôn nguyên tố tinh linh trong ánh mắt dần dần bước lên khởi một tia bừng tỉnh mà kiên định sắc ý, tựa hồ tại đây một khắc, minh bạch một chút sự tình, hoàn toàn kiên định chém giết Tạ Vân quyết tâm. Thoáng sau đó, 12 tôn gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh hướng về bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi, đồng dạng biến mất ở huyễn ma hải bên trong. Thức mau. Cơ hồ sở hữu ở huyễn ma hải thăm dò, rèn luyện người tu hành, đồng thời phát giác, nguyên tố tinh linh dường như phát điên giống nhau, ở toàn bộ huyễn ma hải gần như điên cuồng lùng bắt cùng giết chóc, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Mặc dù là thông thiên sinh linh, tử vong tốc độ đều tăng lên mấy chục lần, cơ hồ sở hữu tông môn thế lực, vô luận là khấu thiên môn tọa chấn đứng đầu tông môn, hoặc là đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ tiểu tông môn, đều đã chịu bị thương nặng. Nhưng cùng lúc đó, theo nguyên tố tinh linh điên cuồng, người tu hành thu hoạch đồng dạng ở trên diện rộng bạo trướng, mênh mang biển sao bên trong, vô số người bởi vì sợ hãi rời đi, càng có vô số người vì tài phú cùng cơ duyên, giống như hàn quạ phó thủy giống nhau, đi huyễn ma hải. Trước 1997, vô thượng thu hoạch hạ. 30 năm thời gian, toàn bộ huyễn ma hải đều lâm vào một mảnh điên cuồng hỗn chiến bên trong, mà lúc này Tạ Vân, lại là đã xa xa rời đi huyễn ma hải. Ở một chỗ hẻo lánh cực kỳ biển sao mảnh nhỏ chỗ sâu trong, yên tĩnh bế quan. Huyễn ma hải bên trong tuy rằng thần diệu vô cùng, cơ duyên vô số, nhưng là đang tới gần huyễn ma hải phụ cận một ít khu vực, lại sớm bởi vì vô số đại chiến, trở nên một mảnh hỗn độn, liền linh mạch đều bị hoàn toàn đánh nát, nửa điểm sinh cơ đều không có tồn lưu. Rộng lớn như đại dương mênh mông biển sao mảnh nhỏ bên trong, nửa viên không chút nào thu hút sao trời chỗ sâu trong, Tạ Vân khoanh chân mà ngồi. Ở hắn chung quanh, như có như không màu đen vòng tròn đã trở nên vô cùng ngưng thật, chỉ là như cũ có một loại loan thoáng, minh minh mù mịt hư ảo cảm. Chỉ là hiện tại hư ảo cảm, cũng không lại là tồn tại cùng không hư ảo, mà là một loại tồn tại hình thức thượng vô thượng tuyệt diệu, thậm chí liền thiên địa đều không thể chịu tải. Ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, không ngừng lưu chuyển, màu đen vòng tròn bên trong không ngừng lóng lánh ngũ thải tân phân nhan sắc, hơi thở không ngừng biến ảo. Tựa hồ hoàn toàn bất đồng, rồi lại dường như hoàn mỹ giao hòa. Vô số thiên địa tinh nguyên không ngừng bị hắc động cắn nuốt, chính là đồng thời, rồi lại có vô số tới thần diệu mà tinh thuần lực lượng chảy xuôi ra tới, dung nhập khắp trong hư không. Tại đây một khắc, này nửa viên sao trời tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Chính là ở Tạ Vân tinh tế linh hồn cảm ứng dưới, lại là có thể cảm nhận được một loại cực kỳ kỳ diệu biến hóa. Này nửa viên sao trời tuy rằng như cũ vẫn duy trì nguyên bản hình thái, thậm chí liền thể tích cùng khí tức đều không có một chút ít thay đổi, chính là bản chất lại là ở nhanh chóng lột xác. Đây là hỗn độn chân ý, nguyên lai yêu cầu đem ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, bảy loại pháp tắc dung hợp, thăng hoa, lột xác, mới có cơ hội chạm đến hỗn độn chân ý ở cái này quá trình bên trong. Hỗn độn luyện khí quyết cùng ngũ hành phá pháp chân kinh tác dụng cực đại. Nếu không có này hai cuốn công pháp, mặc dù là ta đồng thời tìm hiểu bảy loại pháp tắc, cũng không có khả năng rõ ràng hỗn độn chân ý, quả nhiên không hổ là có thể so với vận mệnh pháp tắc vô thượng. Pháp tắc. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt quang mang ôn nhuận cực kỳ. Hỗn độn pháp tắc là thiên địa chi gian nhất cao quý hai loại pháp tắc chi nhất, cùng vận mệnh pháp tắc như song phong cũng chỉ. Nhưng mà này hai loại pháp tắc lại là có cực đại bất đồng. Thậm chí có thể nói song toàn không có bất luận cái gì giao thoa. Vận mệnh pháp tắc minh minh mù mịt, không chỗ tìm kiếm, rồi lại có mặt khắp nơi, tồn tại với mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái tồn tại sinh mệnh quỹ đạo bên trong. Hết thể khắc họa ở sinh mệnh quỹ đạo thượng, vô luận là sinh mệnh cùng tử vong, hủy diệt cùng sáng tạo, đều không thể đột phá vận mệnh pháp tắc trói buộc, hết thể vô tướng vô hình, tựa hồ cũng không tồn tại với vật chất thế giới bên trong quy tắc lực lượng. Đều có thể ở vạn linh vạn vật vận mệnh quỹ đạo bên trong tìm được dấu vết. Mà hỗn độn pháp tắc lại là hoàn toàn bất đồng, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc, hơn nữa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đó là cấu thành biển sao, thậm chí cấu thành hết thể vật chất, hết thể sinh linh vật chất cơ sở. Thiên địa vạn linh, thế gian vạn vật, đều không thể khiêu thoát ra này bảy loại pháp tắc phạm vi. Hỗn độn là hết thể nơi phát ra cùng chung kết, hết thể nguyên nhân cùng hủy diệt, tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, cơ hồ đó là tìm hiểu toàn bộ biển sao bên trong hết thể vật chất pháp tắc. Này hai loại vô thượng pháp tắc, đều là ở giải thích thế giới này. Từ bất đồng góc độ, giải thích đến mức tận cùng. Hết thể vật chất cực hạn, đó là hỗn độn, mà vận mệnh pháp tắc, lại là bao dung sở hữu siêu việt vật chất bản thân, rồi lại ảnh hưởng vật chất pháp tắc huyền diệu. Ở Tạ Vân chân chính hiểu ra hỗn độn chân ý khoảnh khắc, này hai loại hoàn toàn bất đồng, rồi lại làm bạn tương sinh tối cao pháp tắc, đồng thời vận chuyển. Lộng lây quang huy không ngừng chiếu rọi Tạ Vân căn nguyên, mỗi một tấc gân cốt da màng, mỗi một tia tinh huyết chân nguyên, đều lấy một loại khủng bố tốc độ lột xác. Loại này điên cuồng tấn trước, ước chừng rằng có 3 tháng thời gian, Tạ Vân đôi tay giấu tay đột nhiên một đốn, ấn đường hiện ra một quả tím hỏa phù văn. Kỳ dị thần diệu, tuyệt mỹ uy nghiêm, vẫn luôn khắc họa bên trái cổ tay tím hỏa phù văn, dịch chuyển tới rồi ấn đường ở giữa, mà phù văn dịch chuyển biểu tượng dưới, còn lại là hai đại tối cao pháp tắc cùng linh hồn căn nguyên chân chính hoàn mỹ dung hợp. Tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, tuy rằng có thể ở trong lúc nguy cấp vận dụng, chính là lại không có chân chính cùng căn nguyên tương dung hợp. Lúc trước Tạ Vân vẫn luôn cho rằng là chính mình đối với vận mệnh pháp tắc lý giải quá mức nông cạn, mới không thể giống mặt khác pháp tắc như vậy dung hợp. Nhưng mà cho tới bây giờ, Tạ Vân mới hiểu được, chỉ có tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, linh hồn của hắn cùng thân thể, mới có thể đủ chân chính chịu tải vận mệnh pháp tắc thần uy. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là tiến vào huyễn ma hải, nghĩ cách tiếp tục giết chóc gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, tuy rằng vận mệnh pháp tắc khó có thể tu tập. Nhưng là hỗn độn pháp tắc lại là có thể thông qua tăng lên 7 loại cơ sở pháp tắc, tiến tới thúc đẩy hỗn độn pháp tắc tấn trước. Ta thậm chí có loại cảm giác, này hai loại pháp tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, nếu là hỗn độn pháp tắc có thể không ngừng tăng lên, vận mệnh pháp tắc chỉ sợ đồng dạng có thể nước lên thì thuyền lên, tùy theo tấn trước. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lúc này đây thật lớn thu hoạch, một là nguyên tố tinh linh căn nguyên linh châu. Bất đồng với lúc trước gặp được nguyên tố tinh linh, lúc này đây nguyên tố tinh linh chính là ngũ hành đều toàn, cơ hồ là ngũ hành pháp tắc thiên nhiên dung hợp. Tạ Vân một sớm luyện hóa, không chỉ có trực tiếp tăng lên đối với 5 loại pháp tắc tìm hiểu cùng lý giải, càng là đối với ngũ hành dung hợp, có cực đại tăng lên. Mà so với nguyên tố tinh linh tặng, chân chính thu hoạch, còn lại là đến từ chính kia một đạo phá pháp chi ngân. Này một đạo dấu vết bên trong, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Tạ Vân đối với ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại mê vong cùng nghi hoặc, cơ hồ là rộng mở thông suốt, thậm chí đối với nguyên tố tinh linh tồn tại cùng dựng dục, đều ẩn ẩn có một tia suy đoán. Tuy rằng cụ thể tình huống, Tạ Vân còn hoàn toàn không thể nào tác giải, nhưng là lại có thể xác định, tuyệt đối cùng ngũ hành phá pháp chân kinh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chậm rãi đứng dậy, Tạ Vân một bước bán ra, liền tức một lần nữa xuất hiện ở huyễn ma hải bên cạnh. Mà ở hắn phía sau, nửa viên sao trời chậm rãi mai một, dần dần hóa thành hạt bụi, sau đó là hư vô, dần dần liền hết thể tồn tại quá dấu vết, đều trừ khử với vô hình. Hết thể vận mệnh dấu vết đều sẽ bị lao đi, hết thể chung đem quay về với hỗn độn, quả nhiên không hổ là tối cao pháp tắc, ta phía trước cố nhiên có thể nhẹ nhàng đánh nát này viên sao trời, chính là lại tuyệt đối không thể làm được như vậy cảnh giới. Ta ẩn ẩn có loại cảm giác, ngũ hành phá pháp chân kinh. Muốn chân chính đạt tới đỉnh cực hạn, có lẽ này hai loại tối cao pháp tắc có khả năng biến thành chân chính đáp án. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong lòng lại là có một cái dần dần rõ ràng ý tưởng. Bất luận cái gì một môn truyền thừa, vô luận cỡ nào cường đại, xét đến cùng, đều là người khác công pháp. Mà chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ có lựa chọn chân chính thích hợp chính mình công pháp, nói cách khác, nhất định là chính mình sở sáng tạo độc đáo công pháp, mới là một cái chân chính đường bằng thẳng. Tuy rằng ngũ hành phá pháp chân kinh càng như là một quyển quy tắc chung, 5 loại phá pháp chân ý đều là Tạ Vân tự hành tìm hiểu, cũng không quy tắc đã định, chính là trên thực tế vẫn là không có khiêu thoát ra ngũ hành phá pháp chân kinh giản giáo cùng cách cũ. Tuy rằng cho tới bây giờ, Tạ Vân còn không có cảm nhận được bất luận cái gì bình cảnh tồn tại, nhưng là tại tâm linh thân ở, Tạ Vân lại là càng thêm ý thức được, chân chính đặt ra một môn hoàn toàn bất đồng công pháp, là cỡ nào quan trọng. Chương 1998, đột phá cực hạn, tím hỏa tinh hải. Ầm vang. Trường đao lướt qua, đen nhánh như mực đao mang chậm rãi chạy xuôi, một tôn gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh đột nhiên tán loạn, vô số linh quang giật tán. Tạ Vân năm ngón tay hư nắm, trong hư không đột nhiên hiện ra một cái hắc động, chỉ một thoáng đem sở hữu bắn tóe linh quang tất cả cắn ướt. Ngay lập tức chi gian, Tạ Vân thân hình liền tức hóa thành một mảnh thần diệu nhẹ vân, theo thanh phong biến mất ở xa trống không cuối, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Đương đại lượng gửi thiên tâm cực hạn nguyên tố tinh linh hội tụ tới, Tạ Vân sớm đã chẳng biết đi đâu, trong hư không nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, thậm chí liền một tia hơi thở đều chảo không được, liền thân chết hồn diệt nguyên tố tinh linh, đều dường như chưa từng có tại đây thế gian xuất hiện quá giống nhau. Mấy tôn nguyên tố tinh linh nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được một tia vội vàng cùng áp lực. Ở ngắn ngủn 50 năm bên trong, Tạ Vân đã chém giết 7 tôn đỉnh ngũ hành viên mãn gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh. Đến nỗi bình thường gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh, thậm chí lên trời lộ nguyên tố tinh linh, quả thực là vô số kể, cho đến sau lại, Tạ Vân thậm chí đã mặc kệ đáp. Giống nhau ý nghĩa thượng đơn thuộc tính nguyên tố tinh linh, mặc dù cảnh giới đạt tới gửi thiên tâm đỉnh, đối với Tạ Vân ý nghĩa đều trở nên có thể không. Thuần túy luyện hóa nguyên tố tinh linh căn nguyên Ngọc Châu, cố nhiên đối với tìm hiểu pháp tắc có cực đại ích lợi, nhưng mà Tạ Vân lại là dần dần bắt đầu từ bỏ. Ở ngũ hành pháp tắc đều đạt tới cực hạn, chỉ kém một đường viên mãn thời điểm, Tạ Vân lại là lặng yên rời đi Huyễn Ma Hải. Tiếp tục giết chóc, cố nhiên có khả năng nhất cử đem ngũ hành pháp tắc tấn chức đến viên mãn, nhưng là Tạ Vân lại không có lựa chọn làm như vậy, mà là một lần nữa tìm kiếm một mảnh an tĩnh mà hẻo lánh biển sao mảnh nhỏ, tiến vào đến tím hỏa tinh vực bên trong, bắt đầu chân chính ý nghĩa thượng bế quan. Ngũ hành pháp tắc khoảng cách đỉnh viên mãn chỉ kém một đường, mà không gian pháp tắc tương đối mà nói, còn kém rất nhiều. Tuy rằng tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, phụng dưỡng ngược lại không gian pháp tắc, làm không gian pháp tắc được đến nhất định tăng lên, nhưng là tương so với ngũ hành pháp tắc, tương đi khá xa. Thời gian pháp tắc là mượn dùng khô khốc thánh thụ, ngũ hành pháp tắc còn lại là đại lượng luyện hóa nguyên tố tinh linh căn nguyên, cơ hồ đều có thể nói gian lận khí giống nhau tồn tại. So sánh với mà nói, không gian pháp tắc tìm hiểu chỉ có thể đủ làm từng bước, thường cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn, từng giọt tìm hiểu. Đặc biệt là đối với không gian một đạo, Tạ Vân vẫn luôn đều không có giống ngũ hành pháp tắc như vậy coi như tu hành căn nguyên lực lượng, thậm chí liền chân chính ý nghĩa thượng, thuần túy không gian truyền thừa đều không có tu luyện, chỉ là mượn dùng huyền không truyền thừa, nước lên thì thuyền lên, tăng lên không gian pháp tắc. Mà hiện tại, hỗn độn pháp tắc muốn tấn trước, yêu cầu 7 loại pháp tắc cùng nhau tịnh tiến, không gian pháp tắc quyết không thể quẻ chân. Hỗn độn cùng vận mệnh là hết thể tồn tại căn cơ, ngân hà biển sao tuyệt đối không thể có điều ngoại lệ, dung hợp hai loại pháp tắc, tử hỏa thế giới đồng dạng có tiềm lực. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở thông nguyên thần mục dưới, lúc này thông nguyên thần mục dần dần giật tràn ra một loại kỳ dị thần thái. Thông nguyên thần mục ở âm dương tinh vực, thậm chí ở ngân hà biển sao, đều có thể nói đứng đầu linh mục dị chủng, dù ra giá cũng không có người bán. Chính là tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, chân chính đạt tới khấu thiên môn dưới vô địch chính tự, lại là đã có vẻ không hề như vậy chân quý. Trên thực tế đối với hiện tại tím hỏa tinh vực tới nói, này một gốc cây thông nguyên thần mục, đã huynh phi lúc trước như vậy quan trọng, thậm chí rất có vài phần có thể không hương vị. Chỉ là Tạ Vân đã thói quen ở thông nguyên thần mục dưới bế quan tu hành, thêm chi bích ngừng trước khi rời đi, vẫn luôn thói quen với ở thông nguyên thần mục cành lá bên trong nghỉ ngơi. Này đây thông nguyên thần mục, như cũ ở vào toàn bộ tím hỏa tinh vực trung ương nhất, chịu tải cả tòa tinh vực khí vận. Mà hiện tại, theo Tạ Vân tìm hiểu hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, linh quang chạy xuôi, thông nguyên thần mục trên thực tế ẩn ẩn bắt đầu rồi một loại xưa nay chưa từng có lột xác. Giống như thị huyết đằng la giống nhau, huyết mạch bình cảnh cực hạn, ở cường đại ngoại lực thúc đẩy hạ, dần dần rách nát. Mà huyết mạch bình cảnh một sớm rách nát, trên thực tế liền đã thành tựu một loại hoàn toàn mới giống loài, thị huyết đằng la tuy rằng tên không thay đổi, bản chất cũng đã lột xác. Lúc này thông nguyên thần mục đồng dạng như thế, nguyên bản thuần tịnh mục hành pháp tắc dần dần bị thần diệu hỗn độn pháp tắc sở thay thế được, mỗi một quả thanh bích sắc phía lá, đều ẩn ẩn phát họa một cái như có như không đạm màu đen phù văn, dường như hỗn độn cối, không ngừng phun ra nuốt vào toàn bộ tím hỏa tinh vực tinh nguyên, lại phóng thích thuần tịnh mà mạnh mẽ lực lượng, sử chi dần dần tràn đầy ở tím hỏa tinh vực mỗi một góc. Hỗn độn lực lượng này đã so chi huyền không truyền thừa thứ 7 trọng đôi câu vài lời ảo tưởng, càng thêm thần diệu. Tạ Vân hít sâu một hơi, dấu tay hơi hơi biến hóa, cả tòa tím hỏa tinh vực đột nhiên chấn động lên. Một chốc chi gian, Tạ Vân thân hình dường như hóa thành một mảnh chân chính ý nghĩa thượng, tối cao tối thượng hỗn độn lốc xoáy. Hỗn độn chi lực không ngừng kích động, đầu tiên là dung nhập thông nguyên thần mục, sau đó thông qua thông nguyên thần mục chuyển hóa, dần dần dung nhập tím hỏa tinh vực mỗi một tấc trong hư không. Dần dần mà, một loại hoàn toàn siêu thoát với tinh vực cực hạn, ẩn ẩn cùng ngân hà biển sao giống nhau như lúc cường hoành hơi thở, dần dần tỏa khắp mở ra. Biển sao căn nguyên hơi thở. Đây là mênh mang biển sao nhất căn nguyên hơi thở, còn tuy rằng hiện tại cực kỳ mỏng manh, nhưng là bản chất lại là cao quý mà vĩ ngạn, Tạ Vân đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cùng ngân hà biển sao căn bản là giống nhau như lúc, tuy rằng số lượng trời cao kém mà đừng, một trời một vực, nhưng là bản chất hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Ở dung hợp hỗn độn hơi thở lúc sau, tím hỏa tinh vực, rốt cuộc chân chính hướng về biển sao lột xác. Ngân hà biển sao là khởi nguyên với hỗn độn bên trong. Mà tím hỏa tinh vực, thậm chí ngân hà biển sao bên trong hết thảy tinh vực hình thức ban đầu, sao trời, tiểu thế giới, đều là nguyên tử ngân hà biển sao. Đây là bản chất khác biệt, sở hữu tinh vực, đều là ngân hà biển sao sở dựng dục, tự nhiên không có khả năng đột phá cực hạn, mở ra biển sao chi lộ. Mà hiện tại, theo Tạ Vân tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, mạnh mẽ ngưng tụ hỗn độn chi lực, lại là làm tím hỏa tinh vực ngọn nguồn, nhảy mà cùng ngân hà biển sao bình tề, hai người chi gian lại vô bản chất cao thấp chi phân. Từ đây, ngân hà biển sao không còn có bất luận cái gì năng lực, áp chế tím hỏa tinh vực tấn chức cùng lột xác. Hỗn độn luyện khí quyết, huyền không truyền thừa, đều là thông qua nếm thử tìm hiểu hỗn độn chân ý, tái tạo hỗn độn, tới đột phá cực hạn. Con đường này đi người cực nhỏ, tuyệt đại đa số vô thượng tu giả, đều là lựa chọn lấy lực phá pháp. Mạnh mẽ đánh nát biển sao cực hạn, này hai người chi gian, tựa hồ cũng không ưu khuyết chi phân, chỉ có lựa chọn bất đồng. Nhưng mà tuy rằng ta tìm hiểu hỗn độn, trọng tố càn khôn, nhưng là tu hành 3.000 năm, hết thể căn cơ, vẫn là ở một cây đao thượng, ta đỉnh chi lộ, chung quy phải dùng trong tay trường đao, một đường bổ ra. Tạ Vân nhìn không ngừng lột xác tím hỏa tinh hải, thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm kích động chi sắc. Đạo tâm kiên định. Là sở hữu đứng đầu sinh linh cộng đồng đặc điểm, Tạ Vân một đường đi tới, đạo tâm sớm đã kiên định tới cực điểm, tuyệt đối không thể có chút dao động. Tím hỏa tinh vực lột xác, đối với Tạ Vân tới nói, lớn nhất mục tiêu, đều không phải là tím hỏa tinh hải bản thân, mà là ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc viên mãn. Chương 1999, bố cục bắt đầu. Khoảng cách Tạ Vân cuối cùng một lần xuất hiện ở biển sao bên trong, đã vượt qua 1.200 năm. Lúc sau thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức. Khô Khốc Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở Khô Khốc Thánh Thụ dưới, Tạ Vân liên tục tìm hiểu ngàn năm, đối với Khô Khốc Thánh Thụ tổn thương cực đại, bất quá trải qua tiếp cận 2.000 năm khôi phục, Khô Khốc Thánh Thụ đã dần dần khôi phục thần hiệu. Mà mượn dùng Khô Khốc Thánh Thụ khôi phục Khô Khốc Thiên Tôn, tinh hoa nội liễm, thần song khí đủ, hiển nhiên đồng dạng dần dần bắt đầu hướng về đỉnh khôi phục, này bởi vì tìm hiểu thời gian pháp tắc mà lưu lại di chứng. Lại một lần bình an vượt qua. Ở hắn bên cạnh, Lôi Ma Thiên Tôn lại là đầy mặt bình tĩnh, hoan thanh nói, lúc trước được đến tin tức, tiểu tử này chém giết đại lượng nguyên tố tinh linh, cũng nên bế quan. Như thế, nguyên tố tinh linh căn nguyên linh châu, đối với pháp tắc tu hành có cực đại ích lợi, Tạ Vân kiêm tu ngũ hành, này huyễn ma hải nguyên tố tinh linh, quả thực đó là từng miếng hành tẩu pháp tắc linh đan, căn bản là vô thượng tu hành thánh địa, hắn có điều thu hoạch cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng chém giết số tôn đỉnh gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh, thậm chí có lấy một địch hai chiến tích, khấu thiên môn dưới, đã có thể nói vô địch. Khô Khốc Thiên Tôn nhìn hư không, tựa hồ muốn nhìn đến Tạ Vân ơi, đáy mắt lại là tràn ngập chờ mong. Gửi thiên tâm đỉnh nguyên tố tinh linh, tuy rằng một trọi một xa không kịp khấu thiên môn lao tổ, nhưng là muốn chính diện chém giết gửi thiên tâm đỉnh sinh linh, lại là có cực đại nắm chắc. Đặc biệt là ngũ hành viên mãn nguyên tố tinh linh, chính là pháp tắc hóa thân, biển sao sủng nhi, một khi đạt tới gửi thiên tâm đỉnh, cơ hồ đó là chân chính ý nghĩa thượng khấu thiên môn dưới bất bại, thậm chí liền đối mặt khấu thiên môn lão tổ khi, phối hợp huyễn ma hải đặc thù hoàn cảnh, đều có một tia nắm chắc có thể chạy ra sinh thiên. Đến nỗi gửi thiên tâm sinh linh, mặc dù là Khô Long trưởng lão, Thanh Hư lão tổ, chính diện đầu đả, đều rất là gian nan. Tạ Vân có thể lấy một địch hai, chính diện chém giết, ở vô số gửi thiên tâm sinh linh trong lòng, đã không còn đem chi coi như là cùng giai tồn tại. Trận này đại chiến cũng không có người chân chính tận mắt nhìn thấy, nhưng là lại có rất nhiều tu giả thông qua mặt khác thủ đoạn cảm nhận được chiến đấu hơi thở. Này đây tuy rằng không ai có thể đủ chân chính phán đoán Tạ Vân sức chiến đấu cực hạn, nhưng là tuyệt đại đa số gửi thiên tâm sinh linh, lại là ở tìm hiểu đến Tạ Vân xuất hiện ở khu vực, liền sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi, căn bản không dám thẳng anh này phong. Ta trước đó vài ngày cùng Hôn Nguyên thảo luận quá, Tạ Vân cùng phía trước chấn không thánh giả bất đồng, hắn sức chiến đấu quá cường, có khả năng chính diện ngạnh kháng một cái khoảnh khắc. Khô Khốc Thiên Tôn dừng một chút, tựa hồ ở cấu tứ một chút sự tình, ngừng một lát mới vừa rồi một lần nữa mở miệng. Lôi Ma Thiên Tôn trong mắt lại là không có quá nhiều kinh ngạc, mà là gật gật đầu, nói, nghe đồn bên trong, vận mệnh giao triển càng sâu khác, đang lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn khả năng tính liền càng lớn. Chỉ cần Tạ Vân có thể ngăn cản một cái khoảnh khắc, chỉ cần chống lại nhất chiêu, liền xem như cùng khấu thiên môn lão tổ có chân chính ý nghĩa thượng vận mệnh gút mắt, tới khấu thiên môn lão tổ thân chết hồn diệt, không xuống dưới thiên tôn vương tọa, hắn liền có lớn nhất nắm chắc. Không tồi, lúc trước chấn không thánh giả căn bản không có tư cách đứng ở khấu thiên môn lão tổ trước mặt, này đây tuy rằng sức chiến đấu đã có thể nói đỉnh, lại vẫn là kém cỏi ba phần. Chúng ta phía trước cũng là quá mức nóng nội, mới làm Diệp Khô ra hỏa kia nhặt cái này thiên đại tiện nghi, lúc này đây mấy chục vạn năm lắng động lại mưu hoa, hơn nữa Tạ Vân như thế kinh người sức chiến đấu, thành công thậm chí có khả năng đạt tới 4 thành, cũng đủ chúng ta đua một phen. Khô Khốc Thiên Tôn đáy mắt đột nhiên phát ra ra lộng lây đến cực điểm quang huy, sát khí cơ hồ muốn đem thời gian sông dài bậc lửa. Mênh mang biển sao, chỉ cho phép 108 tôn vô thượng khấu thiên môn lao tổ, đây là biển sao ý chí cực hạn, là tu hành giới chân chính thiết luật. Không chỉ là Tạ Vân, bất luận cái gì gửi thiên tâm đỉnh sinh linh muốn đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, đều chỉ là núi đao biển lửa một cái lộ. Hủy diệt một tôn khấu thiên môn, ra đời một tôn khấu thiên môn, chỉ là ra đời chính là ai, lại là muốn dựa vận mệnh chú định vận mệnh lựa chọn. Trên thực tế, chỉ cần đạt tới gửi thiên tâm cực hạn sinh linh, đều có được đánh sâu vào tuyệt đỉnh cơ hội, cùng bị chém giết khấu thiên môn lão tổ vận mệnh dây dưa càng sâu, thành công khả năng tính liền càng lớn. Chỉ là loại này khả năng tính lớn nhỏ, chỉ là tương đối mà nói, nói như vậy, mặc dù mưu hoa gần như hoàn mỹ, thành công khả năng tính cũng sẽ không quá lớn, rốt cuộc này một cái danh lệch, yêu cầu cùng toàn bộ tinh vực đỉnh gửi thiên tâm sinh linh tranh đoạt. Đừng nói là 4 thành, mặc dù là 1 thành nắm chắc, cũng đủ đáng quý. Nhưng mà hiện tại, so với bình thường gửi thiên tâm đỉnh sinh linh, Tạ Vân lại là có một cái được trời ưu ái ưu thế, đó chính là tuyệt đối cường đại sức chiến đấu. Bình thường tới nói, gửi thiên tâm sinh linh cùng khấu thiên môn lao tổ chi gian sức chiến đấu chênh lệch cực xa, nếu là chính diện đầu đả, vô sinh lộ. Này đây mặc dù là bổn môn thiên tôn mưu hoa hoàn toàn, cũng chỉ có thể an bài trong đó một bộ phận tương đối an toàn nhiệm vụ, từ này tôn chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới gửi thiên tâm đỉnh đi hoàn thành. Kể từ đó, vận mệnh dây dưa tự nhiên là không đủ chặt chẽ. Mà muốn vận mệnh quỹ đạo chân chính đan sen, nung liệt vận mệnh quang huy chính diện va chạm, biện pháp tốt nhất, đó là chính diện ẩu đả, chẳng sợ chỉ là một chiêu nửa thức, cũng đủ để thắng qua hết thể mưu hoa. Đạo lý tất cả mọi người đều minh bạch, chẳng qua minh bạch đạo lý, cùng chân chính đi làm, lại là cách xa vạn giảm. Sinh tử chi gian, đỉnh vô địch gửi thiên tâm sinh linh, ngăn cản khấu thiên môn lão tổ nhất chiêu. Cũng không phải không có người làm được. Nhưng là muốn tại đây một kích lúc sau, không thương cập căn nguyên, thậm chí liền sức chiến đấu đều không tổn hại mảy may, như cũ bảo trì đỉnh cực hạn trạng thái, lại là thiên nan và nan. Mà một khi trạng thái không thể bảo trì ở đỉnh, hết thể mưu hoa, đều sẽ biến thành người khác áo cưới thường, không còn có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi nói không tồi, chuyện này, không thể hoàn toàn dựa theo phía trước bố cục, ngươi cùng Hôn Nguyên cùng đi bày trận. Ta tự mình trở về tông môn, trấn áp khí vận. Hiện tại nguyên tố tinh linh giết chóc gần như điên cuồng, các đại tông môn Úc còn không mang nổi mình Úc, này phiến lãnh địa nghĩ đến còn tính an toàn, ta chỉ để lại một cái phân thân, bản tôn trở về tông môn, hẳn là không có khả năng có người phát hiện được đến. Lôi Ma Thiên Tôn lược một suy nghĩ, lại là nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Hỗn Độn Thiên Tôn cùng Khô Khốc Thiên Tôn chính diện đầu đả đều không kịp Lôi Ma Thiên Tôn, nhưng là bảy trận thiết cục. Lại là hơn xa Lôi Ma Thiên Tôn. Giai đoạn trước bố cục lưu hoa, cơ hồ đều từ Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Khô Khốc Thiên Tôn hoàn thành. Lôi Ma Thiên Tôn quan trọng nhất nhiệm vụ, đó là lôi đỉnh một kích, chém giết địch nhân. Như thế cũng hảo, ta có loại cảm giác, Tạ Vân tiểu tử này một khi xuất quan, chỉ sợ sẽ có được xa xa siêu việt chúng ta tưởng tượng sức chiến đấu. Lúc này đây, chúng ta Vấn Thiên Tiên Tông, chỉ sợ muốn chân chính được đến một tòa kình thiên cự trụ. Chỉ là cái này không biết từ đâu mà đến tuyệt thế yêu nghiệt, ở chân chính tiến giai lúc sau, có hay không khả năng mở rộng cửa lòng, thổ lộ quá vãng. Khô Khốc Thiên Tôn gật gật đầu, ánh mắt lại là nổi lên một tia nhàn nhạt tò mò chi sắc. Đối với Tạ Vân quá khứ, bọn họ tuy rằng không hiểu biết, cũng không có ý đồ đi tra xét, nhưng là lại sớm đã minh bạch, Tạ Vân tất nhiên có được cực đại bí mật. Chương 2000, Bà Châu Bảo Tàng. 1270 thâm niên quang, ngũ hành pháp tắc rốt cuộc viên mãn, tím hỏa tinh vực cũng chân chính bắt đầu hướng về tím hỏa tinh hải lột xác, chỉ còn không gian pháp tắc. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ấn đường tím hỏa phù văn lập lòe thần diệu quang huy, dần dần biến mất ở da thịt gân cốt chỗ sâu trong. Ở chém giết đại lượng nguyên tố tinh linh, thậm chí được đến rất nhiều bình thường pháp tắc chi ngân cùng đạo thứ hai phá pháp chi ngân sau, Tạ Vân lại một lần bắt đầu rồi bế quan. Trên thực tế ở phía trước 100 năm, Tạ Vân liền tức đã đem ngũ hành pháp tắc tất cả tìm hiểu viên mãn, lúc sau càng nhiều thời giờ, còn lại là ở dung hợp ngũ hành pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, 6 loại pháp tắc dung hợp, quả thực gian nan tới rồi cực điểm. Kỳ thật bất luận cái gì người tu hành đều minh bạch, dung hợp nhiều loại pháp tắc, hẳn là từng bước một dung hợp, trước lựa chọn 2 loại pháp tắc, dung hợp lúc sau, lại dung hợp loại thứ 3 pháp tắc, một lần loại suy, một bước một cái bậc thang. Nhưng mà Tạ Vân đối với ngũ hành phá pháp chân kinh lý giải cũng không hoàn thiện, thêm chi hỗn độn pháp tắc càng là chỉ nắm giữ vụn vặt. Kết quả là Tạ Vân căn bản không dám từng bước một dung hợp, sợ ở dung hợp quá trình bên trong, phát sinh không thể khống chế vị trí biến hóa, mà là chờ đến ngũ hành pháp tắc viên mãn lúc sau, đồng thời đem ngũ hành pháp tắc dung nhập thời gian pháp tắc. So sánh với mà nói, không gian pháp tắc bởi vì đều không phải là ngũ hành phá pháp chân kinh một vòng, không liên lụy đến Tạ Vân tu hành căn cơ cùng căn nguyên, ngược lại là tương đối dễ dàng một ít, tuy rằng không có viên mãn, lại cũng hoàn toàn không ảnh hưởng quá nhiều. Loại này dung hợp, ước chừng tiêu hao tiếp cận 1.200 năm thời gian, mới vừa rồi công đức viên mãn. Theo ngũ hành pháp tắc viên mãn, sau đó cùng viên mãn thời gian pháp tắc dung hợp, ngưng tụ hỗn độn chân ý cùng vận mệnh chân ý, này ngũ hành phá pháp chi lực tựa hồ đã xảy ra một loại mạc nhưng danh trạng kỳ diệu biến hóa. Ta hiện tại tuy rằng hoàn toàn vô pháp nắm lấy, cảm thụ không rõ biến hóa bản chất cùng chi tiết, nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ ngũ hành phá pháp chân kinh đã bắt đầu rồi lột xác, dần dần lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản con đường. Tạ Vân thói quen tính xoa xoa ấn đường, trong lòng không ngừng suy nghĩ cái này đã suy nghĩ vượt qua ngàn năm vấn đề. Ngũ hành phá pháp chân kinh biến hóa, hiện tại còn hoàn toàn không thể biết được cuối cùng kết quả là tốt là xấu, chỉ có thể đủ vớt cục đá qua sông, đi bước một thăm dò. Hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc đều là vô thượng pháp tắc, giờ này khắc này, ngược lại là vẫn luôn ý đồ hiểu được hỗn độn chân ý hỗn độn luyện khí quyết, đã vô pháp chân chính chịu tải hỗn độn pháp tắc thần diệu, bắt đầu phát sinh rõ ràng lột xác. Loại này lột xác là bản chất thăng hoa cùng đề cao, tuy rằng còn không có hoàn thành, lại là đã cùng nguyên bản hỗn độn luyện khí quyết sinh ra bản chất khác biệt, hiện tại công pháp có thể nói là một môn hoàn toàn mới truyền thừa. Chân chính ý nghĩa thượng vô thượng truyền thừa. Hỗn độn luyện khí quyết cùng huyền không truyền thừa dần dần dung hợp, lại không phải bình thường ý nghĩa thượng nhị hợp nhất, mà là cộng đồng biến thành một môn hoàn toàn mới công pháp cơ sở bộ phận. Cái gọi là vô thượng truyền thừa, đó là đột phá biển sao cực hạn, đánh nát thiên địa bình cảnh pháp môn. Hỗn độn, đó là vô số tiền bối tiên hiền nếm thử rất nhiều một cái con đường. Chỉ cần có thể hướng về hỗn độn pháp tắc đi tới, liền có thể xưng được với vô thượng truyền thừa, mà Tạ Vân, lúc này đã chân chính nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Lúc này truyền thừa cũng không phải có được đột phá cực hạn phương hướng, mà là có được đột phá cực hạn con đường. Con đường này có lẽ tràn ngập gian nan hiểm trở, có lẽ sẽ nửa đường chết, chính là con đường này lại là đã chân chính tồn tại. Chỉ cần thẳng tiến không lùi, bám giết không tha, liền nhất định có thể chạm đến tu hành bờ đối diện, biển sao cực hạn, thiên địa cuối. Dựa theo đạo lý tới nói, đột phá biển sao cực hạn là chân chính ý nghĩa thượng nghịch thiên mà đi, biển sao không có khả năng không có phản ứng. Mặc dù biển sao ý chí tối cao tối thượng, vô tư vô ngã, cũng sẽ có tự bảo vệ mình bản năng. Loại này đột phá bình cảnh hành vi, không có bất luận cái gì lý do không làm ra phản ứng, hiện tại sở dĩ còn không có động tác, có lẽ là bởi vì ta cảnh giới quá thấp, lại có lẽ là bởi vì không gian pháp tắc không có chân chính viên mãn, hỗn độn pháp tắc như cũ là ngọc bích có tỉ. Ở hiểu ra hỗn độn chân ý khoảnh khắc, Tạ Vân liền tức ý thức được, cùng biển sao ý chí chi gian, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Chính là cho tới bây giờ, mặc dù là thông qua vận mệnh pháp tắc suy đoán, tiền độ như cũ là một mảnh sương mù. Biển sao ý chí, là toàn bộ ngân hà biển sao nhất vĩ đại tồn tại, là siêu việt hết thể sinh linh vô thượng chân linh, xa xa không phải Tạ Vân có thể suy đoán. Suy đoán biển sao ý chí, hiện tại hoàn toàn chính là tìm chết, mặc dù là một tia dấu vết suy đoán, phản phệ chi lực đều có thể đem ta phá hủy, hiện tại còn không phải thời điểm. Hơn nữa một khi biển sao chân chính phẫn nộ, lấy ta hiện tại sức chiến đấu, cơ hồ khả năng chạy ra sinh thiên, chân chính mở ra, cần thiết phải chờ ta đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, trước đó, vẫn là trước đem tinh lực chuyên chú đến tăng lên sức chiến đấu cùng cảnh giới phía trên. Tạ Vân trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Tím hỏa tinh vực bản chất tuy rằng đã siêu việt tinh vực cực hạn, nhưng là lại không có chân chính bắt đầu diễn biến biển sao chi lộ. Một khi chân chính bắt đầu lột xác, một không trung không có hai mặt trời, biển sao căn nguyên ý chí không có khả năng tiếp tục bảo trì trầm tĩnh, tất nhiên sẽ có lôi đình phản kích. Tạ Vân sớm đã cùng tử hỏa thế giới hòa hợp nhất thể, biển sao căn nguyên ý chí đối với tử hỏa thế giới công kích, xét đến cùng đó là đối Tạ Vân công kích. Vừa mới dựng dục tím hỏa tinh hải, tất nhiên vô cùng suy nhược, căn bản vô pháp cùng toàn bộ biển sao chống chọi, mà Tạ Vân đồng dạng không có bất luận cái gì nắm chắc toàn thân mà lui. Vì nay chi kế, chuyện thứ nhất là tìm hiểu không gian pháp tắc, chân chính rõ ràng hỗn độn pháp tắc lực lượng, sau đó đó là trầm tĩnh xuống dưới, đem sở hữu lực lượng dung quán như một, tìm kiếm cơ hội đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, đây là hết thệ căn cơ. Muốn chém giết Diệp Khô kiếm tổ, vi sư tôn báo thủ. Còn sau đó đem mẫu thân cùng Linh Ngọc tỷ, Lâm Nhi nhận được ngân hà biển sao, đều yêu cầu chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh. Bất quá tại đây phía trước, còn có một việc muốn đi làm. Sư tôn lưu lại nơi thứ ba bảo tàng, liền tại đây Huyễn Ma Hải chỗ sâu trong, trong khoảng thời gian này ta đã cơ bản thăm dò lộ tuyến, có thể thử một lần. Tạ Vân sau lưng hai cánh chấn động, nhanh chóng bay về phía Huyễn Ma Hải chỗ sâu nhất. Lúc này Kim Hỏa hai cánh, sớm đã không hề là lúc trước bộ dáng, cánh tả hắc bạch đan chéo, hữu quân ngũ thải tân phân, tỏa khắp nùng liệt uy áp cùng vô thượng thần diệu. Hắc bạch đan chéo cánh tả, chính là dung hợp thời gian cùng không gian pháp tắc, thần diệu vô cùng, vừa động niệm gian đó là thời không lưu chuyển, thiên địa thác loạn. Mà ngũ thải tân phân hữu quân, lại là ngũ hành pháp tắc hợp nhất, tràn đầy thuần tịnh mà bá liệt phá pháp chi lực, hủy thiên diệt địa, rách nát biển sao. Lúc này hai cánh tốc độ, so chi lúc trước mau lẹ đầu chỉ trăm ngàn lần, càng quan trọng là, trải qua không ngừng rèn luyện, này một đôi cánh chim, uy lực thậm chí xa xa vượt qua bình thường ý nghĩa thượng phẩm huyền khí, khó khăn lắm có thể cùng biển sao cực hạn, cực phẩm huyền khí cùng so sánh, so chi ngũ hành long đao đều thắng được một bậc. Ngũ hành long đao chịu giới hạn trong tài liệu, mà này song cánh chim, lại là sớm đã cùng Tạ Vân dung hợp vì một, không còn có bất luận cái gì thêm vào bình cảnh. Đương nhiên, ở Tạ Vân trong lòng, hiện tại cũng không phải hai cánh cực hạn. Chân chính đỉnh hai cánh, một bên hỗn độn pháp tắc, một bên vận mệnh pháp tắc, trọn vẹn viên dung, rồi lại các mỹ này mỹ, thần lực nhưng phân nhưng hợp, mới là chân chính đỉnh. Hai cánh chấn động, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng vận chuyển, thậm chí liền ngũ hành viên mãn đỉnh gửi thiên tâm nguyên tố tinh linh đều không thể phát hiện. Ngắn ngủn một lát, Tạ Vân liền tức chân chính thâm nhập tới rồi Huyễn Ma Hải chỗ sâu nhất. Một mảnh nồng đậm đến cực điểm biển sao huyễn sương mù, đem khắp biển sao hoàn toàn bao phủ, mặc dù là lấy Tạ Vân linh hồn cảm ứng năng lực, đều chỉ có thể thấy rõ phạm vi không đủ trăm vạn khoảng cách.